Chương 3576, khư khư cố chấp. Lý Diệp, ngươi quá làm càn. Vâng. Khủng bố tiếng gầm liền chung quanh thiên địa hư không đều xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất không thể thừa nhận loại này đáng sợ gào thét. Lại nhìn thấy lận ra thánh quân lão tổ bỗng nhiên hai con ngươi mở ra, trong đó phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận thâm thúy lô đen, một chút tu vi yếu một chút thậm chí cũng không dám nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, sợ không cẩn thận liền hình thần câu diệt, triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa. Tiên thổ chi địa, há lại cho ngươi làm loạn. Lại là một đạo đáng sợ gầm thét truyền ra, đám người nhìn lại, chính là thanh mục gia thánh quân lão tổ. Tiên thổ bên trong tiên duyên, chính là có thực lực người có được. Phía sau ngươi những người kia, tu vi thường thường, như thế nào có tư cách tiến vào trong đó? Đám người lại một lần nữa xôn xao. Bởi vì lại có thánh quân lên tiếng, nhìn kỹ lại, chính là thiên thảo bộ tộc một vị già thánh quân. Bất quá so với mấy vị khác thánh quân, thiên thảo bộ tộc ngược lại là cùng Lý Diệp không có bao nhiêu ân oán, nhưng là giờ phút này cũng không phải là ân oán cá nhân gây nên. Lý Diệp muốn đem Bạch Cảnh Vân đám người mang nhập luân hồi tháp, lại là khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng, đem ích lợi của bọn hắn chia cắt. Lúc này, thậm chí liền cổ gia, thạch gia chờ chút cùng Lý Diệp quan hệ tốt đẹp thế lực, đều có người sinh lòng bất mãn. Dù sao Lý Diệp đặt chân nơi này, bọn hắn xem như chấp nhận kết quả này, dù sao Lý Diệp thực lực cùng thân phận còn tại đó. Có thể mấy cái tu vi thường thường tán tu, thế mà cũng muốn đi vào, chứ không đề cập tới có lẽ tranh đoạt bọn hắn tiên duyên, dù là không có, bọn hắn những này thiền chi kiêu tử, đế tử thần nữ chẳng phải là trên mặt không ánh sáng. Thế mà cùng mấy cái tán tu đặt song song. Nhất thời ở giữa, chí ít có 7-8 vị thánh quân cấp cường giả, hoặc là lên tiếng răn dạy, hoặc là lặng lẽ xem ra, hiển nhiên nếu là có khả năng, bọn hắn nói không chừng thật đúng là sẽ liên thủ áp chế Lý Diệp. Ồ! Xem ra các vị tiền bối cũng không hài lòng vãn bối an bài. Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa bị mấy vị này thánh quân hù đến, đừng nói liền 7-8 vị thánh quân. Liền xem như Đông Châu thập đại gia lần này đến đây thánh quân đều xuất thủ, trừ Thạch Thanh Thiên để hắn có chỗ lo lắng bên ngoài, những người khác hắn căn bản không sợ. Phải biết, hắn hôm nay không chỉ có riêng chỉ có một người, thế đơn lực bạc. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách chúng ta không để ý đến thân phận, xuất thủ trấn áp. Thanh mục gia lão thánh quân có chút thanh âm trở nên lạnh. Mặc dù thanh mục gia cùng Lý Diệp cũng không xung đột lợi ích, nhưng là lần này, nhưng cũng rõ ràng không định bỏ mặc Lý Diệp mang người đi vào. Toàn bộ thiên thổ, không người dám can đảm lên tiếng. Lúc này, cho dù là thánh hoàng đều không có tư cách nhúng tay. Phải biết, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là các thế lực lớn, chí ít đều là thánh quân cấp tồn tại, một chút phổ thông thánh hoàng hoặc là đại giáo thánh tử ngay tại lúc này. Liền cơ hội mở miệng đều không có. Cho dù là những đế tử kia thần nữ, thân phận tôn quý, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, Lý Diệp đã sớm xa xa đem bọn hắn quẳng tại sau lưng. Trực tiếp cùng mỗi người bọn họ phía sau thánh quân lão tổ đối thoại. Mà lại, người sáng suốt đều nhìn ra, một hai vị thánh quân, căn bản liền ép không được Lý Diệp. Ít nhất cũng phải 7-8 vị. Thậm chí ngoài 10 vị thánh quân mới có cơ hội. Kẻ này quả thực nghịch thiên. Thánh quân là loại nào tồn tại, thế mà đều muốn trong bóng tối liên thủ tạo áp lực, mới có thể đem hắn ngăn chặn. Ta Đông Châu thế mà ra đời loại này vô địch yêu nghiệt, cũng không biết là Đông Châu Phúc, vẫn là Đông Châu Họa. Có đại giáo trưởng lão có chút cảm thán, chung quanh không ít đại giáo thánh tử thánh nữ loại nào ghen ghét. Bọn hắn tự cho là mình cao nhân nhất đẳng. Loại nào tôn quý? Thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, bọn hắn lại căn bản liền con mắt bị nhìn tư cách đều không có. Thậm chí đừng nói giao phong, bây giờ Lý Diệp, chính là so sánh thánh quân lão tổ loại kia tồn tại nhân vật, mỗi người bọn họ sư môn, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người nhớ thương. Giờ phút này, song phương không thể nghi ngờ rằng co xuống tới. Đám người từng cái thở mạnh cũng không dám một tiếng. Rất nhiều người thì là nhìn về phía Lý Diệp. Bây giờ chí ít có 7-8 vị thánh quân liên thủ, dù là tiểu tử này lại vô địch, cũng phải nghĩ lại sau đó làm a. Kia là tự nhiên, hắn coi như lợi hại, cũng bất quá so đế bảng thiên kiêu không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá là những lao tổ kia xem ở sau lưng của hắn đan võ đại đế cùng hắn cái gọi là thiếu niên đan đế trên danh phận, cho hắn mấy phần mặt mũi. Nếu không, hừ, có đế tử bất mãn trong lòng, hừ lạnh lên tiếng. Bất kể là ai, đều cảm thấy Lý Diệp lần này, nhất định phải cúi đầu. Dù là hắn thật vất vả tụ tập lại vô địch quang hoàn một khi sụp đổ, có thể chí ít có thể bảo toàn chính mình. Liên Thạch Ngạo Thiên, Cổ Liệt bọn người nhìn ra, đây rõ ràng là nhằm vào Lý Diệp một trận âm mưu. Có thể hết lần này tới lần khác. Nếu như ta nhất định muốn khư khư cố chấp đâu. Vâng! Toàn bộ thiên thổ, vô số người hít vào một hơi. Dù là những thân ở kia phía ngoài nhất, phổ thông đại phái cường giả nhìn màn trời, đều hơi có chút không dám tin tưởng. Cái này là cố ý cùng các thế lực lớn là địch ta. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình liền vô địch khắp thiên hạ? Không ai trị được hắn. Cuồng vọng. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Có người tức giận hừ, có người không tin, càng có người lắc đầu liên tục. Lão phu sống 17,000 dư trở, thiên tài cũng gặp nhiều lắm. Cuồng vọng chi đồ cũng không hiếm thấy, thế nhưng là như là Lý Diệp kẻ này như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một vị đại giáo lao tổ lắc đầu liên tục. Hắn đây là chính mình muốn chết. Đã như vậy, các thế lực lớn há có thể dung hắn. Lại có người cười lạnh liên tục. Hoàn toàn chính xác, theo Lý Diệp một tiếng này trả lời, toàn bộ tiên thổ bầu không khí trực tiếp trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Lận ra. Hoa phủ, thậm chí liền mấy cái đại giáo đều ngao ngoe muốn động. Lý Diệp, ngươi quả thật muốn khư khư cố chấp. Mấy vị thánh quân khủng bố khí tức, che khuất bầu trời. Bọn hắn liền chờ đợi giờ khắc này. Ngược lại là Bạch Cảnh Vân, lúc này lại là sợ Lý Diệp bởi vì bọn hắn mà gặp được nguy hiểm. Vội vàng nói, sư đệ, ngươi không cần vì chúng ta bước lên lớn phong hiểm. Đúng vậy a Lý Diệp sư huynh. Nếu không chúng ta mấy cái, chờ ở bên ngoài ngươi trở về. Vương Cẩn Kỳ đám người tự biết tu vi không đủ, dù là đi theo Lý Diệp đi vào, đừng nói cho Lý Diệp trợ lực, nói không chừng còn sẽ trở thành liên lụy. Mặc dù cái khác mấy cái vừa mới bái nhập thiên ngoại môn tán tu võ hoàng đều có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng đều là gật đầu. Bọn hắn cũng không đần, sở dĩ bị đám người kính sợ. Hết thể bất quá là bởi vì Lý Diệp một người nguyên nhân. Nếu là Lý Diệp vẫn lạc, bọn hắn thậm chí trong khoảnh khắc liền sẽ bị chung quanh những đại giáo kia cường giả xé thành mảnh nhỏ. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Lâm Thiên đầu, hỏi, ngươi muốn tiến ở trong đó à? Tiểu Lâm Thiên hôm nay đã sớm trải qua không là lúc trước hài đồng, bất quá vẫn như cũ là nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong mang theo một tia ước mơ. Muốn đi vào. Ta muốn trở nên cùng sư phụ mạnh như nhau lớn. Trong lòng hắn, Lý Diệp có thể nói là truyền kỳ, càng là sùng bái đối tượng. Tốt. Ta mang các ngươi đi vào. Ngươi dám. Lý Diệp. Ngươi quá làm càn. Chư vị, Đông Châu mấy triệu năm quy củ không thể xấu. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chương 3577, đây chính là hắn át chủ bài. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không ít người dồn dập nhượng bộ lui binh. Càng có người liên tục rời khỏi mấy chục dặm, đều không dám dừng lại. Dù sao song phương đều là loại kia tiện tay liền có thể hủy thiên diệt địa đáng sợ tồn tại. Mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là mấy vị thánh quân, cái nào không phải chí cao vô thượng. Lúc này, cũng chỉ có Đông Châu Diệp gia. Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia cái này cao cao tại thượng Đông Châu thượng Tam gia không làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Còn lại, cho dù là Thạch gia, đều có người bị Lý Diệp thái độ chỗ chọc giận. Các ngươi muốn động thủ với ta. Hướng phía mấy vị thánh quân nhìn lại, Lý Diệp trong mắt không vui không buồn, lại mang theo một vẻ hàn mang. Mấy vị thánh quân ánh mắt tiếp xúc, lập tức phía sau lông măng đều dựng lên. Giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, trước mắt cái này vị trẻ tuổi cũng không phải bình thường những bọn tiểu bối kia thiên tài, mà là một cái ngắn ngủi nửa năm, ngay tại Đông Châu cơ hồ hô phong hoán vũ nhân vật vô địch. May mắn kẻ này bây giờ tu vi còn bởi vì tuổi tác, còn chưa tới đỉnh phong. Nếu để cho hắn mấy trăm năm, toàn bộ Đông Châu, người nào có thể áp chế hắn? Mấy vị thánh quân nhìn nhau, muốn nói động thủ, bọn hắn kỳ thật cũng trong lòng còn có lo lắng. Nhất là Hoa phủ vị kia thánh quân, vừa rồi vẹn vẹn bị Lý Diệp một kiếm, liền đả thương tim phổi. Nếu không phải hắn tu vi cường hãn, liền điểm này thương thế đầy đủ để hắn nằm lên 10 ngày nửa tháng. 7-8 vị thánh quân ẩn ẩn liên thủ, bao quát mấy cái đại giáo lao tổ đều có xuất thủ ý nghĩ. Đường đường thánh quân chi tôn, lại liên thủ đối phó một tên tiểu bối, không sợ truyền đi, người trong thiên hạ cười nhạo a. Nguyệt Luyến Diệp mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, để mấy vị kia thánh quân có chút mặt mo phiếm hồng. Dù sao bọn hắn mỗi một cái đều là thành danh hồi lâu, thậm chí mấy vạn năm 100.000 năm trở lên liền danh chấn thiên hạ. Muốn đối phó một tên tiểu bối, làm sao cũng không thể nào nói nổi, hơn nữa còn là liên thủ. Nguyệt gia nha đầu, cũng không phải là lão phu đám người không để ý đến thân phận, chỉ bất quá ngươi vị này tình lang hỏng Đông Châu mấy triệu năm qua quy củ. Lận ra giả thánh quân hắc hắc cười lạnh. Cũng coi là để mấy vị khác trong lòng còn có do dự thánh quân tìm cái cớ. Bằng không thì như là có người dừng tay, lần này muốn giết Lý Diệp coi như khó khăn. Ừ, Nguyệt gia nha đầu, ngươi nếu là nhúng tay, đừng trách lão phu đám người xuất thủ đã ngộ thương ngươi. Một vị lão giả âm trầm nói, đám người nhìn lại, đều là toát ra một vẻ hoảng sợ. Bởi vì có người nhận ra đối phương lai lịch. Đây không phải Quỳnh Hải làm ra Thiên Hải Thánh Quân. Là hắn. Không nghĩ tới hắn cũng kinh động đến. Quỳnh Hải làm ra, trước đó chết một vị Thánh Quân. Tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nghe nói cái này Thiên Hải Thánh Quân, chính là Quỳnh Hải làm ra bây giờ còn sót lại 3 vị Thánh Quân một trong. Không nghĩ tới cũng tới Đông Châu Thành. Quỳnh Hải làm ra. Trong lòng mọi người run lên. Không hề nghi ngờ. Khoản này thù, Quỳnh Hải Lam gia không dám tìm Nguyệt gia tính, lại hết thể quy tội đến Lý Diệp trên đầu. Tăng thêm Quỳnh Hải Lam gia cùng Lận gia quan hệ trong đó, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Nguyệt gia bên này, Thật Phong Thánh Quân khẽ nhíu mày. Lý Diệp cường thế như vậy, hắn cũng ít nhiều có chút bất mãn. Bất quá Lý Diệp có chết hay không, hắn tịnh không để ý. Thế nhưng là Nguyệt Luyến Diệp chính là Nguyệt gia thế hệ này có khả năng nhất kế thừa y để bắt truyền nhân, tuyệt đối không cho sơ thất. Lập tức lạnh hừ một tiếng, Lam Thiên Hải, ta Nguyệt gia thiên nữ nếu là có chỗ tổn thương, ngươi Quỳnh Hải Lam gia có thể gánh chịu lên. Quả nhiên, mấy vị thánh quân khẽ nhíu mày. Đông Châu Nguyệt gia, cũng không phải phổ thông đại đế thế gia. Bọn hắn nhiều người như vậy, còn hoàn toàn chính xác không dám làm loạn. Tật Phong Thánh Quân thầm thở dài một tiếng, hắn có thể làm, cũng không gì hơn cái này. Có người sáng suốt đều nhìn ra, Nguyệt gia cũng không muốn nhúng tay, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác cho Lý Diệp trợ giúp. Nguyệt gia cái này là cho mấy cái kia thế lực gáp lực a. Diệp tiên tử tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến, nhìn xem chính mình tình lang bị người giết chết. Nhưng nếu là nàng xuất thủ, mấy vị kia thánh quân tất nhiên bởi vì không dám đả thương nàng, động thủ đứng lên có chỗ không tiện. Liên tất cả mọi người có thể nhìn ra, có thể trở thành thánh quân cái nào không phải lão hồ ly, tự nhiên nhìn ra vấn đề mấu chốt. Dồn dập thầm mắng một tiếng Nguyệt gia gian trá. Bên ngoài người nào đều không được tội, kỳ thật trong bóng tối còn là cho Lý Diệp trợ giúp. Thậm chí, ân tình này cũng không nhỏ. Nếu như hôm nay Lý Diệp có thể sống sót, ngày khác đương nhiên phải cho Nguyệt gia mấy phần mặt mũi. Tương phản, dù là Lý Diệp chết rồi, Nguyệt gia cũng không có quá nhiều tổn thất. Đối với riêng phần mình mấy phương tâm tư, Lý Diệp chỗ nào nhìn không ra. Xem ra, mấy lần trước giao hấn, còn chưa đủ khắc sâu. Thở dài một tiếng, Lý Diệp trên thân chiến ý điên cuồng dâng lên. Đám người liên tục kinh hãi. Càng là lại một lần nữa kéo ra cự ly, nhất thời ở giữa, phạm vi ngàn dặm bên trong, cho dù là thánh hoàng cũng không dám đặt chân. sợ bị cuốn vào trong đó, hồi phi yên diệt. Mấy vị thánh quân ánh mắt trở nên lạnh. Có thể nhưng vào lúc này, nét mặt của bọn hắn lại là nhất biến. Một luồng khí tức kinh khủng, sau lưng Lý Diệp hiện hiện. Thậm chí để bọn hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Lý Diệp tiểu tử, ngươi gọi ta ra, có phải hay không có đỡ có thể đánh? Lao tử vừa vặn ngừa tay, bất quá cũng đừng là trước kia mấy cái kia phế vật, cũng đỡ không nổi lão tử tiện tay một quyền. Thu cuồng lộ liếu thanh âm tại vang vọng đất trời, đám người chỉ nhìn thấy một cái thân thể khôi ngô, trực tiếp từ hư không đập nát, một cước đứng ở trước mặt mọi người. Toàn thân trên dưới, đều cho đủ số lấy cuồng mánh chi khí. Thánh quân! Này khí tức! Không đúng! Thật nặng yêu khí! Đám người dồn dập biến sắc. Nhất là những thánh quân kia, càng là sắc mặt thốt nhiên đại biến. Trước mắt cái này đại hán khôi ngô, mặc dù duy trì hình người, thế nhưng là cái kia vô pháp che giấu yêu khí cũng đã biểu lộ thân phận của hắn. Càng quan trọng hơn, cái kia khí tức khủng bố rõ ràng không so với bọn hắn ở đây bất luận một vị nào thánh quân yếu. Thậm chí càng mạnh. Thanh mục gia giả thánh quân càng là kinh hô lên, yêu quân. Yêu tộc yêu quân, tại sao lại xuất hiện ở đây? Yêu quân. To to nhỏ nhỏ, các thế lực lớn, vô số cường giả, đệ tử thiên tài, đều là tâm thần rung mạnh. Yêu tộc. Từ trước đến nay chỉ có tại Nam Cương ẩn hiện, dù là xuất hiện tại địa phương khác, cũng phần lớn mai danh nhận tích, tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình. Nhưng trước mắt này một vị, lại là thực sự yêu tộc. Càng quan trọng hơn, đây chính là một vị yêu quân A. Là gì bọn hắn nhân tộc tu luyện đại năng tương đương tồn tại? Đáng chết, yêu tộc yêu quân chính là thiên đại nhân vật, làm sao lại biết xuất hiện? Hơn nữa còn là vì Lý Diệp kẻ này mà đến. Có người nghiến răng nghiến lợi. Yêu tộc, từ trước đến nay bị không ít nhân tộc môn phái dù chống lại, có thể nhưng lại chưa bao giờ có người đảm dám xem thường bọn họ. Nhất là ai cũng biết. Yêu tộc tu luyện có lẽ giai đoạn trước so với nhân tộc dễ dàng rất nhiều, thế nhưng là một khi bước vào võ hoàng cảnh giới về sau, ngược lại là gian nan trọng trọng. Có thể tu luyện tới yêu quân yêu tộc, kia là loại nào tuyệt thế phong thái? Quan trọng hơn một chút. Cùng cảnh giới, yêu tộc từ trước đến nay mạnh mẽ hơn nhân tộc quá nhiều. Vô số người trừng to mắt. Một vị yêu quân. Vậy ít nhất bù đắp được 2-3 vị thánh quân cường giả. Nguyên lai đây chính là hắn lực lượng. Hoa Vân Hùng mặt lạnh lấy. Nguyên bản Lý Diệp một người, cũng đủ để cho 3-4 vị thánh quân đau đầu. Bây giờ nhiều một vị yêu tộc yêu quân nhúng tay, một nháy mắt, nguyên bản đám người tự tin có thể áp chế Lý Diệp cục diện, trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Chương 3578, toàn diện đều bị sợ choáng váng. Đâm lao phải theo lao. Giờ phút này không ít người thật là có chút hối hận. Trong đó liền bao quát thanh mục ra cùng thiên thảo bộ tộc thánh quân lao tổ. Bọn hắn bản cùng Lý Diệp không thủ, lại bởi vì lợi ích quyết định động thủ. Nhưng là hiện tại xem xét, Lý Diệp cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Lần này có thể thì khó rồi, Lý Diệp người này liền tương đương với 2-3 vị thánh quân đều không thể bắt lại. Mà lại Nguyệt Gia Diệp tiên tử còn đứng ở hắn một bên, chí ít có thể cuốn lấy một vị thánh quân vô pháp động thủ. Thăng thêm vị kia thần bí cường giả yêu tộc, kể từ đó. Có người trong lòng âm thầm phân tích, đạt được kinh người kết luận. Bây giờ Lý Diệp có lẽ vẫn còn yếu thế, thế nhưng lại đủ để cho cán cân nghiêng trở lại điểm khởi đầu. Bao quát cổ gia hai thánh, đều là nhãn tình sáng lên. Tiểu gia hỏa này mỗi lần đều có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Không nghĩ tới thế mà lại có yêu tộc thánh quân xuất hiện, cho hắn chỗ dựa. Liên quan tới Lý Diệp đã từng xuất hiện tại Nam Cương tin tức, cổ gia kỳ thật cũng có hiểu biết, bất quá nhưng lại chưa để ở trong lòng. Giờ phút này xem xét, nhưng trong lòng không khỏi nói thầm. Ngao Thiên vừa xuất hiện, băng lanh con ngươi đảo qua tiên thổ, trong đó không ít khí tức để hắn đều có chút giật mình. Thế nhưng là theo sau hắn lại cười ha ha, hảo tiểu tử, lúc này mới đúng, bằng không thì đều là trước kia loại rác rưởi kia, đánh nhau mấy lần liền thành thịt nát, một chút ý tứ đều không có. Đám người cái chán đều hiện lên ra hát tuyến, lại không ai dám lên tiếng. Đây chính là một vị yêu quân, ai dám giận mắng. Ngao Thiên cũng mặc kệ đám người như thế nào, ánh mắt đảo qua lận ra thánh quân ở bên trong mấy người, đã nứt ra miệng, có ý tứ, tiểu tử ngươi mỗi lần chọc địch nhân, đều không có một cái là loại lương thiện, bất quá dạng này cũng tốt, nếu là thôn phệ mấy cái này lão già nguyên thần. Có lẽ có thể để cho lão tử tu vi nâng cao một bước. Lời vừa nói ra, mấy vị thánh quân thốt nhiên biến sắc. Liền Lý Diệp đều có chút bất đắc dĩ, Ngao Thiên cũng không phải là yêu tộc, mà là thuần túy yêu thú giao long biến thành. Truy Nguyên, Nam Cương những cái kia yêu tộc còn tính là con cháu của hắn hậu đại. Tự nhiên, cũng không có có rất nhiều lo lắng, mới mở miệng chính là thôn phệ người khác nguyên thần. So với không ít tà ác ma đạo cường giả, đều muốn trực tiếp. Các hạ người nào, đây là ta Đông Châu nhân tộc tiên thổ chi địa, há lại cho ngươi ở đây làm càn. Hoa phủ thánh quân hét lớn một tiếng, bất quá nhưng cũng không dám xuất thủ. Hắn vừa rồi đã bị Lý Diệp bổ tổn thương, hiện tại cùng một vị yêu quân động thủ chẳng phải là muốn chết. Kiệt kiệt kiệt, cái này tam giới chín vực, đừng nói cái gì tiên thổ. Liền xem như tử vong chi địa, lao tử đều đã từng đi qua. Tử vong chi địa. Không ít người cũng không biết kia là nơi nào, thế nhưng là một chút thánh quân lại là sắc mặt có chút biến đổi, nhìn về phía Ngao Thiên ánh mắt cũng là sâu hơn mấy phần kiên kỵ. Bởi vì Ngao Thiên xuất hiện, cục diện lập tức trở nên giằng co. Có thể Lý Diệp lại mỉm cười, sau một khắc, toàn bộ tiên thổ lại một lần nữa xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Đám người xôn xao, thánh quân đều cảm thấy ngạt thở. Bởi vì ngay ở một khắc đó, đồng dạng một cô yêu khí phóng lên tận trời. Bất quá theo sau, lại nhìn thấy một đầu màu đen chó con xuất hiện ở Lý Diệp đầu vai, nhìn qua người vật vô hại. Thế nhưng là đến thánh quân trình độ kia cường giả, dồn dập trên mặt xẹt qua một tia sợ hãi. Đáng chết! Đây là yêu quân cảnh giới yêu thú. Làm sao có thể? Ngươi tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Hắn không phải đan võ đại đế truyền nhân A. Vì sao ở bên cạnh hắn, liên tiếp có yêu tộc thậm chí yêu thú xuất hiện? Hơn nữa còn là đáng sợ như vậy tồn tại. Vẹn vẹn Ngao Thiên một người, liền để đám người không dám tùy tiện xuất thủ, hiện tại lại tới một cái. Mặc dù bề ngoài nhìn qua cũng chỉ là một đầu chó con, thậm chí dẫn tới không thiếu nữ tu ánh mắt nổi lên ánh sáng. Có thể những tu vi kia chân chính cường đại người, lại từng cái thần tình nghiêm túc. Bao quát Nguyệt Luyến Diệp, đều không nghĩ tới, tại nàng rời đi những năm này, Lý Diệp bên người thế mà tụ tập nhiều cường giả như vậy. Thiếu gia bên người, thế mà có hai vị cường giả yêu tộc thủ hộ, cũng là không cần quá mức lo lắng. Hai vị yêu tộc yêu quân thủ hộ, trừ phi là một vị nào đó đại đế liều lĩnh, nghĩ muốn giết Lý Diệp. Nếu không cái này thiên hạ, không nói hoành hành không sợ, chí ít tuyệt đại bộ phận địa phương, Lý Diệp đều có thể tới lui tự nhiên. Phải biết, một chút cái gọi là đại giáo, cũng bất quá liền một hai vị thánh quân tọa chấn. Lý Diệp một người, là đủ nghiền ép. Trừ phi là hải không thành cái kia này địa phương, có thể Lý Diệp thật muốn đi, cũng đủ để bị liệt là khách quý. Các ngươi còn muốn cản ta a? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, liên đối lấy trên bả vai hắn rút nhỏ hình thể vượng tài, cũng hơi nết miệng lộ ra hai hàm răng trắng, lại nhìn qua đáng yêu vô cùng, không thiếu nữ tu cũng có chút động tâm. Các nàng tự nhiên không hiểu đầu này chó con sẽ như thế nào đáng sợ, chỉ có sư môn của các nàng trưởng bối trong mắt, mới nhìn ra được vượng tài trong cơ thể, ẩn giấu đi loại nào sức mạnh đáng sợ. Cản. Vẫn là không ngăn cản. Trước đó đám người lấy đại nghĩa danh phận liên thủ, nếu như bây giờ lùi bước, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Thật là muốn động thủ. Mấy vị thánh quân đều phía sau toát mồ hôi lạnh. Thiên thảo bộ tộc Lao thánh quân dẫn đầu thở dài một tiếng, hướng phía Lý Diệp chắp tay, Lý Đan Vương thủ đoạn, bản quân bội phục, ta thiên thảo bộ tộc, tuyệt không nhúng tay vào. Có đệ nhất nhân. Lập tức mấy vị khác thánh quân mặc dù thầm mắng thiên thảo bộ tộc cỏ đầu tường, thế nhưng là cũng không khỏi do dự. Ta thanh mục ra, cũng là không tại ngăn cản Lý Đan Vương đường đi. Lập tức, hai cái đại đế thế ra từ bỏ, còn lại mấy vị thánh quân càng là sắc mặt khó coi. Về phần tiên thổ bên ngoài, đông đảo môn phái cùng đại giáo, vô số người nhìn xem cái này rõ ràng chính là nhằm vào Lý Diệp sát cục, lại bị dễ dàng như thế hóa giải, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá đơn giản a, liền bỏ qua như vậy. Tiểu tử kia làm sao có thể nắm giữ yêu tộc cùng hộ. Núi Thanh Thành, thiên ngai nhất đao cốc, các loại đại giáo đông đảo cường giả quả thực đều tức nổ phổi. Nhưng mà bọn hắn có thể như thế nào? Liên thanh mục gia, thiên thảo bộ tộc loại này tồn tại, thánh quân lão tổ đều lựa chọn né tránh. Bọn hắn nếu là tùy tiện động thủ, nhìn một chút quay chung quanh tại Lý Diệp bên người hai cái khủng bố tồn tại, đều rụt cổ một cái. Cái này cũng chưa tính Nguyệt Gia Diệp tiên tử, đây cũng là một vị tương đương với thánh quân giống như vô địch thiên kiêu a. Bạch Cảnh Vân ngơ ngác nhìn Lý Diệp, phảng phất có chút lần thứ nhất nhận biết mình vị sư đệ này, theo sau nở nụ cười khổ. Sư tôn năm đó liền nói tiểu sư đệ chính là nhân trung long phượng, tương lai tất nhiên sẽ ngao du cửu thiên, danh chấn tam giới chín vực. Hiện tại xem ra, quả nhiên là sư tôn ánh mắt độc đáo a. Lúc trước, Bạch Cảnh Vân đám người mặc dù cũng là xem trọng Lý Diệp, lại cũng không minh bạch vì sao Diệp vô danh đối với Lý Diệp như vậy tôn sùng. Có thể ngắn ngủi thời gian 10 năm, bây giờ xem ra, thậm chí năm đó Diệp vô danh đối với Lý Diệp đánh giá, đều có vẻ hơi bảo thủ. Cái này nào chỉ là danh chấn tam giới? Đã chư vị không có ý kiến, vậy không thể tốt hơn. Một khắc này, toàn bộ tiên thổ không người lên tiếng. Tất cả mọi người, đều chỉ có ngước nhìn đạo nhân ảnh kia. Bao quát một mực không có chút nào bất kỳ phản ứng nào Đông Châu Diệp ra trong mọi người, mấy vị lao tổ cũng là lần đầu tiên, con mắt hướng phía Lý Diệp người trẻ tuổi này nhìn lại. Diệp Dương Hàm cùng Diệp Hương Minh thì là một mặt không thể tin tưởng. Chương 3579, chờ. Đáng chết. Cứ như vậy tha thứ hắn. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Hoa Vân Hùng một mặt hận ý. Không chỉ là hắn. Các thế lực lớn thiên kiêu yêu nghiệt, lúc này đều là đối với Lý Diệp vừa hận vừa sợ. Những đại giáo kia tự nhiên không cần phải nói, một chút đế môn đạo thống cũng là án binh bất động. Đối bọn hắn mà nói, cùng Lý Diệp có xung đột trực tiếp kỳ thật chỉ có Đông Châu thập đại gia, ngược lại Lý Diệp bây giờ trực tiếp có thể đạp nhập luân hồi tháp màu xanh cửa lớn bên trong, suy nghĩ cẩn thận chính là làm một chuyện tốt. Kẻ này quá mức cường đại. Nếu là hắn cùng chúng ta đại giáo thánh tử tranh đoạt cơ hội, thật không biết có bao nhiêu người muốn chết ở trong tay hắn. Hoàn toàn chính xác, bây giờ dạng này cũng tốt, hắn trực tiếp tiến nhập luân hồi tháp, thậm chí cùng Đông Châu thập đại gia chính diện phát sinh xung đột, chúng ta lại có thể thừa cơ tìm kiếm cơ duyên. Trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu, tự nhiên cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Càng đừng nói những truyền thừa kia mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm khổng lồ thế lực, đối bọn hắn đến nói, chỉ có lợi ích mới là cực kỳ trọng yếu. Cái khác, tại lợi ích trước mặt đều không quan trọng. Trong nhóm người này, tự nhiên lấy mấy vị cao cư đế bảng thiên kiêu cầm đầu. Thiếu đế huynh, lấy tu vi của ngươi tất nhiên là không sợ cái này cuồng vọng chi đồ, vì sao không xuất thủ đem hắn danh tiếng đè xuống? Có người nhìn về phía Kỳ Liên Thiếu Đế, mở miệng hỏi. Không ít đại giáo thánh tử thánh nữ cũng đều là dồn dập ánh mắt trông lại, mặc dù riêng phần mình sư môn lão tổ đều án binh bất động. Nhưng là bọn hắn từng cái lại tương đương không phục, trong lòng một cỗ hỏa diễm làm sao có thể dễ dàng như thế đè xuống. Thật là muốn xuất thủ, trước đó Nhan Nhất Tiếu cùng Cố Thành đám người chính là vết xe đổ. Ta sư huynh loại nào thân phận? Làm gì cùng cái kia Lý Diệp chấp nhận? Kỳ Liên Thiếu Đế còn chưa mở miệng, một bên Thanh Ý Kiếm Quân có chút phát ra hừ lạnh. Để không ít kêu to thánh tử đều là một mặt ngượng ngùng, mặc dù đối với hắn thái độ có bất mãn, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, đừng nói Kỳ Liên Thiếu Đế, liền xem như Thanh Ý Kiếm Quân cũng đủ làm cho những đại giáo thánh tử kia tự than thở không bằng, không dám vọng động. Mấu chốt, Kỳ Liên Kiếm Cung mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy vạn năm, so với những đại giáo kia động một tí truyền thừa mấy trăm ngàn năm hơn triệu năm so sánh, không thể nghi ngờ nội tình quá nhỏ bé. Có thể bây giờ ai cũng không dám xem nhẹ, cái này nhưng là chân chính đế môn đạo thống. Kỳ Liên Kiếm Đế càng là danh xưng toàn bộ Đông Châu sở hữu đại đế bên trong, đều đủ để đứng hàng trước 10 đỉnh cao cường giả. Cho nên bao quát Hải Không Thành ở bên trong một chút cổ xưa đại giáo, môn hạ đệ tử phần lớn bị cao giới, không nên trêu chọc Kỳ Liên Kiếm Cung ra người, nhất là Kỳ Liên Thiếu Đế, càng bị ca tụng là toàn bộ Đông Châu vạn năm qua, có hy vọng nhất chứng đạo xương đế tuyệt thế thiên tài một trong. Tự nhiên mà vậy, không ít thiên tài càng là quay chung quanh ở xung quanh hắn, phảng phất lấy hắn cầm đầu. Hừ, bất quá chỉ là một giới tán tu, thế mà muốn ta chờ đại giáo cùng đế môn nhiều lần tha thứ nhượng bộ. Có người nhịn không được tức giận hừ, bất quá lại phát hiện chung quanh những người còn lại dồn dập đổi sắc mặt, không dám ứng thanh. Về phần Thanh Y Kiếm Quân càng là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, có nhiều vẻ khinh bỉ bộc lộ mà ra. Người này cũng là thầm giận, cũng không dám như thế nào. Tại chung quanh hắn, mấy vị đại giáo thánh tử như có như không cùng hắn kéo ra cự ly, phảng phất cũng không muốn cùng hắn cùng nhau mà đứng, phảng phất ném đi thân phận. Nhìn về phía hắn ánh mắt càng là mang theo một loại nhìn xem đồ đần giống như trêu tức. Tán tu. Bây giờ toàn bộ Đông Châu gì người không biết Lý Diệp đại danh. Đừng nói Lý Diệp sư xuất đan võ đại đế nghe đồn từ xưa đến nay, liền nói đúng thật là một giới tán tu. Đến bây giờ mức này, ai dám dùng chỉ là tán tu đến đối đại hán. Đế bảng đứng hàng thứ tư. Đan bảng càng là lực gáp cửu quyết sơn tiểu đàn quân. Danh xưng đan đế phía dưới đệ nhất nhân, thiếu niên đan đế. Cái này tầng tầng quan hoàn, tùy tiện một cái lấy ra, đều đủ để áp đến bọn hắn đám này kiêu ngạo đại giáo thánh tử không ngẩng đầu được lên. Phảng phất phát hiện chung quanh mấy vị đại giáo thánh tử dị dạng ánh mắt, người này tức giận hử, các ngươi đây là ánh mắt gì? Ngôi thủy, chính là trong mắt ngươi cái gọi là tán tu, lại một kiếm chém nhan nhất tiếu, càng là nhiều vị đại giáo lao tổ chết ở trong tay hắn. Hừ, ngươi từng cùng nhan nhất tiếu từng có một trận chiến. Nghe nói không đến 30 chiêu liền bại trong tay hắn, cũng không biết, ngươi có thể tại Lý Diệp trong tay người này, đi đến mấy chiêu. Mấy vị đại giáo thánh tử cười lạnh liên tục, để vừa rồi người kia sắc mặt có chút hiện thành, thế nhưng là há hốc mồm lại cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng lại. Hắn tự nhiên không dám tại Lý Diệp trước mặt toát ra bất luận cái gì hận ý, hắn mặc dù cũng là một phương đại giáo truyền nhân thánh tử. Thế nhưng là tại rất nhiều thánh tử bên trong bất quá trung hạ trình độ. Liên nhan nhất tiếu hắn đều đã từng khiêu chiến không địch lại mà chạy, bây giờ bị người ở trước mặt trào phúng, cũng là giận mà không dám nói gì. Phảng phất là nhìn hắn xuống đài không được mặt, lúc này ngược lại là có một thanh âm đánh gây đám người. Hắn bây giờ thế lớn, không cần cùng hắn xung đột chính diện. Mà lại, người kia còn chưa tới, các ngươi không cần lo lắng. Kỳ Liên Thiếu Đế cuối cùng mở miệng, lại là cười tủm tỉm ai cũng không biết nội tâm của hắn suy nghĩ. Người kia, đám người sững sờ, ngay sau đó có người ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Bao quát trước đó không có cam lòng lên tiếng phàn nàn ngội thủy, đều là phảng phất nghe được cái gì người khủng bố, cả sắc mặt soát một chút, liền trợn nhìn một mảnh. Đám người phản ứng, Kỳ Liên Thiếu Đế cũng không để ý. Hắn giờ phút này chính nhiều hứng thú xa xa nhìn qua cái kia sừng sững tại rất nhiều đế môn trước mặt, một người áp các thế lực lớn bóng người. Lý Diệp, ngươi thật sự là khó được đối thủ, nhưng lại không biết nếu là người kia đến đây, ngươi có hay không còn có thể như thế nhất kỵ tuyệt trần, lực áp đám người. Từng kia ánh mắt, bao hàm lệnh ý. Bọn hắn không là thật nguyện ý tha thứ Lý Diệp, chỉ bất quá lại không nguyện ý giờ phút này xuất thủ. Hoa phủ. Lận ra. Các thế lực lớn đều phảng phất lòng có linh tê vô cùng ăn ý. Lao tổ. Hoa Vân Hùng nhìn qua đang điều tức chữa thương nhà mình thánh quân Lao tổ, có nhiều không cam lòng lên tiếng. Chờ. Một chữ, chờ. Hoa Vân Hùng nguyên bản còn có vạn phần không cam lòng, thế nhưng là nhìn thấy nhà mình thánh quân Lao tổ sắc mặt, liền lập tức minh bạch tới. Hắn cũng không phải là đồ đần. Rất nhanh liền ý thức được cái này chờ chữ phía sau ẩn giấu đi dạng gì ý tứ. Không chỉ là hoa phủ, lận ra, Tiêu gia, các thế lực lớn đều có cùng loại thanh âm truyền ra. Chờ. Lý Diệp lấy cường tuyệt tư thái xuất hiện, bây giờ có thể nói là cánh chim đã phong. Muốn giờ phút này đè xuống Lý Diệp phong mang, trừ phi là mấy cái đế môn đạo thống liên thủ. Chí ít ngoài 10 vị thậm chí càng nhiều thánh quân xuất thủ mới có hy vọng trấn sát Lý Diệp. Cái giá như thế này, không phải bất luận cái gì một môn một phái có thể gánh chịu, cũng không phải bất kỳ bên nào có thể thuyết phục đám người. Thạch Ngạo Thiên nhìn qua Lý Diệp, hắn đồng dạng nhìn ra đám người tâm tư. Cũng biết bọn hắn tại sao lại đột nhiên bỏ mặc Lý Diệp, bởi vì bọn hắn đều đang chờ. Mà Lý Diệp, kỳ thật cũng đang chờ. Từ hắn bước vào Đông Châu ngày đó, Liên đã sớm biết, luôn có một ngày, hắn muốn chân chính đối mặt. Mà tại hắn đặt chân tiên thổ, đối mặt rất nhiều đế môn cùng đại giáo, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối bình tĩnh, không hề bận tâm. Đám người đỉnh đầu, màu xanh cửa lớn đã mở ra hơn phân nửa, đồng thời một cỗ khí tức cổ xưa từ trong đó để lộ ra tới. Tu vi yếu một chút, thậm chí kinh hai phát hiện tại vừa tiếp xúc với những từ kia màu xanh cửa lớn chảy ra khí tức, liền không cầm được toàn thân nhanh chóng già yếu xuống dưới. Một thân huyết khí càng là điên cuồng tiêu hao. Chương 3580, thời gian chi đạo. Cái này giật mình không phải tầm thường. Có thể bước vào tiên thổ, chí ít tu vi cũng đến võ hoàng cảnh giới. Đặt ở hạ cửu vực, kia cũng là chấn thủ một vực, uy chấn bát phương cường giả tuyệt thế. Càng là phàm nhân trong mắt không gì làm không được thần linh. Mặc dù tại thượng tam giới, võ hoàng bất quá chỉ là con đường tu luyện điểm xuất phát, phàm là một chút đại môn phái đệ tử tinh anh, không vào võ hoàng thậm chí liền nội môn đều vào không được. Có thể đó cũng là thực sự võ hoàng, mà lại còn không phải bình thường môn phái tán tu ra yếu gà võ hoàng. Ở đây nhiều người như vậy, không thiếu một chút đại giáo thậm chí đế môn đạo thống cường giả, tùy tiện ra một người, đều có thể đủ tại cùng cảnh giới quét ngang vô địch. Liên nhiều như vậy cường giả, lại dồn dập bị những màu xanh kia cửa lớn lưu lộ ra ngoài khí tức, một khi nhiễm, lập tức toàn thân trên dưới liền như là thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy hơi thở, thậm chí có người một thân tràn đầy huyết khí trực tiếp suy sụp một thành. Không được. Mọi người tranh thủ thời gian lui. Một vị thánh hoàng quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Đồng thời phất tay hóa thành một màn trời cản trước người, cũng làm cho sau lưng của hắn mấy cái đệ tử trẻ tuổi toàn thân buông lỏng. Có thể nhìn kỹ lại, trong đó mấy cái đệ tử trẻ tuổi thậm chí nguyên bản mặt đỏ thám sắc đều trắng bệnh một mảnh, thái dương thậm chí còn nhiều mấy sợi tóc trắng. Phảng phất đang trong khoảng thời gian ngắn, thương già đi không ít. Còn lại đám người cũng đều là dồn dập thối lui, bao quát Đông Châu thập đại gia vô số cường giả. Mặc kệ như thế nào, cái này màu xanh cửa lớn bên trong thấu lộ ra ngoài, tại không biết chân tướng trước đó, dù cho là cường đại như thánh quân, đều cần chú ý cẩn thận. Trên đời này, có quá nhiều nguy hiểm, liền đại đế loại kia cao cư trên 9 tầng trời tồn tại, đều không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Đám người kéo ra cự ly, bất quá lại phần lớn một mặt chưa tỉnh hồn. Đáng chết! Những khí tức kia phảng phất có thể tan rã chúng ta sinh cơ. Có người kinh hô lên, chính là một vị đại phái đệ tử, đỉnh phong võ hoàng. Thế nhưng là giờ phút này lại phảng phất già nua thêm 10 tuổi, trên mặt tức đến nổ phổi. Còn lại không ít người cũng đều phát hiện loại này hiện tượng, nhất là tu vi yếu một chút, càng là già yếu càng thêm nghiêm trọng. Có người nguyên bản còn duy trì 20-30 tuổi tuổi trẻ dung mạo, thế nhưng là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tựa như 40-50 tuổi trung niên nhân. Không ít người hít vào một hơi. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là tuế nguyệt lực lượng. Vẫn là thời gian trôi qua. Đáng chết. Loại này lực lượng, triệu năm đến, đều chưa từng thấy qua. Liền một chút thánh hoàng đều âu sầu trong lòng, vừa rồi trong nháy mắt đó, bao quát bọn hắn đều đã nhận ra trong cơ thể sinh cơ phảng phất bị lực lượng nào đó mang đi. Cũng may tu vi đến bọn hắn tình cảnh như vậy, đối bọn hắn ảnh hưởng tuy có lại cũng không lớn. Có thể thánh hoàng phía dưới người, lại không may mắn như vậy. Cũng chính là tuyệt đại bộ phận đại phái đều có sư môn trưởng lao dẫn, những cường giả kia bày ra màn trời xem như ngăn cản một lát, nếu không, chí ít có không ít người ngay tại vừa rồi, trực tiếp chết ở đằng kia phiến màu xanh khí thể bên trong. Lý Diệp đồng dạng đã nhận ra, bất quá hắn bản thân nhục thân liền cùng người bình thường khác biệt, càng là kinh lịch vãng sinh thủy tẩy lễ, ở vào khoảng giữa người sống cùng người chết ở giữa, ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Nhưng cũng phát giác được những màu xanh kia khí thể bên trong, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đại đạo lực lượng. Tuế nguyệt trôi qua. Thật là bá đạo đại đạo pháp tắc. Cho dù là thánh hoàng gặp, không cẩn thận đều sẽ nháy mắt vẫn lạc. Hắn trực tiếp cuốn lên Bạch Cảnh Vân đám người kéo ra cự ly, có lẽ hắn không sợ loại lực lượng kia, nhưng là Bạch Cảnh Vân đám người lại tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Nếu không phải hắn xuất thủ, lấy Bạch Cảnh Vân đám người tu vi, liền ba cái hô hấp đều kiên trì không xuống, liền sẽ trực tiếp hóa thành từng cỗ thây khô, triệt để mẫn diệt. Giờ phút này, đông đảo cường giả đều là chưa tình hồn. Bao quát những đại giáo thánh tử kia cùng đế môn đế tử thần nữ, bất quá lấy bọn hắn thủ đoạn cùng tu vi, cũng chính là hơi hơi kinh ngạc một chút, vẫn chưa cho bọn hắn mang đến bao lớn phiền phức. Ngược lại là phổ thông đại phái những đệ tử kia, lại có người bất hạnh bị cuốn vào trong đó, trong trước mắt, nguyên bản nhảy nhót tưng bừng người sống sờ sờ, liền trong mắt mọi người, nhanh chóng già đi, mấy hơi thở, liền đã mất đi toàn bộ sinh cơ. Sinh mạng đi đến cuối con đường. Thấy cảnh này, những tu vi kia phổ thông đại phái đệ tử quả thực hoảng sợ liên tục, nếu không phải còn có đông đảo cường giả cản trước người, đã sớm quay đầu liền chạy. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thượng vị hoàng bị lây dính, thế mà liền năm cái hô hấp đều không chịu được nổi, liền triệt để đã mất đi toàn bộ sinh cơ. Có người nhịn không được mở miệng, đám người nhìn nhau. Đều là nhất thời ở giữa không dám tới gần. Phảng phất cùng trong truyền thuyết thời gian chi đạo có quan hệ. Một vị nào đó đại giáo lao tổ như mày, mà đám người nghe xong, đều là dọa đến liên tục biến sắc. Thời gian chi đạo. Đây chính là áp đảo rất nhiều đại đạo pháp tắc phía trên một loại sức mạnh, đừng nói là bọn hắn, liền xem như đại đế gặp đều đau đầu hơn. Đương nhiên, loại này sức mạnh đáng sợ cũng không tầm thường người có thể thu hoạch được. Chỉ ít, cái này triệu năm đến, liền chưa chừng nghe nói có người lĩnh ngộ loại này đại đạo pháp tắc. Thời gian chi đạo A. Nghe đồn 500 vạn năm trước, liền có một vị cường giả lĩnh ngộ thời gian chi đạo bên trong tuổi nguyệt lực lượng, thậm chí lấy võ hoàng cảnh giới khiêu chiến đại đế thắng. Cuối cùng càng là lấy đạo này lĩnh ngộ đế cảnh. Quét ngang thời đại kia rất nhiều cổ xưa môn phái, không người có thể địch. Một vị đế môn lão tổ tự lẩm bẩm, phảng phất đang hồi ức. Lập tức có người gật đầu, cái tin đồn này hoàn toàn chính xác lưu truyền tới nay, vị kia lĩnh ngộ tuế nguyệt thần thông cường giả, nghe nói chính là xuất từ Diệp gia. Không ít người nghe xong, đều là hướng phía Đông Châu Diệp gia người nhìn lại. Mà giờ khắc này, Diệp gia đám người bên trong, một vị lao tổ hơi lim di mắt, phảng phất phát giác được tầm mắt mọi người, chậm rãi mở miệng. Chư vị trong miệng, chính là Diệp gia một vị tiên tổ. Nghe được người Diệp gia thừa nhận, đám người không trải qua hít vào một hơi. Mặc dù 500 vạn năm trước sự tình cách bọn họ vô cùng xa xôi, thế nhưng là vẹn vẹn nhìn xem vừa rồi những màu xanh kia khí thể sự đáng sợ, liền có thể tưởng tượng, năm đó Diệp gia vị kia tiên tổ. Lĩnh ngộ loại này khủng bố thần thông, tự nhiên là quét ngang thiên hạ, không dám không theo. Càng đã có người đoán được vị cường giả kia thân phận. Hoàng Tuyên Chi Chủ. Càng là Đông Châu Diệp gia vị thứ hai chứng được đế vị tiên tổ. Cũng là từ lúc kia, Đông Châu Diệp gia nhảy lên trở thành toàn bộ Đông Châu cường đại nhất vô cùng thế lực, ép tới rất nhiều môn phái thế gia vô pháp ngẩng đầu. Mặc kệ như thế nào. Bây giờ thứ này ngăn tại cửa vào chỗ, muốn đi vào coi như phi thường hung hiểm. Có người nhịn không được đặt câu hỏi. Đám người nghe xong cũng là khó xử. Hiển nhiên nhiều lần luân hồi tháp mở ra, đều chưa hề có loại biến hóa này, bao quát nào đế môn đạo thống ở bên trong, đều là lần đầu tiên tao ngộ. Những này màu xanh khí thể, ít nhất cũng phải thánh hoàng phía trên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, tu vi không đủ người. bước vào trong đó bất quá chỉ là tự tìm đường chết. Một vị đại giáo thánh tử cất cao giọng nói đến, không ít người dồn dập gật đầu. Đương nhiên, tu vi là một cái phương diện, một mặt khác cũng tự nhiên nhìn các tử chuyện thừa nội tình. Trên thân có pháp khí hộ thân, tự nhiên nguy hiểm liền không lớn lắm. Lập tức, một chút phổ thông đại phái đệ tử, đều đổi sắc mặt. Chương 3581, Tam Mỹ vần quanh. Có thể tu luyện tới võ hoàng, không khỏi là một môn một phái kiêu sở. Mà lại tự thân huyết khí càng là tràn đầy vô cùng, động một tí đều có thể sống cái trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm. Ở trong mắt phàm nhân, đó chính là tương đương với thần linh. Phải biết, một vạn năm, đặt ở phàm giữa trần thế, đều có thể kinh lịch vô số cái vương triều hưng khởi suy sụp, thậm chí nhiều đời văn minh chập trùng, sinh ra cùng biến mất. Lý Diệp kiếp trước nơi ở cầu, danh xưng bốn đại văn minh cổ quốc mới nhiều ít lịch sử. Nhưng mà ở trong mắt những người tu luyện này, bất quá chỉ là mấy lần bế quan thời gian. Cũng mặc kệ tuổi thọ dài bao nhiêu, cũng không thể ngại nhiều. Nếu không, bọn hắn làm gì liều sống liều chết truy đuổi thiên đạo, không tiếc hết thảy. Trước mắt nan đề, tự nhiên để một ít người nhìn mà dừng lại, lại không có cam lòng. Cũng có người, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Như là Hoa Vân Hùng đám người, càng là trong lòng cười lạnh liên tục. Trước đó kiêng kỵ Lý Diệp thế lớn, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Giờ phút này, rõ ràng, tu vi không đủ người đi vào, đó chính là thuần túy tìm chết. Thậm chí không cần bọn hắn động thủ, vẹn vẹn xuyên qua cái kia phiến màu xanh sương mù khu vực, liền đầy đủ để thánh hoàng phía dưới bất luận kẻ nào, mệnh tang hoàng tuyển. Hừ, bây giờ coi như hắn Lý Diệp có bản lĩnh đi nữa, chẳng lẽ còn có thể che chở nhiều người như vậy bình yên vô sự đi vào. Phải biết, trừ phi là xuất thân từ Đông Châu thập đại gia thiên tài, nếu không cho dù xuất thân đại giáo thậm chí là đế môn đạo thống, đều cần giết ra một đường máu, mới có thể có một cơ hội đạp nhập luân hồi tháp. Lý Diệp vừa đến, chính hắn thì cũng thôi đi, đám người không dám phản đối. Thế nhưng là liền mang theo, mấy cái tu vì nhỏ yếu như vậy tán tu, đều muốn mang vào, tự nhiên để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Sư đệ, nơi đây như thế hung hiểm, sư huynh đệ chúng ta hai người vẫn là dừng lại tại ngoại giới, không đi lội vũng nước đục này. Bạch Cảnh Vân nhìn qua cái kia phiến màu xanh sương mù bao phủ địa phương, cũng là một mặt kiên kỵ. Vừa rồi cũng chính là Lý Diệp hộ lấy bọn hắn, bằng không bọn hắn đã sớm cùng mấy cái kia đại phái đệ tử đồng dạng, hồn về cửu ưu đi. Cái khác mấy cái tán tu cũng coi là có tự mình hiểu lấy, bọn hắn mặc dù đầu nhập Lý Diệp, cũng thay đổi tướng gia nhập thiên ngoại thiên cái này không chút nào thu hút tiểu môn phái. Thế nhưng là nói cho cùng, Lý Diệp có thể hay không hộ lấy bọn hắn chu toàn, ai cũng không nói chắc được. Một người trong đó ôm quyền, Lý Đan Vương, lấy ngươi tu vi đi vào tự nhiên thông suốt, ta mấy người liền ở bên ngoài xin đợi ngài đại thắng trở về. Mấy người khác cũng dồn dập gật đầu, bọn hắn rất thanh tỉnh. Luân hồi tháp loại địa phương kia, cố nhiên có tiên duyên, thậm chí để người một bước lên trời. Có thể điều kiện tiên quyết là, bọn hắn có thực lực này lại tranh đoạt. Nếu không, dù là tiên duyên rơi xuống trước mặt bọn hắn, chờ đợi bọn hắn có lẽ cũng chỉ có bị giết người đoạt bảo, hôi phi yên diệt. Cùng nó đi cược cái kia một tia gần như không có khả năng tiên duyên. Vì sao không thuận nước đẩy thuyền, ôm chặt Lý Diệp cái này bắt đuổi? Chỉ cần Lý Diệp bất tử, bọn hắn tương lai chí ít đều có thể tìm được một làm chỗ dựa, thậm chí bây giờ liên quan tới Lý Diệp nghe đồn có thể nói là mơ hồ vô cùng, nói không chừng tùy tiện cho bọn hắn một ít linh đan rượu dược, hoặc là cường đại thần thông tuyệt học, đều đầy đủ để bọn hắn tu vi thêm gần tầng một. Lý Diệp cũng là do dự, mặc dù hắn mình đích thật không sợ những màu xanh kia sương mù, nhưng là muốn che chở nhiều người như vậy chu toàn, thật đúng là có chút phong hiểm. Nhất là, nhiều người như vậy, hắn không có khả năng từng cái chiếu cố. Thôi được, các ngươi ở lại bên ngoài. Cân nhắc hồi lâu, Lý Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời sờ lên tiểu Lâm Thiên Đầu, tiểu Gia Hỏa, ngươi cùng ngươi sư bá sư thúc bọn hắn lưu tại ngoại giới. Như là có người gây bất lợi cho các ngươi, trực tiếp trốn vào ở trong đó. Nhất niệm thành trận, Lý Diệp trực tiếp bày ra mấy ngàn trận pháp bao phủ mấy người, chỉ cần lưu tại này trận bên trong, trừ phi là đại đế xuất thủ, nếu không cho dù là thánh quân tới, muốn phá vỡ nhiều như vậy trận pháp cũng không phải 3 năm ngày liền có thể thành công. Luân hồi tháp bên trong đến cùng như thế nào, hắn bây giờ không dễ phán đoán, cho nên mới để mấy người lưu tại nơi này, chờ hắn trở về. Mặt khác, Bách Vô Liệt đám người một dạng bị hắn thả ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn liền ẩn ẩn phát giác được, một khi đạp nhập luân hồi tháp, trên thân bất luận cái gì không gian giấu kín thủ đoạn, đều sẽ triệt để vô hiệu. Loại trực giác này, để hắn không dám đi cược. Sở dĩ, lần này, hắn liền Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ đều cùng nhau chuyển di ra. Về phần Ngao Thiên, Vượng Tài cùng nhỏ Ma Long, đương nhiên phải theo hắn đạp nhập luân hồi tháp, mà lại cũng coi là hắn to lớn trợ lực. Không ít người đều là ánh mắt lấp lóe, bất quá càng nhiều chính là kinh ngạc tại Lý Diệp trên trận pháp khủng bố trình độ. Càng là có thánh quân trông lại, nhìn thấy Lý Diệp bày ra trận pháp về sau, khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng là nhìn ra, mặc dù những trận pháp này vô pháp ngăn địch, lại tương đương ở trên thế giới cứng rắn nhất xác rùa đen. Trừ phi người ở bên trong tự đi ra ngoài, nếu không muốn sẽ mở một cái lỗ hổng, liền thánh quân xuất thủ đều vô cùng gian nan. Trọng yếu nhất, ở lại bên trong, bất quá chỉ là trong mắt mọi người sâu kiến, không cần thánh quân loại kia tồn tại ra tay giết người. Ngược lại là Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ xuất hiện, để không ít người nhãn tình sáng lên. Bao quát một chút đại giáo thánh nữ, đều bị hạ thấp xuống. Cái này Lý Diệp không nghĩ tới cũng là một giới đồ háo sắc, bên người còn mang theo hai vị mỹ cơ thị thiếp. Đáng tiếc như thế hai vị quốc sắc thiên hương tiên tử, thế mà bị Lý Diệp loại này cuồng đồ cho chiếm lấy. Có người nhịn không được ghen ghét, phải biết, mặc kệ là Thủy Linh Lung vẫn là Lý Sư Sư, đều là thiên hạ ít có tuyệt sắc. Quan trọng hơn, hai nữ những năm này một mực đang không gian truyền thừa tiềm tu. Tu vi cũng không có bị Lý Diệp kéo ra bao nhiêu. Thủy Linh Lung đã sớm tu luyện tới đế chữ cảnh giới tiểu thành, so với đế bảng thiên kiêu đều không thua bao nhiêu. Về phần Lý Sư Sư, càng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tiểu yêu quân chính quả. Tự nhiên hai nữ tuyệt thế dung mạo tăng thêm khí chất càng là tựa như cửu thiên huyền nữ Trích Lạc phàm trần, dẫn tới không ít cường giả dồn dập chú mục. Bọn hắn đối với Lý Diệp ghen ghét càng là càng ngày càng tăng, chỉ tiếc lại không ai dám động thủ trắng trợn cướp đoạt. Lâm Thiên gặp qua hai vị sư mẫu. Nhìn thấy hai nữ, Tiểu Lâm Thiên liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chọc cho đám người cười khẽ, Lý Diệp ngược lại là không cảm thấy như thế nào, Thủy Linh Lung trợn nhìn người nào đó liếc mắt, nhưng cũng không phủ nhận. Ngược lại là Lý Sư Sư, mặc dù đi theo Lý Diệp hồi lâu, bất quá đối với nhân loại lễ tiết vẫn là kiến thức nửa vời, cũng chưa nói thêm cái gì. Bạch Cảnh Vân ở một bên hướng phía Lý Diệp có chút giơ ngón tay cái lên, hắn đối với mình vị tiểu sư đệ này là thật tâm bội phục. Một thân thiên phú khoáng cổ thức kim, bên người hồng nhan chi kỷ đều từng cái tuyệt thế phong hoa càng là tu vi nghịch thiên. Hắn như thế nào nhìn không ra, Lý Diệp bên người xuất hiện hai nữ, tùy tiện lôi ra đến một cái. Đều không so những cái được gọi là đại giáo thánh nữ chênh lệch, thậm chí có thể cùng đế môn thần nữ sánh vai. Càng đừng nói, còn có một cái Nguyệt gia tiên tử. Đây chính là xuất thân Đông Châu Nguyệt gia loại này cổ xưa thánh địa thế gia đích truyền thiên nữ, thân phận loại nào tôn quý. Thế mà cũng cùng Lý Diệp dây dưa không rõ. Lúc này, ba nữ lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên vụng trộm đều có một phen đọ sức. Bất quá trừ Lý Sư Sư vẫn ít nhiều ngây thơ bên ngoài, Thủy Linh Lung vốn là tính tình lạnh nhạt, Lý Diệp bên người phải chăng có người khác cũng không phải là rất để ý mà Nguyệt Luyến Diệp càng là Lý Diệp huyết mạch đồng nguyên, chỉ bất quá thân là nữ nhân bản năng từng có một phen tương đối mà thôi. Chương 3582, Diệp gia thứ nhất thiên kiêu. Lý Diệp tại hai nữ trên thân, đều lưu lại một khối hồn bài. Có thể thứ nhất thời gian biết tình cảnh của các nàng. Đương nhiên, một khi đạp nhập luân hồi tháp về sau, có hay không còn có thể có cảm giác, hiện tại ai cũng không rõ ràng. Sắp xếp xong xuôi đám người, Lý Diệp lúc này mới phát hiện, rất nhiều môn phái kỳ thật đã có quyết đoán. Những phổ thông kia đại phái, hiển nhiên là từ bỏ tiến nhập luân hồi tháp dự định. Chứ không đề cập tới bọn hắn có thể hay không vượt qua những màu xanh kia sương mù bao phủ khu vực tiến vào, dù là có thể, muốn cùng những đại giáo kia thậm chí đế môn đạo thống tranh đoạt không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Ngược lại là những đại giáo kia, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Mà lại từng cái thánh tử truyền nhân, trên thân đều mang các loại pháp khí hộ thân, tự nhiên mười phần tự tin. Đế bảng trước ba, còn có hai người chưa tới. Không biết người nào để một câu, lập tức mọi người mới nhớ tới. Đế bảng, từ trước là Đông Châu các đại môn phái thế lực bên trong, thiên tri kiêu sở cùng yêu nghiệt coi trọng nhất một cái danh dự. Thậm chí không chỉ là danh dự, cái kia càng là đại biểu bọn hắn tương lai có thể đạp lên cảnh giới bao cao một mặt gương sáng. Không vào đế bảng, Trích Lạc phàm trần. Đây chính là nhiều đời thiên kiêu đối với đế bảng nhận biết. Chỉ có tiến vào đế bảng, mới chính thức có thể hỏi đạo tiên. Lĩnh ngộ chính mình đại đạo. Dù là, vô số vạn năm qua, dù cho là đế bảng thiên kiêu, chân chính có thể lĩnh ngộ đại đạo mở đế cảnh, cũng là lắc đắc không có mấy. Thế nhưng đủ để chứng minh, liền đế bảng các đời thiên kiêu đều như thế, còn lại mấy cái bên kia cái gọi là thiên tài, càng là không có bất cứ cơ hội nào. Trong đó, đế bảng trước 10, càng bị ca tụng là có khả năng nhất chứng đạo, trở thành đại đế hậu tuyển người. Đế bảng trước 10, cho dù vô pháp đặt chân đế cảnh, chí ít cũng có thể trở thành một đời thánh quân. Nhất là đế bảng trước 3, nghe đồn chí ít đều có 5 thành khả năng, vấn đỉnh cùng bước ra một bước kia. Có người nhịn không được mở miệng nói ra, không nói ra được cao ước. Cho dù là đại giáo thánh tử, cũng không phải người nào có tư cách đặt chân đế bảng. Chỉ có như là một chút cấp cao nhất đại giáo truyền nhân, như là Hải Không Thành, Tam Thanh Điện chờ chút bồi dưỡng ra được đại giáo thánh tử, mới có tiến vào đế bảng khả năng. Còn lại những đại giáo kia, có lẽ truyền thừa hồi lâu, nhưng lại thiếu đi mấy phần nội tình. Thường thường chính là những cổ xưa kia nội tình, sáng tạo ra những cổ xưa kia đại giáo kéo dài không suy lâu đời lịch sử, mà lại một đời so một đời thần bí. Đế bảng trước 3, bây giờ chỉ có Nguyệt Gia Tiên Tử một người xuất hiện. Không ít người mang theo một ánh mắt ghen tị, nhìn qua cái kia bị ba vị tuyệt thế tiên tử vờn quanh nam nhân, trong đó bất luận một vị nào tiên tử, được một người đều đủ để được xưng tụng được trời ưu ái. Có thể Lý Diệp một người chiếm đoạt ba vị. Mà ở đây nhiều như vậy thánh nữ thậm chí thần nữ, chân chính có thể cùng Lý Diệp bên người ba vị tiên tử so sánh, cũng chỉ có Lận Gia công chúa một người. Nghe nói đế bảng đứng hàng thứ 3 huyễn không luôn luôn thần bí khó lường, mà lại cũng không có người biết được lai lịch của hắn, lần này là không sẽ xuất hiện, cũng là chuyện khác. Liên quan tới đế bảng thứ 3 huyễn trống không thân phận, thậm chí tỷ như nay Lý Diệp càng thêm mỗi người nói một điều. Bao quát Đông Châu thập đại gia, đều điều tra qua, lại không có đầu mối. Mà lại so với Lý Diệp, huyễn không hành tung quỷ bí, duy chỉ có mấy lần xuất thủ, lại là kinh diệm đám người. Đế bảng trước 10, cơ hồ đều cùng hắn từng có giao thủ. Nhưng trừ hai người, đều không ngoại lệ, dồn dập bị thua. Đây cũng là vì sao đám người đem hắn xếp vào đế bảng thứ 3 nguyên nhân. Huyễn không có thể hay không xuất hiện có lẽ không ai có thể biết, nhưng là vị nào, tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Không biết người nào thấp giọng nói một câu, lập tức không ít người đều là toàn thân phát lạnh. Vị kia, không hề nghi ngờ, chính là cao cư đế bảng đệ nhất, được khen là Đồng Châu thế hệ này, có khả năng nhất chứng đạo xương đế vô địch yêu nghiệt. Không cần đợi, hắn đã đến. Thạch Ngạo Thiên khẽ ngẩng đầu, sắc mặt xẹt qua một đạo ngưng trọng. Tiên thổ bên trong, vô số người đều cảm thấy một cỗ cường tuyệt ý chí, đang giáng lâm. Cái kia vô cùng to lớn khí thế thậm chí liền tại trận rất nhiều lao tổ cùng thánh quân, đều tự than thở không bằng. Cũng chỉ có số rất ít mấy người, có lẽ còn có thể bất động thanh sắc. Như là Thạch Thanh Thiên, cũng là lộ ra một vẻ trước đây chưa từng gặp thận trọng. Phải biết, năm đó hắn, giống nhau là một thời đại vô địch. Đế bảng đệ nhất. Bây giờ, thế hệ này đế bảng thứ nhất hiển nhiên khoan thai tới chậm. Diệp Thiên Đạo. Không ít người thấp giọng tự lẩm bẩm. Đông Châu Diệp gia thế hệ này, có thể nói là bách hoa tranh phong, thiên tài bồi xuất. Nhưng chân chính để các thế lực lớn kinh hãi cùng kiêng kỵ, cũng chỉ có người kia. Một bóng người, như là thiên thần giống như, trực tiếp từ tiên thổ phía trên xuất hiện. Những cấm chế kia, dồn dập bị trên thân lực lượng khổng lồ chỗ tách ra, đừng nói ngăn cản tiến vào con đường, thậm chí tại người khác chưa tới, liền bị cưỡng ép vặn vẹo đến một bên. Quả nhiên là hắn. Thạch Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, đế bảng trước 10, cao cao tại thượng. Có thể chỉ có hắn mới rõ ràng, đừng nói là đế bảng trước 10. Dù cho là đế bảng trước 32 người khác, đều không thể cùng giờ phút này đặt chân tiên thổ người này so sánh. Diệp Thiên Đạo. Từ kỳ danh cũng có thể thấy được người này dã tâm bao lớn. Lấy Thiên Đạo vì tên. Tất nhiên sẽ tiếp nhận một loại nào đó vô hình áp bách. Có thể Diệp ra lại không người ngăn cản. Một người, áp rất nhiều thế lực trong lòng nặng nề. Giang giác, bao quát hư không, đều phảng phất không chịu nổi loại kia áp lực, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cũng chỉ có thánh quân loại này tồn tại, mới không bị ảnh hưởng, lại đối với vị này nhân tài mới nổi, không dám khinh thị. Diệp ra thế hệ này có người này, có thể bảo vệ sau này mấy trăm ngàn năm trường thịnh không suy a. Thanh Mục gia giả thánh quân có chút cảm thán. Bên cạnh bên trên, cổ gia hai thánh cũng là ánh mắt phức tạp, đồng dạng chính là đại đế thế gia, thế nhưng là cổ gia mặt trời sắp lặn, đã sớm run run rẩy rẩy. Thế nhưng là Đồng Châu Diệp gia thiên tài bối xuất, dù là không có Diệp Thiên Đạo, cũng có Diệp Dương Hàm chờ một đám thiên kiêu đặt song song. Càng đừng nói Diệp Thiên Đạo chi danh, đã sớm truyền khắp Đông Châu. Nhiều ít giả một đời cường giả đều kết luận, không ra 500 năm, Diệp gia tất nhiên sẽ thêm một vị đại đế. Ngược lại là, một môn lục đế, đủ để hoành động toàn bộ thượng tam giới. Cho dù là hai đại thánh địa, mỗi lần có mới đại đế sinh ra, đều sẽ điều động sứ giả rời núi, đến đây chúc mừng. Hắn chính là Diệp Thiên Đạo. Nhìn qua cái kia vừa ra trận, liền ép tới đám người thở không nổi, tựa như thiên thần giống nhau bóng người, Lý Diệp có chút nhíu mày. Bước vào Đồng Châu về sau, hắn không chỉ một lần từng nghe nói liên quan tới vị này áp đảo sở hữu đại giáo thánh tử, đế môn đế tử phía trên, danh xưng vô địch hoành áp đương thời Diệp gia truyền nhân. Cho dù là năm đó đối với hắn coi là sâu kiến Diệp Dương Hàm, đều tại Diệp Thiên Đạo xuất hiện về sau. Lộ ra một vẻ kính sợ. Cái kia tuyệt không phải mặt ngoài lưu lộ ra ngoài giả tượng, càng giống là phát ra từ nội tâm thần phục. Người nào có thể để Diệp Dương Hàm loại này thiên tài thực tình thần phục? Phải biết, Diệp Dương Hàm đám người mặc dù không vào đế bảng, lại tuyệt đối có đế bảng trước 10 tương đương thực lực đáng sợ. Có thể để bọn hắn đều vui lòng phục tùng, đủ để nhìn ra Diệp Thiên Đạo người này đáng sợ. Diệp gia thế hệ này lấy hắn cầm đầu. Nguyệt Luyến Diệp khẽ gật đầu, đồng dạng cho dù là đối mặt Lam Vô Nôn dạng này thánh quân đều mặt không đổi sắc nàng, giờ phút này lại một mặt ngưng trọng. Chương 3583, chính diện giao phong. Diệp gia, một môn ngũ đế. Mấy triệu năm qua, độc lĩnh phong tao. Toàn bộ Đông Châu, mấy triệu năm qua, quật khởi qua bao nhiêu đại giáo. Thậm chí đế môn đạo thống. Thậm chí như là thạch gia loại này đồng dạng cổ xưa vô cùng, đại đế đều từng sinh ra mấy vị thế gia đại tộc, đều có thể tìm ra mấy cái. Nhưng chân chính độc lĩnh phong tao được khen là Đông Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, vĩnh viễn chỉ có cái nào. Đông Châu. Diệp gia. Trong nháy mắt đó, vô số đạo ánh mắt, hoặc là mang theo kính sợ, hay là mang theo một tia kiêng kỵ, càng thậm chí một chút đế tử thần nữ. Nhìn qua cái kia một bóng người phảng phất cũng không phải là nhìn qua cùng bọn hắn cùng thế hệ thiên tài, càng giống là nhìn qua một tôn cả đời không thể vượt qua núi cao, là bọn hắn ngưỡng vọng mục tiêu. Đông Châu Diệp gia, ngày kiêu long. Có đại giáo lao tổ tự lẩm bẩm, cho dù là bọn hắn những này không biết sống bao nhiêu năm tháng lao bất tử, gặp được Diệp gia người trẻ tuổi này, đều chỉ có thể cười theo. dù cho là mấy vị thánh quân ở đây, lại bị một vị tiểu bối khủng bố khí chàng trô áp chế. Diệp gia thiên tài bối xuất, nhất là thế hệ này, càng là trước nay chưa từng có thịnh thế. Có lẽ, không ra mấy vạn năm, Đông Châu sẽ không còn là thượng tam gia tam phân thiên hạ, có lẽ liền thật muốn xuất hiện một cái chân chính cường thịnh thế gia đại tộc. Có người trong bóng tối thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, đương nhiên lời nói này lại không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, bất quá ai đều nhìn ra, thế hệ này Diệp gia gia Diệp Dương Hàm mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt, là đủ áp chế các thế lực lớn. Bây giờ, lại thêm một cái Diệp Thiên Đạo, càng là có hoành áp một đời tiềm chất. Diệp Thiên Đạo, tựa như thiên nhân hàng thế, chậm rãi đặt chân tiên thổ. Càng là có vạn trượng tiên quang, tại chung quanh hắn như ẩn như hiện. Càng có cường giả nhìn thấy, theo Diệp Thiên Đạo xuất hiện, hư không rất nhiều pháp tắc phát ra cộng minh, tựa như gặp vương giả. Ít nhất là ba loại đại đạo pháp tắc đang phát ra cộng minh. Thạch Ngạo Thiên ánh mắt híp lại, phải biết hắn cho đến nay, cũng bất quá lĩnh ngộ trong đó một loại đại đạo pháp tắc, cũng đủ để cho hắn chiếm giữ đế bảng thứ 5. Bất luận một loại nào đại đạo pháp tắc, đều không phải bình thường người có khả năng cảm xúc cùng lĩnh ngộ, trừ phi là giống bọn hắn loại này tuyệt thế thiên tài. Lĩnh ngộ bất luận một loại nào đều khó hơn lên trời, bây giờ, Diệp Thiên Đạo vừa xuất hiện, liền thể hiện ra hắn vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng một mặt. Hạ Lan ra bên trong, một vị thanh niên mặc áo đen khẽ ngẩng đầu. Vừa rồi, dù cho là thánh quân đều bị Diệp Thiên Đạo khí chàng trô áp chế, duy chỉ có số rất ít mấy người không phản ứng chút nào. Thạch gia có vô địch thánh quân Thạch Thanh Thiên, mà Hạ Lan ra bên này, lại là vị này thanh niên mặc áo đen. Chỉ bất quá phảng phất có được sương mù dày đặc cản ở trước mặt mọi người, để người căn bản thấy không rõ lắm bên trong người tướng mạo. Duy chỉ có số người cực ít, mới có thể mơ hồ phát giác, vị này Hạ Lan gia thần bí thanh niên mặc áo đen bên người chung quanh, một dạng có đại đạo tại cộng minh. Hơn nữa còn không chỉ một, ba loại đại đạo pháp tắc, cái này Diệp gia thế hệ này, thật chẳng lẽ muốn lần nữa sinh ra một vị đại đế. Có người không có cam lòng, Đông Châu Diệp gia bây giờ đã độc lĩnh phong tao, nếu là lại nhiều một vị đại đế, chẳng phải là thật có thể trấn áp Đông Châu một vực. Liên Thạch gia, Hạ Lan gia, Nguyệt gia chờ chút đồng dạng không kém bao nhiêu thế gia đại tộc, giờ phút này đều trong lòng nhiều một vẻ lo âu. Duy chỉ có Diệp gia bên này, hai vị lao tổ khẽ gật đầu. Mấy vị Diệp gia tiểu bối, cũng là mặt lộ vẻ cung nên chi sắc, phảng phất đang nên đón bọn hắn vương giả. Từng vị tuyệt thế thiên tài, lại bị Diệp Thiên Đạo một ánh mắt, liền toàn thân run rẩy. Đế bảng đệ nhất, hoành tuyệt đương đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp gia có này giao long, xem ra chỉ ít tiếp xuống triệu năm bên trong, vẫn như cũ là lấy Diệp gia cầm đầu. Đương đại vô địch, nếu là ngày khác kẻ này đang lâm đế cảnh, tất nhiên là hoành áp một đời tồn tại. Có lẽ có thể như là Diệp gia năm đó Phi Dương Thiên Đế, toàn bộ Đông Châu không dám không theo a. Đám người dồn dập hấp khí, loại này từ ngàn xưa yêu nghiệt, đừng nói vạn năm qua, liền xem như 100.000 năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Có thể hết lần này tới lần khác, cũng không phải là ra từ đám bọn hắn môn hạ. Nhiều ít lao tổ ghen tị và ao ước, lại không có thể làm sao. Một ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Lý Diệp đồng dạng ánh mắt cùng đối đầu, đám người có thể nhìn thấy, toàn bộ tiên thổ phong vân biến sắc, bầu trời đều tựa như bị bóp méo lên, như là có một cỗ lực lượng đang xé rách. Nếu không phải nơi này bị một loại nào đó cổ xưa ý chí bao phủ, đám người bước vào nơi này về sau tu vi cảnh giới đều có chỗ áp chế, nói không chừng toàn bộ tiên thổ đều sẽ triệt để sụp đổ. Mẹ ơi! Hai người này sẽ không giờ phút này liền đánh nhau a? Không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Diệp Thiên Đạo xuất hiện về sau, không hề nghi ngờ, ánh mắt trực chỉ Lý Diệp. Loại kia vô hình va chạm, thậm chí so với chân chính giao phong còn muốn hung hiểm mấy phần, hai người không thể nghi ngờ là tại khí thế, cảnh giới cùng đại đạo lĩnh ngộ bên trên va chạm, nếu là hơi không cẩn thận, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Đạo xuất hiện về sau, ai cũng không có để ý, trực tiếp lại tìm Lý Diệp. Đây là hai vị đương thời yêu nghiệt ở giữa thắng bại, nhưng lại không biết ai mới có thể hoành áp một đời, thực sự trở thành đời này cường giả vô địch. Nhìn thấy hai người im ắng va chạm, có người sợ hãi thán phục. Giờ phút này, lại nhìn thấy lấy hai người làm trung tâm, phương viên trăm dặm phảng phất hóa thành một vùng cấm địa. Đừng nói thánh hoàng, liền xem như một chút đại giáo lao tổ nếu là đặt chân, đều sẽ nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Càng đừng nói những phổ thông kia đại giáo thánh tử, có lẽ liền đến gần tư cách đều không có. Duy chỉ có số người cực ít, mới có thể bình yên vô sự, lại từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Trước đó Lý Diệp đại sát tứ phương, đại giáo thánh tử trong tay hắn không chịu nổi một kiếm chi uy. Liên đại giáo lao tổ đều tựa như heo chó dê bỏ giống như, tùy ý tàn sát. Nhưng chân chính đến giờ phút này, bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện. Lý Diệp kẻ này, dĩ nhiên đã cường đại đến loại này tình trạng. Diệp Thiên Đạo là người phương nào? Toàn bộ Đông Châu, cho dù là ra một đời thánh quân gặp, cũng không dám nói có thể áp chế xuống, càng được khen là đương đại đệ nhất nhân. Tương lai có thể hoành áp toàn bộ Đông Châu tuyệt thế thiên tiêu. Có thể cùng hắn trong bóng tối va chạm, hơn nữa còn cân sức ngang tài, toàn bộ Đông Châu tìm không ra người thứ hai đến. Kỳ Liên thiếu đế đám người, càng là sắc mặt nghiêm túc, Diệp Thiên Đạo xuất hiện không hề nghi ngờ, đúng là bọn họ cho rằng duy nhất có thể lấy áp chế Lý Diệp lựa chọn. Mà hiển nhiên, bọn hắn chờ mong cũng chưa thất bại. Có thể duy chỉ có một chút, là bọn hắn chỗ không có nghĩ tới. Chẳng lẽ liền hắn, đều không thể áp chế. Vâng! Đột nhiên, hư không nổ tung. Càng là hóa thành một mảnh lỗ đen, cái kia rõ ràng liền là có hai cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt, triệt để thôn phệ vùng hư không kia hết thảy. Đồng thời, mọi người thấy Lý Diệp có chút thân hình thoát một cái, tiếp liền lùi lại ba bước. Một bên khác, Diệp Thiên Đạo đồng dạng thân hình hơi rung nhẹ, lại là một bước không động. Phân ra thắng bại. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Thậm chí là toàn bộ Diệp gia, bao quát hai vị Diệp gia lão tổ ở bên trong, đều lập tức mở ra hai con ngươi. Diệp Thiên Đạo càng là hơi cau mày, mặc dù vừa rồi hắn một bước đã lui, nhưng mà hắn là người phương nào? Toàn bộ Đông Châu, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như những thánh quân kia tới, đều không bị hắn để vào mắt. Cũng chính là số rất ít mấy vị vô địch thánh quân, có lẽ cần coi trọng một chút. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại chưa triệt để ngăn chặn Lý Diệp. Chương 3584, Giao Long Chân Thân. Cái này sao có thể? Liên đế bảng đệ nhất Diệp Thiên Đạo xuất thủ, đều vẹn vẹn chỉ là hơi chiếm thượng phong. Đám người xôn xao. Kỳ Liên thiếu đế đám người càng là sắc mặt liên tục thay đổi, nếu không phải giờ phút này việc quan hệ luân hồi tháp mở ra, có lẽ thật liền sẽ liều lĩnh, dù cho là liên thủ, cũng muốn giảng Lý Diệp loại này đáng sợ đối thủ bóp chết ngay tại chỗ. Diệp ra đám người, hai vị lao tổ đối mặt liếc mắt. Quả nhiên trung quy là người kia lưu lại huyết mạch. Có một số việc, Diệp ra người bình thường không rõ ràng lắm. Thế nhưng là đến bọn hắn trình độ này tự nhiên biết càng nhiều. Toàn bộ tiên thổ, một mảnh yên tĩnh. Thậm chí so với vừa rồi Lý Diệp một người lực gáp đông đảo thế lực một khắc này, mang cho đám người rung động lớn hơn. Kỳ Liên thiếu đế, Hoa Vân Hùng chờ chút đế bảng thiên tiêu, trong lòng phảng phất bị một tảng đá lớn đè ép, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là mang theo một loại vô cùng vẻ phức tạp. Một cái Diệp thiên đạo, liền đè ép chúng ta nhiều năm, bây giờ lại thêm một cái Lý Diệp. Có đế tử thần nữ nhịn không được cảm thán, trong giọng nói không nói ra được bất đắc dĩ cùng ghen ghét. Sụp đổ hư không cuối cùng bị mảnh này tiên thổ sở tu phục, thế nhưng là chôn tại trong lòng mọi người lớn thạch, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể đẩy ra. Duy nhất để không ít người trong lòng coi như nhiều một tia an ủi là, vừa rồi liền thánh quân đều không thể áp chế Lý Diệp. Bây giờ rốt cục gặp đối thủ. Mà lại, rõ ràng Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo ở giữa va chạm bên trong, vẫn chưa chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Lý Diệp lui ba bước, Nguyệt Luyến Diệp con ngươi không khỏi xẹt qua một đạo lo lắng. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Diệp Thiên Đạo đáng sợ, càng quan trọng hơn là, lần này Diệp Thiên Đạo xuất quan, so với lúc trước tu vi càng là tăng tiến không ít. Đông Châu bên trong, có thể để cho ta tự mình xuất thủ người, không có mấy cái. Trong lòng mọi người run lên, Diệp Thiên Đạo ánh mắt mang theo một vẻ đạm mạc, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, vẫn chưa như là đám người trô mong đợi như vậy, xuất thủ trấn áp Lý Diệp. Vừa rồi hai người vô hình va chạm, kỳ thật đã có thể nhiều ít đánh giá ra chênh lệch của song phương. Tăng thêm luân hồi tháp chỉ còn lại tầng cuối cùng mạng che mặt, sắp hiện thế, giờ phút này tự nhiên không phải hắn thời cơ xuất thủ. Lý Diệp tự nhiên nghe ra được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, lại càng giống là một loại cao cao tại thượng nhìn xuống. Tựa như vừa rồi hai người vô hình va chạm, chính là đối với hắn bao lớn một loại vinh quang. Càng giống là một loại khen ngợi. Ngao Thiên đã sớm ở một bên chiến ý tăng vọt. Trong mắt hắn, những cái được gọi là đại giáo lao tổ thánh quân, căn bản liền không có bao nhiêu uy hiếp. Duy chỉ có trước mắt Diệp Thiên Đạo, mang đến cho hắn một loại thật sâu trực giác nguy hiểm, lúc này trên thân yêu khí điên cuồng dâng lên. Yêu tộc người. Đáng tiếc, không vào đế cảnh cuối cùng thuộc phàm trần, cho dù là yêu quân cũng là như thế. Vâng! Không có bất luận cái gì chiêu thức, Diệp Thiên Đạo vẹn vẹn đánh ra một quyền, lại giống tựa như vạn pháp tắc dẫn động, toàn bộ hư không đều bị xuyên thủng. Đến hay lắm! Ngao Thiên hét lớn một tiếng, cả người cơ bắp từng khối nâng lên, đồng dạng đấm ra một quyền. Chung quanh một nháy mắt hóa thành hư vô, toàn bộ bị lực lượng của hai người trô vỡ nát. Cho dù là tiên thổ không gian cỡ nào cứng cỏi, đều ngăn cản không nổi hai người lực lượng va chạm nháy mắt triển hiện ra hủy diệt. Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Liền thánh quân đều vung tay lên, hóa thành từng tầng vòng bảo hộ, cản ở trước mặt mọi người. Người nào thắng? Đám người trừng to mắt, Diệp Thiên Đạo chính là thế hệ này Đông Châu chí cường giả, càng là tương lai có khả năng hoành áp một đời vô địch thiên tiêu. Hắn nếu là xuất thủ, liền tại trận không ít thánh quân lão tổ cũng không dám nói có thể bình yên đón lấy. Có thể mặt khác xuất thủ một người, có thể cũng không phải người bình thường. Yêu tộc chí cường giả, một đời yêu quân. Mẹ ơi, cái này tiên thổ sẽ không triệt để sụp đổ a. Có người liên tục sợ hãi thán phục, cũng may toàn bộ tiên thổ hiển nhiên lai lịch bí ẩn, liền thánh quân đều cảm nhận được trong đó một loại nào đó ý chí áp chế, tu vi nhận hạn chế. Mặc dù hai người bày ra vô địch lực lượng đáng sợ đến cực điểm, lại cuối cùng vẫn là vô pháp đánh vỡ toàn bộ tiên thổ cấm chế. Ngao Thiên bại. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại là thổ lộ một tiếng. Bên người Nguyệt Luyến Diệp trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ, kết quả này nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù Ngao Thiên một thân tu vi, đủ để quét ngang phổ thông thánh quân, thậm chí liền Thạch Thanh Thiên loại kia vô địch thánh quân đều có thể một trận chiến. Nhưng là đối thủ của hắn, lại không phải người bình thường. Quả nhiên, theo Lý Diệp một tiếng này truyền ra, lại nhìn thấy Ngao Thiên hoa hoa kêu to từ hư không bên trong rơi xuống, đồng thời cả cánh tay đều hoàn toàn vặn vẹo lên, máu me đồng địa. Đông. Ngao Thiên thân thể nhập vào đại địa, dẫn tới toàn bộ tiên thổ liên tục lắc lư. Mọi người không khỏi lần nữa thối lui, bất quá giờ phút này những đại giáo kia cùng đế môn cường giả trên mặt lại mang theo một vẻ như chút được gánh nặng. Dù sao trước đó nhiều như vậy đại giáo cùng đại phái, bị Lý Diệp một người áp được không thể không cúi đầu, trong đó nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Ngao Thiên cùng vượng tài hai vị cường giả yêu tộc. Hư không bên trên, Diệp Thiên Đạo đứng lơ lửng trên không, như là thiên thần giống như yêu quân. Cũng không gì hơn cái này. Nhìn qua bị nện rơi xuống đất Ngao Thiên, Diệp Thiên Đạo hai con ngươi xẹt qua một đạo miệt thị. Đồng thời chư nhiều đại giáo thánh tử, đều dồn dập nhẹ nhàng thở ra, càng có người mở miệng cười lạnh, lại quên mất trước đó bọn hắn từng cái, liên đối lấy sư môn lão tổ đều bởi vì Ngao Thiên cường đại, dọa đến ngậm miệng không nói. Còn cho rằng yêu quân mạnh đến mức nào, xem ra cũng liền như vậy không chịu nổi. Cùng nhân tộc ta đại năng so sánh, yêu tộc cuối cùng vẫn là huyết mạch đê tiện, vô pháp so sánh a. Một nháy mắt, từng đạo thanh âm truyền ra, không thể nghi ngờ theo Diệp Thiên Đạo cường thế một quyền đem Ngao Thiên vị này yêu quân đánh bại, để nguyên bản bọn hắn nguyên bản bị đánh nát tự tin, một lần nữa dấy lên. Giống. Nhìn thấy Ngao Thiên bị thua, Vượng Tài nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tiến lên. Lại bị Lý Diệp một cái tay nhẹ nhàng nhấn xuống tới. Lý Diệp, xem ra ngươi cái này yêu tộc chỗ dựa, cũng liền như thế mà thôi. Hoa Vân Hùng cười lạnh liên tục, đương nhiên hắn tự nhiên không dám cùng Lý Diệp chính diện là địch. Nhưng bây giờ, nhìn thấy có người áp chế Lý Diệp phong mang, dù chỉ là Lý Diệp bên người cường giả, nhưng cũng để hắn ở bên trong, rất nhiều Đông Châu thiên tài trong lòng sảng khoái vô cùng. Có thể không chờ hắn thoại âm rơi xuống, lại đột nhiên ở giữa toàn bộ đại địa chấn động. Giống. Đám người lại nhìn thấy, từ chỗ nào sâu trong lòng đất, xuất hiện một đầu vô cùng to lớn, thân thể thẳng tới ngàn trượng trở lên to lớn giao long. Đồng thời một cỗ hoàn toàn áp đảo phổ thông thánh quân phía trên đáng sợ khí tức, lập tức bao phủ tại đám người đỉnh đầu. Giao long. Dĩ nhiên là yêu tộc bên trong giao long bộ tộc. Không ít đại giáo lao tổ gặp, dồn dập biến sắc. Cho dù là vừa rồi xuất khẩu trào phúng Hoa Vân Hùng, giờ phút này đều biểu lộ trở nên cứng ngắc. Phổ thông yêu tộc gia yêu quân, liền vững vàng áp qua nhân tộc thánh quân một đầu. Húng chi là trời sinh mang theo một tia chân long huyết mạch giao long tộc cường giả. Bao quát Diệp Thiên Đạo, giờ phút này nguyên bản trên mặt lãnh đạm, đều hiện lên ra một sợi thận trọng. Lý Diệp phất tay, tầng tầng trận pháp cản trước người. Đồng thời Ngao Thiên khôi phục chân thân, đuôi rồng hung hăng hất lên, liền nháy mắt đem chúng quanh thiên địa triệt để đập nát. Hắn giờ phút này, mới thật sự là hoàn toàn thể yêu tộc, cũng không phải là vừa rồi hóa thành hình người dưới, các loại yêu tộc thần thông bị hạn chế sau dáng vẻ. Chương 3585, cũng không phải là người người đều có tư cách đi vào. Không được. Mau lui lại. Chứ bao nhiêu đại giáo lao tổ trên mặt vẻ kinh ngạc điên cuồng xuất hiện, dồn dập mang theo môn hạ đệ tử vừa lui lại lui. Mà một nháy mắt, phương viên trăm dặm cũng bởi vì Ngao Thiên cái này đuôi rồng co lại, triệt để hóa thành phế tích, liên đối lấy cái kia vô cùng đáng sợ thời không khoảng cách phong bạo đều không thể trên thân thể của hắn, lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết. Phải biết, những thế nhưng là kia liền thánh hoàng đụng phải, đều sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Diệp Thiên Đạo ánh mắt ngưng lại, không tại cùng vừa rồi như vậy tiện tay nhặt ra, mà là trên thân ba loại đại đạo pháp tác hóa thành một mảnh lồng giam, phảng phất muốn đem Ngao Thiên thân thể khổng lồ triệt để chấn áp xuống dưới. Diệp ra cái kia yêu nghiệt cuối cùng nghiêm túc. Có đế môn lão tổ xem xét, nhịn không được động dung đứng lên. Không ai biết Diệp Thiên Đạo những năm này đến cùng tu vi tăng lên tới trình độ nào, cho dù là một chút đại giáo lao tổ đều không dám tùy tiện xuất thủ thăm dò. Lúc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, Diệp gia có này thiên tiêu, chí ít ở thời đại này, rất nhiều môn phái thế lực không có khả năng cùng Diệp gia tranh đoạt Đông Châu bá chủ chi vị. Đông, liền hư không đều nhẹ nhàng hất lên, liền bị nháy mắt quất nát. Nhưng mà cái kia đáng sợ lồng giam lại như là đồng tường thiết bích, Ngao Thiên toàn bộ đuôi rồng quất vào phía trên lại vẹn vẹn chỉ là để không gian xung quanh sinh ra sơ qua vặn mẹo, lại cuối cùng bị chống đỡ cản lại. Không gian thiên phú. Lý Diệp nhướng mày, Ngao Thiên bây giờ là thực lực gì hắn nhất quá là rõ ràng. Như là tật phong thánh quân loại này phổ thông thánh quân, dù là ba, bốn người liên thủ đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà lại hiện tại còn trực tiếp khôi phục chân thân, thực lực càng là có thể phát huy ra 120% trở lên. Như thế như vậy, lại liền đối phương bày ra không gian phong tỏa cũng không đánh nát. Ba loại đại đạo pháp tắc, trong đó một loại lại là không gian thiên phú. Phải biết, đại đạo pháp tắc chục triệu, tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Nhưng mà cho dù là nhược tiểu nhất đại đạo pháp tắc, đều đủ để nhân chứng đạo xưng đế. Triệt để thoát phàm nhập thánh. Có thể trong đó, lại có mấy loại đại đạo pháp tắc, áp đảo rất nhiều đại đạo pháp tắc phía trên. Tử vong, không gian, vận mệnh. Đây đều là trí cao đại đạo, bất luận một loại nào, đều không phải bình thường người có thể lĩnh ngộ, càng đừng nói triệt để trường khống. Liên liên Lý Diệp tại Nam Cương gặp mấy vị yêu tộc đại đế, cũng bất quá chỉ là nắm giữ một loại nhỏ yếu đại đạo pháp tắc, lại đủ để cao cư cửu thiên, quan sát thương sinh. Vô dụng, ngươi thực lực tuy mạnh, lại không phải đối thủ của ta. Diệp Thiên Đạo thanh âm lạnh lùng phảng phất truyền lại từ vòm trời phía trên, lại nhìn thấy hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt vung lên, lại hóa thành một đạo mấy ngàn trượng vô địch kiếm mang. Giống. Ngao Thiên gầm thét liên tục, thân thể khổng lồ lại vào thời khắc ấy, tách ra đạm kim sắc quang mang. Hủy diệt phong bạo làm cho cả tiên thổ đều đất rung núi chuyển đứng lên, liên đối lấy từng vị thánh quân, điên cuồng xuất thủ, ổn định chung quanh hư không. Bằng không thì chờ đợi bọn hắn có lẽ coi như những tu vi kia còn yếu đệ tử, triệt để bị cuốn vào thời không khoảng cách bên trong, đừng nói đi cũng phải nói lại, một nháy mắt liền sẽ bị trong đó vô số phong bạo triệt để xé nát. Lần thứ nhất, Diệp Thiên Đạo tựa như thiên nhân giống nhau thân thể, hơi rung nhẹ, cả người càng là liền lùi lại hơn 10 bước mới ngưng được thân hình. Thấy cảnh này, không biết để nhiều ít trong lòng người hoảng hốt, bao quát Diệp ra bên trong hai vị lao tổ cùng vô số cường giả, cũng là dồn dập đổi sắc mặt. Diệp Dương Hàm đám người vẫn là hít một hơi thật sâu. Mặc dù tất cả mọi người nhìn ra, cái kia thần bí cường giả yêu tộc cũng không phải là Diệp Thiên Đạo đối thủ, dù là hắn là đường đường yêu quân cũng vô pháp cải biến loại này tu vi bên trên chênh lệch. Thế nhưng là, ở đây nhiều người như vậy tự hỏi, nếu không phải Diệp Thiên Đạo xuất hiện, trừ thạch gia vô địch thánh quân Thạch Thanh Thiên bên ngoài, căn bản không ai dám nói độc thân, có thể áp nhỏ cái này cường giả yêu tộc. Quả nhiên, Diệp Thiên Đạo mặc dù bị đánh lui hơn 10 bước, có thể Ngao Thiên lại cũng không còn cách nào bảo trì giao long chân thân, lại một lần nữa hóa thành hình người, lại là toàn thân nhuộm đầy dòng máu vàng óng nhàn nhạt, khí tức cũng là so với lúc ban đầu suy yếu không ít. Vừa rồi cái kia một chút, có thể nói là hắn một kích mạnh nhất, liên đối lấy phong tỏa thiên địa đều bị hắn đánh nát, nhưng cũng vẹn vẹn để Diệp Thiên Đạo lui về sau hơn 10 bước. Bây giờ cái này tam giới chín vực, trong nhân tộc thế mà còn có loại thiên tài này. Ngao Thiên xoa xoa trên mặt máu tươi, hai con ngươi lại là mang theo một vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn lúc trước bị phong ấn, nhưng cũng là sống vô số vạn năm cổ xưa tồn tại, tự nhiên chứng kiến rất nhiều thời đại biến thiên. Trong đó hắn năm đó chỗ thái cổ thời kỳ, càng là vạn tộc đua tiếng, ngày sụp đổ loạn thế. Các tộc thiên kiêu cùng tồn tại, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Chứ như bây giờ Đông Châu những cái được gọi là đại giáo thánh tử cùng đế môn đế tử, trong mắt hắn đặt ở hắn thời đại kia thậm chí không ngớt mới cũng không tính. Cũng chỉ có đế bảng trước 10 bên trong Đông Châu thiên kiêu, có lẽ mới miễn cưỡng có thể cùng hắn thời đại kia cái gọi là phổ thông thiên tài khoa tay một chút. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên Đạo xuất hiện, lại làm cho Ngao Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Diệp tiểu gia hỏa, cái này Diệp gia tiểu tử không đơn giản. Liền xem như đặt ở thái cổ thời kỳ đều coi là nhất đẳng thiên tài yêu nghiệt, không nghĩ tới bây giờ cái này tam giới chín vực suy bại thành dạng này, còn có thể đản sinh ra kẻ này. Sau khi nói xong, hắn đã nứt ra miệng, bất quá cuối cùng vẫn là tu luyện công pháp quá mức đơn sơ, nếu không vừa rồi cái kia một chút, ta coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Lý Diệp hướng phía hắn nhìn lại, quả nhiên, mặc dù máu me khắp người, nhưng lại không bị thương cùng căn cốt, bất quá chỉ là nhìn qua có chút thê thảm. Đám người tự nhiên chẳng biết, nhìn thấy Ngao Thiên bị thua. Thậm chí liền thả ra yêu tộc chân thân đều không thể đối đầu, dồn dập khen hay. Duy chỉ có không ít người, phát hiện Diệp Thiên Đạo trên mặt cũng không bất luận cái gì tự đắc cùng tiêu dung, ngược lại là khẽ nhíu mày. Ngao Thiên đến cùng tổn thương không có tổn thương, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Ngao Thiên chung quy là bại. Mặc dù Ngao Thiên vẫn chưa thương cân động cốt, có thể hiển nhiên cũng không phải là Diệp Thiên Đạo đối thủ. Có một số việc, cuối cùng vẫn là muốn hắn tự mình đối mặt. Bất quá chính khi Lý Diệp nghĩ muốn đích thân xuất thủ, nên chiến vị này Đồng Châu danh xưng hoành áp một thời đại, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thời điểm. Toàn bộ tiên thổ lại truyền đến một loại trước nay chưa từng có lắc lư. Luân hồi tháp cửa vào, đã mở. Vâng! Không biết hai lớn tiếng kinh hô lên. Đám người từng cái toàn thân chấn động, hướng phía cái kia màu xanh cửa lớn nhìn lại. Quả nhiên, thời khắc này màu xanh cửa lớn đã triệt để mở ra. Phảng phất kết nối lấy một thời không khác, còn có cổ xưa hồng hoang khí tức từ trong đó để lộ ra tới. Có người kìm nén không được, trực tiếp lăng không vọt lên, hóa thành độn quang liền muốn xông vào trong đó. Nhìn kỹ lại, chính là một đại phái đệ tử. Toàn thân khí tức hùng hậu kéo dài, tu vi tự nhiên không kém. Sớm đã là đỉnh phong võ hoàng. Có thể không chờ hắn tới gần, lại trực tiếp bị trúng quanh cái kia vô số màu xanh xương mù thôn phệ, vùng vây không có mấy lần, liền hóa thành một cỗ thây khô rơi xuống. Quả nhiên muốn tiến vào bên trong, nhất định phải vượt qua mảnh này màu xanh xương mù. Không ít người hít vào một hơi, đỉnh phong võ hoàng đều ngăn cản không nổi cái kia trong đó tuế nguyệt tan mòn, không ít đại phái đệ tử đều lộ ra vẻ không cam lòng. Chương 3586, các hiển thần thông. Tự nhiên cũng có không tin tà người. Dù sao bây giờ luân hồi tháp phảng phất xuất hiện biến hóa gì, không ở chỗ cái này mấy triệu năm qua, mỗi trăm năm một lần mở ra thời an toàn. Nhất là cái kia từng mảnh màu xanh sương mù, càng là phảng phất cản trở đám người đi vào một đạo lệch trời. Liên mang theo Đông Châu thập đại gia rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, đều có chút vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Thiên Đạo nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, theo sau hóa thành một đạo độn quang trực tiếp lọt vào cái kia phiến màu xanh xương mù khí chi hải. Đồng thời từng vị đế bảng thiên kiêu, đại giáo thánh tử, cũng dồn dập lái các loại tiên thuyền chiến xa, các hiển thần thông. Mặc dù những cái kia màu xanh xương mù theo những người khác nguy hiểm vô cùng, thế nhưng là bọn hắn từng cái trên thân bảo vật đông đảo, càng là có các loại thần thông ngăn cản. Tự nhiên không có người bình thường như vậy e ngại. Đi. Hiện tại liền xem như Đông Châu thập đại gia cũng vô pháp trưởng khống mảnh này tiên thổ. Nguyên bản trăm năm một lần tiên thổ xuất hiện, từ trước đều là Đông Châu thập đại gia triệt để khống chế cục diện. Trừ bọn hắn môn hạ đệ tử thiên tài bên ngoài, còn lại thế lực khắp nơi liền xem như đại giáo cùng đế môn, đều nhất định muốn từ trong mọi người giết ra một đường máu, mới có cơ hội đi vào. Nhưng bây giờ, tiên thổ phát sinh biến hóa, Đông Châu thập đại gia cũng hoàn toàn mất đi nhất quán lực khống chế. Nhất là cái kia phiến màu xanh sương mù, rõ ràng trở thành sàng chọn đạp nhập luân hồi tháp tư cách một loại quá trình. Thực lực cường đại người, tự nhiên có thể bình yên thông qua. Còn những tu vi kia quá yếu, trừ phi muốn tìm cái chết, nếu không đều tự tuyệt tâm tư. Các ngươi lưu tại nơi này. Lý Diệp hướng phía Thủy Linh Lung hai người nhẹ gật đầu, cũng là lái một mảnh độn quang lọt vào màu xanh sương mù. Cùng hắn đồng hành còn có Nguyệt Luyến Diệp, ngược lại là Nguyệt gia bên kia, Nguyệt Thiên Tể thở dài, hướng phía Nguyệt gia cái khác mấy người thiếu niên thiếu nữ nhẹ gật đầu, đi. Ngao Thiên cùng Vượng Tài, thì là hóa thành một mảnh hào quang, quay chung quanh tại Lý Diệp bên cạnh hai người. Theo lấy bọn hắn tiến vào màu xanh trong sương mù. Có thể rõ ràng phát giác được, toàn thân trên dưới đều tựa như tuổi xế chiều lão nhân, cho dù là động đậy một chút đều cần tốn hao so bình thường thêm ra gấp 10 tinh lực. Càng có vô biên vô tận tuế nguyệt lực lượng, xâm nhập bọn hắn, phảng phất muốn đem mấy người kéo vào dòng sông thời gian, triệt để trở thành trong đó mảnh vỡ. Quả nhiên là tuế nguyệt lực lượng, loại trình độ này tuế nguyệt xâm nhập, liền xem như thánh hoàng tiến đến. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, tất nhiên ngăn cản không nổi. Cảm thụ được loại kia xâm nhập vô cùng bất nhập, Lý Diệp ngược lại là không sợ. Nhục thể của hắn đã sớm có thể so với đại đế kim thân thậm chí càng mạnh. Một bước vào nơi này, cả người hắn liền phảng phất hóa thành một mảnh tử vong. Tại tử vong chân chính trước mặt, cho dù là tuế nguyệt thần thông đều không thể cải biến. Dù sao, tuế nguyệt cùng tử vong. Vốn là cấp cao nhất đại đạo pháp tắc một trong, mà lại Lý Diệp cả người đều hóa thành một mảnh tử vong, như thế nào còn có dấu vết tháng năm. Ngược lại là những người khác, trừ phi đồng dạng nắm giữ Lý Diệp như vậy thủ đoạn, nếu không liền liền thánh quân tới, đều nhất định muốn chú ý cẩn thận. Lại nhìn thấy vị kia vị đại giáo thánh tử, hoặc là tế gia môn bên trong pháp bảo, hoặc là chính là khống chế lấy tiên thuyền chiến xa. Toàn thân bao phủ tại một mảnh tiên quang hạ. bất quá cho dù có pháp bảo hộ thân, cũng bất quá chỉ là chậm lại tuế nguyệt tan mòn. Dần dần, đừng nói những pháp bảo kia, liền xem như đế binh đến nơi này, đều sẽ hóa thành một khối đồng nát sắt vụn. Giờ phút này, liền nhìn ra đám người thủ đoạn cùng tu vi mạnh yếu. Diệp Thiên đạo nhất kỵ tuyệt trần. Liền tiên thuyền chiến xa đều không có thả ra, chỉ dựa vào lấy bản thân liền vượt qua trong đó. Đám người nhìn lại, lại nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới, như là có một vùng không gian đem hắn cùng chung quanh triệt để ngăn cách. Mặc dù những màu xanh kia sương mù vô cùng bất nhập, lại rất khó tiếp cận quanh người hắn trong vòng ba trượng. Không gian thiên phú, quả nhiên lợi hại. Có người nhịn không được cảm thán, cũng không dám đa phần tâm, dồn dập nghĩ muốn mau rời khỏi mảnh này tử vong chi địa. Lý Diệp đồng dạng thấy được Diệp Thiên Đạo nhanh chóng biến mất cái bóng, cùng hắn, Diệp Thiên Đạo đồng dạng không cần phải mượn tại bất kỳ pháp bảo nào, bởi vì bản thân hắn liền so bất kỳ pháp bảo nào càng cường đại hơn. Nhất là cái kia không gian thiên phú, để hắn xuyên qua trong đó cơ hồ không bị bất kỳ ngăn trở nào. Theo đám người bước vào, thế lực khắp nơi lão tổ cùng thánh quân, đều là lưu tại tiên thổ. Mấy triệu năm qua, duy có tuổi tác tại 1.000 tuổi phía dưới người, mới có thể đủ đi vào. Đây là thiết luật. Sư bá, vì sao những người kia không đi vào? Ở lại bên ngoài Tiểu Lâm Thiên một mặt không hiểu, trong mắt hắn, những thánh quân kia cùng đại giáo lao tổ cường đại cỡ nào vô cùng, lại vì gì từng cái lưu tại bên ngoài, chẳng lẽ mặt đối lập tiên duyên không có chút nào hứng thú? Bạch Cảnh Vân nghe vậy cười khổ, đang muốn giải thích, lại đột nhiên từ bên cạnh bên trên truyền đến cười nhạo âm thanh. Vô tri. Cái này luân hồi tháp, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Mặc dù Bạch Cảnh Vân đám người bởi vì cùng Lý Diệp quan hệ, để đám người không dám lần nữa lấy đối đãi sâu kiến ánh mắt đối đãi bọn hắn. Nhưng là giờ phút này Lý Diệp đã bước vào trong đó, tự nhiên cũng thiếu chư nhiều cố kỵ. Đám người xem xét, chính là núi Thanh Thành một vị đệ tử. Phải biết, lần này núi Thanh Thành có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Thánh tử Nhan Nhất Tiếu bị Lý Diệp một kiếm chém giết, càng là chết ba vị lao tổ cấp cường giả. Bây giờ còn sót lại một chút đệ tử, trừ hai người bên ngoài, cũng không dám bước vào cái kia phiến màu xanh sương mù, không hề nghi ngờ cùng lần này tiên duyên triệt để không có quan hệ. Trong lòng bọn họ làm sao không giận. Mặc dù đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gật bão, thế nhưng lại đem hận ý phát tiết vào Bạch Cảnh Vân đám người trên thân. Những phe khác thế lực lưu lại cường giả cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt, dù sao bọn hắn kiêng kỵ Lý Diệp, lại cũng không là kiêng kỵ Bạch Cảnh Vân mấy cái này tán tu sâu kiến. Bị người chế giễu, Tiểu Lâm Thiên mặt đỏ lên, lại là có nhiều không phục, đã như vậy, các ngươi vì sao cũng ở lại bên ngoài? Một câu, lập tức để cái kia núi Thanh Thành đệ tử biểu lộ cứng đờ, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lại là không biết như thế nào phản bác. Tiểu gia hỏa ngược lại là thông minh, cái này luân hồi tháp chính là không biết khi nào xuất hiện mới ra cổ xưa bí cảnh, chỉ có thiên tuế phía dưới tuổi tác người, mới có thể đủ đặt chân, nếu không dù cho là đại đế nghĩ muốn mạnh mẽ đi vào, đều lại nhận trong đó một loại nào đó ý chí phản vệ, nhẹ thì trọng thương chạy ra, nặng thì hôi phi yên diệt. Một thanh âm chậm rãi nói đến, chính là Vân Đỉnh Sơn Trang cái kia lúc ban đầu phát hiện Lý Diệp thân phận, lập tức mượn gió bẻ măng lão tổ. Mặc dù bị đám người chỗ khinh thường, nhưng người ta dù sao chính là một phương đại giáo lao tổ cấp tồn tại, bây giờ càng là vẻ mặt ôn hòa mở miệng giải thích, rõ ràng muốn kết xuống một đoạn thiện duyên. Đa tạ tiền bối chỉ giáo giải hoặc. Tiểu Lâm Thiên không mình hành lễ, Bạch Cảnh Vân đám người ngược lại cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự nhiên nhìn ra, giờ phút này bọn hắn còn có thể bình yên vô sự, đơn giản là không ít người bởi vì kiêng kỵ hắn tiểu sư đệ Lý Diệp, cho nên mới sẽ ẩn nhẫn bất động. Giờ phút này có đại giáo lao tổ tận tâm như thế rút ngắn quan hệ, đối với tại tình cảnh của bọn hắn cũng là một loại hòa hoãn cùng đối ngoại uy hiếp. Quả nhiên, nhìn thấy Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ ra mặt, những đại giáo kia cường giả ánh mắt cũng hơi nheo lại. Nguyên bản đôi mắt bên trong hàn ý đều thu liễm mấy phần. Lý Diệp một ngày bất tử, bọn hắn dù là trong lòng sát ý lại lớn, cũng không có khả năng thật ra tay giết người. Nếu không, ai có thể bảo chứng, cái kia liền thánh quân đều có thể một kiếm trọng thương nam nhân, từ luân hồi tháp ra giống, có thể hay không giết đến tận cửa đi. Chương 3587, huyết không. Phiến thiên địa này có chỗ cổ quái. Màu xanh trong sương mù, Lý Diệp tựa như tử vong hóa thân, chỗ đến, liền xem như những màu xanh kia sương mù đều chậm rãi thối lui, chống phân hủy là kiêng kỵ cùng nó bên trong tử vong. Có thể hồi lâu sau, Lý Diệp thân hình lại là hiện lộ ra. Lấy hắn bây giờ tu vi, một nháy mắt liền có thể xuyên qua trăm dặm. Có thể bây giờ đều đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, đám người lại phảng phất cự ly cái kia treo cao trên hư không màu xanh cửa lớn rất xa. Xem ra phiến thiên địa này đã bị lực lượng nào đó cưỡng ép vặn mẹo, nghĩ phải xuyên qua cũng không phải là đơn giản như vậy. Cảm nhận được trong đó sâu không thấy đáy hắc ám, Lý Diệp trong lòng lóe lên, đồng thời cả người lại là từ nguyên địa biến mất. Lúc này hắn cũng không phải là một người, mang theo Nguyệt Luyến Diệp cùng Ngao Thiên Vượng tài tiến vào phiến thiên địa này, không ít thủ đoạn đều không thể thi triển. Không chỉ là hắn, bao quát toàn thân bị hư không bao phủ, ngăn cách hết thể Diệp Thiên Đạo, lúc này cũng phát hiện không thích hợp, phải biết, dù cho là vượt ngang toàn bộ Đông Châu, đối với hắn loại này cường giả mà nói, cũng bất quá chỉ là mười mấy ngày. Càng đừng nói từ khi nắm trong tay không gian pháp tắc về sau, luận đủ loại thủ đoạn, liền thánh quân đều xa xa không như hắn hiện tại. Về phần những đại giáo thánh tử kia, thì từng cái cắn răng, cho dù là khống chế lấy cường đại tiên thuyền trên xa, một lúc sau, cũng có thể nhìn thấy phía trên kia nguyên bản nở rộ vạn trượng tiên quang, chính không ngừng bị ăn mòn hầu như không còn. Cứ thế mãi, không bao lâu nữa, liền lại biến thành đồng nát sắt vụn, đã mất đi bảo hộ về sau, lại không có Diệp Thiên Đạo cùng Lý Diệp như vậy biến thái thực lực, rơi vào mảnh này màu xanh trong sương mù kết quả duy nhất chính là bị tuế nguyệt hao hết, hoàn toàn chết đi. Liền xem như thiên địa sinh ra vạn mẹo, có thể nghĩ muốn ngăn chặn đường ta, còn chưa đủ. Diệp Thiên Đạo trong hai con ngươi tách ra một vệ tinh quang, cả người trực tiếp biến mất. Lần tiếp theo xuất hiện lại phảng phất vượt qua ngàn vạn dặm. Phải biết, có thể tùy tiện phá toái hư không võ hoàng đến thượng tam giới, cũng bất quá có thể ngự không mà đi. Dù cho là thánh hoàng, có lẽ có thể phá vỡ hư không, nhưng cũng không có bản lĩnh xuyên qua trong đó, vượt ngang ngàn vạn dặm. Chỉ có thánh quân loại kia tồn tại, mới có thể chân chính vượt ngang vạn dặm, nhất niệm xuyên qua. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thiên Đạo lại là cơ hồ dùng đến khoa trường tốc độ, lóe lên một nhấp nháy, mỗi một lần đều như là thánh quân toàn lực xuyên qua hư không giống như, không biết vượt ngang nhiều ít vạn dặm xa. Không hổ là danh xưng đại đạo pháp tắc bên trong, đều xem như đứng đầu nhất không gian pháp tắc, nếu là có loại này thiên phú, thiên hạ này nơi nào đi không được. Không ít đại giáo thánh tử gặp, đều là sinh lòng hướng tới, mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Hoa Vân Hùng đám người nhưng cũng có chính mình thủ đoạn, mặc dù không có Diệp Thiên Đạo như vậy cường tuyệt, lại dồn dập móc ra từng cái phù văn cùng ngọc phù, trong đó càng là ẩn ẩn truyền đến đại đạo ý chí chấn động. Cái kia rõ ràng có đại đế ở trong đó là cấn một vệ phân thân, muốn từ bên trong vùng thế giới này ra ngoài, cũng không khó. Cổ xưa màu xanh cửa lớn, phảng phất hàng cổ liền tồn tại ở nơi đó. Lúc này, lại nhìn thấy hư không có chút xuất hiện vật mẹo, ngay sau đó liền thấy một thanh niên từ trong đó bước ra. Nhìn kỹ lại, chính là danh xưng Đông Châu hoành áp thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Diệp Thiên Đạo, dựa vào tự thân đối với không gian trường khống, xuất hiện ở nơi này. Bất quá chính khi hắn xuất hiện về sau, sau lưng hắn hư không đồng dạng có chút sinh ra từng vệ sóng gợn lan tan, ngay sau đó Lý Diệp mấy người thân ảnh, cũng là từ trong đó xuất hiện. Là ngươi. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Diệp Thiên Đạo hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, liền hắn đều cần vận dụng không gian lực lượng mới lại tới đây, còn lại đám người coi như ỷ vào các loại thủ đoạn, không có nửa canh giờ trở lên, cũng đừng hòng xuyên qua cái kia phiến tuế nguyệt chi địa. Lại không nghĩ rằng, Lý Diệp thế mà lại theo sát phía sau, như thế nào để hắn không kinh ngạc. Mấu chốt, Lý Diệp cũng còn không phải độc thân xuất hiện, mà là trực tiếp mang đến ba người. Nguyệt Luyến Diệp, Ngao Thiên cùng Vượng Tài, Lý Diệp một người mang theo ba người cũng bất quá liền so Diệp Thiên Đạo chậm một bước. Chỉ tiếc, Lý Diệp cũng không để ý ánh mắt của hắn, mà là nhìn về phía trước mắt to lớn vô cùng, phảng phất trong truyền thuyết Thiên Cung Đại Môn giống nhau cổ xưa màu xanh cửa lớn. Giờ phút này, nhìn kỹ lại, mấy người xuất hiện phảng phất là tại trong một vùng hư không, dưới chân chính là bạch ngọc bày đầy mặt đất. Trung quanh là vô tận tinh hải, căn bản không nhìn thấy bờ. Duy chỉ có trước mắt màu xanh cửa lớn, mới là duy nhất đường đi. Nhìn thấy Lý Diệp kia hảo không để ý tới mình, Diệp Thiên Đạo hai con ngươi xẹt qua một tia hàn mang. Hư không lại một lần nữa xuất hiện chấn động. Hiển nhiên lại có người xuyên qua cái kia phiến tuế nguyệt chi địa, sắp bước vào nơi này. Sẽ là người phương nào? Liên Lý Diệp đều sinh ra một tia hứng thú. Phải biết, lấy hắn đối với cái kia phiến tuế nguyệt chi địa cảm ngộ, cho dù là những đại giáo thánh tử kia, đế môn đế chữ, ỷ vào các loại pháp bảo thần thông, không có nửa ngày thời gian, cũng đừng hòng xuyên qua. Đương nhiên, một chút đế bảng bên trên thiên kiêu tự nhiên không ở trong đó. Là Thạch Ngạo Thiên. Vẫn là Nguyệt Thiên Tể. Liên Diệp Thiên Đạo đều khẽ nhíu mày, bất quá hiển nhiên mặc kệ người nào tới nơi đây, đối với hắn mà nói đều không có gì khác nhau. Bất quá rất nhanh, hai người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì từ hư không bên trong xuất hiện, cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng bất kỳ người nào. Lại nhìn thấy một viên đầu trọc từ trong đó xuyên ra, trắng tinh cả xa không nhốn bụi trần, toàn thân trên dưới càng lại như là Phật môn trong truyền thuyết La Hán giống như, bao phủ tại một mảnh kim sắc Phật quang bên trong. Xem ra tiểu tăng tới cũng không trễ. Nhìn thấy từ hư không bên trong đi ra đầu trọc, Diệp Thiên Đạo cùng Nguyệt Luyến Diệp hai người đều là lộ ra quả là thế thần sắc. Huyễn không, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Diệp Thiên Đạo lạnh hừ một tiếng, nguyên lai người này chính là đế bảng đứng hàng thứ ba tuyệt đại thiên kiêu Huyễn Không. Toàn bộ Đông Châu, Huyễn Không phảng phất như là một đoàn mê vụ, liền Đông Châu Diệp gia đều chưa hề tra ra lai lịch của hắn cùng thân phận, chỉ biết là mấy năm trước đó, đột nhiên xuất hiện, càng là liên tiếp cùng lúc ấy đế bảng trước 10 rất nhiều thiên kiêu luận bàn. Sau đó cấp tốc leo lên đế bảng thứ ba ghế, lại theo sau không tin tức. Thậm chí vô số người suy đoán Huyễn Không phải chăng quả thật tồn tại, vẫn là Trung Châu Thánh Vực một vị nào đó thần tử du lịch, đã sớm rời đi Đông Châu. Luân hồi tháp xuất hiện, loại này tiên duyên, tiểu tăng có thể nào bỏ lỡ. Lúc này, tiên thổ bên ngoài, rất nhiều thế lực mặc dù không cách nào đặt chân, lại có thể thông qua từng vị lao tổ dựng lên màn trời xa xa nhìn thấy tiên thổ bên trong một chút hình ảnh. Người kia chẳng lẽ là đế bảng thứ ba Huyễn Không? Hắn quả nhiên vẫn là xuất hiện. Đế bảng trước ba, nếu không phải luân hồi tháp mở ra, ba người này đều rất khó đồng thời xuất hiện tại một cái địa phương. Không ít thế lực môn phái càng là sắc mặt phức tạp, bởi vì màn trời bên trong xuất hiện ba người, bất kỳ một cái nào, đều được khen là vạn năm qua có khả năng nhất chứng đạo xương đế tuyệt thế thiên tài, có thể hết lần này tới lần khác. Cũng không phải là ra từ đám bọn hắn môn hạ. Đế bảng trước ba, tăng thêm cái kia Lý Diệp, bây giờ bốn người này, toàn bộ Đông Châu đều không thể tìm ra có thể cùng bọn hắn sóng vai tranh phong người A. Đâu chỉ, liền xem như đặt ở Trung Châu Thánh Vực, bốn người này cũng đủ để hoành áp cùng thế hệ, trừ phi là trong truyền thuyết hai đại thánh địa gia thần tử, có lẽ mới có thể cùng bọn hắn tranh phong. Không đề cập tới ngoại giới đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này Lý Diệp nhìn về phía Huyễn Không ánh mắt, lại lộ ra một loại cổ quái cùng kinh ngạc. Chương 3588, so Lý Diệp còn thần bí. Đông Châu thiên kiêu cùng tồn tại, nhiều đời thiên tài bối xuất. Có thể đăng đế bảng người, không khỏi là thiên phú tuyệt thế, hay là trời sinh thánh thể thậm chí trong truyền thuyết cái nào đó cổ xưa huyết mạch thức tỉnh. Mà đế bảng trước 10, càng được khen là có hy vọng xung kích một chút đế cảnh đại đạo tiềm lực. Trong đó, thế hệ này đế bảng trước 10, càng là vượt xa khỏi Đông Châu 100.000 năm đến bất kỳ lần nào, như là Nguyệt Thiên Tể, Thạch Ngạo Thiên đám người, đặt ở mấy cái thời đại trước đó, đủ để đứng hàng đế bảng trước ba, thậm chí có hy vọng xung kích đệ nhất. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn cũng bất quá chỉ là đứng hàng đế bảng thứ 5 cùng thứ 6, bởi vậy nhìn ra hiện tại Đông Châu ra đời nhiều ít kinh tài tuyệt diễm vô địch thiên tiêu. Đế bảng trước 3. Danh xưng thiên hạ vô song, thiên đạo chi tử Diệp Thiên Đạo, từ xuất thế về sau liền chưa từng thua trận. Càng là liên tiếp nhẹ nhõm quét ngang đế bảng rất nhiều thiên kiêu thánh nữ, tựa như thiên nhân trích lạc, quét ngang vô địch. Cái kia đế bảng thứ 2 Nguyệt Gia Thiên Tử, mặc dù nghe đồn chính là Nguyệt Gia từ hạ giới tìm tới thất lạc huyết mạch, lại ngắn ngủi mấy năm, liền áp qua nguyên bản Nguyệt Gia đế tử truyền nhân bá vương Nguyệt Thiên Tể, trở thành một đời mới Nguyệt Gia thiên nữ. Nghe nói xuất thủ mấy lần, chứ không địch lại Diệp Thiên Đạo bên ngoài, cho dù là thánh quân cường giả, đều vẫn lạc tại trong tay nàng. Đám người liên tục hấp khí. Không ít người càng là cảm giác tựa như lắng nghe cỡ nào không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết thần thoại. Hai người này đều là được khen là Đông Châu cổ tộc có đủ nhất đại đế tiềm chất thiên tuyển người, cũng không biết ai có thể trước bước ra một bước kia, có lẽ liền có thể hoành áp toàn bộ Đông Châu 100.000 năm. Có đại giáo lao tổ cảm thán. Bên cạnh bên trên, một vị thánh quân ánh mắt nhưng lại xa xa xuyên thấu qua vô tận hư không, rơi vào trên người một người. Diệp Thiên Đạo, Nguyệt Luyến Diệp, hoàn toàn chính xác chính là Đông Châu cổ tộc trước nay chưa từng có thiên tuyển người, bất quá tiểu hòa thượng kia, cũng rất là không đơn giản. Đám người nghe tiếng cũng phần lớn lâm vào trầm mặc. Đế bảng thứ 3. Huyễn Không Tiểu Tăng. Không ai biết lai lịch của hắn, hắn sư thừa, thậm chí là không chính là Đông Châu nhân sĩ đều hoàn toàn không biết. Phảng phất trống rông xuất hiện, lại trong khoảng thời gian ngắn, quét ngang rất nhiều thiên tiêu. Chứ không cùng đã sớm đăng lâm đế bảng trước ba Diệp Thiên Đạo cùng Nguyệt Luyến Diệp giao thủ qua bên ngoài, toàn bộ Đông Châu, không người không phải là đối thủ của hắn. Huyễn Không Tiểu Tăng. Hắn xuất đạo đến nay, chỉ xuất tay qua 3 lần. Có biết chân tướng người, nhịn không được nói lên. Tất cả mọi người dồn dập vểnh hai, mặc dù không ít người đã sớm từng nghe nói Huyễn Không Tiểu Tăng nghe đồn, thế nhưng là cụ thể như thế nào, thật đúng là không có mấy người rõ ràng. Có người nhìn lại, phát hiện cái kia phảng phất rõ ràng chân tướng, chính là một vị nho nhã người trẻ tuổi mặc áo trắng, trên mặt treo một tia nụ cười nhàn nhạt, toàn thân trên dưới khí tức cũng không hùng hậu, phảng phất liền võ hoàng đều không bằng. Nhưng mà đám người cũng không dám xem nhẹ, thậm chí có người vừa nhìn thấy hắn, liền sắc mặt hơi đổi một chút. Có mấy vị đại giáo lao tổ, càng là gặp người này, lập tức liền vội vàng tiến lên, có chút không mình hành lễ. Chẳng biết hành giả đến, mong rằng chỗ tội. Đây chính là đại giáo lao tổ. Một đám người trợn mắt hốt mồm, lại nhìn thấy những này cao cao tại thượng đại giáo lao tổ, bao quát mấy vị đế môn lão tổ đều tự thân lên trước, cái kia thái độ mặc dù chưa nói tới kính sợ, lại mang theo một vẻ thận trọng. Người này là ai? Thế mà để nhiều như vậy lão tổ thậm chí thánh quân đều tiến lên hành lễ. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, dù sao những lão tổ kia vậy thì thôi, liền mấy vị thánh quân đều như thế. Chẳng lẽ cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi, còn có thể là đại đế hay sao? Dù sao cho dù là Diệp Thiên Đạo tới, có lẽ có thể để cho chư vị đại giáo lao tổ kiêng kỵ, bao quát thánh quân cũng không dám trêu chọc, lại tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy, lễ ngộ như thế. Hành giả. Chẳng lẽ, ngược lại là một vị đại giáo trưởng lão, phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh hô lên. Để đọc chuyện đồng thời, không ít người, nhất là già một đời cường giả, đều là phảng phất liên tưởng đến cái gì? Hành giả. Toàn bộ tam giới chín vực, có thể bị trở thành hành giả, có thể cũng chỉ có một người. Nho môn hành giả. Nho môn thế hệ này cũng cuối cùng phái người nhập thế rồi sao? Thế hệ trẻ tuổi biết người tuổi trẻ kia thân phận lác đác không có mấy, cũng chính là một chút truyền thừa đầy đủ cổ xưa môn phái thế gia. Nhiều ít còn có châu nghe nói. Chỉ có công việc đầy đủ tuế nguyệt những người kia, mới minh bạch, trước mắt cái mới nhìn qua này tu vi thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, tuyệt đối so bất luận cái gì thế gian cái gọi là thánh tử thậm chí thần tử đều muốn tới đặc thù. Người tuổi trẻ kia chính là thế hệ này nho môn hành giả, quân tử nho. Cùng thế gian bất luận một loại nào người tu đạo khác biệt, hắn toàn thân trên dưới không có loại kia tùy tiện sóng linh khí, ngược lại là có nồng đậm thư quyền khí. Nếu không phải hắn giờ phút này đặt chân tiên thổ, thậm chí nhìn một cái, phảng phất sẽ đem hắn nhìn thành phàm là bụi bên trong một cái không có chút nào bất luận cái gì tu vi người bình thường, một giới thư sinh. Nhưng chính là như thế một cái nhìn qua cùng phàm nhân không có chút nào khác biệt thư sinh, bây giờ lại không có bất kỳ người nào phát giác hắn là như thế nào xuất hiện, khi nào đi vào tiên thổ. Thậm chí nếu không phải hắn mở miệng, liền những thánh quân kia đều không để ý đến hắn tồn tại. Huyễn không tiểu tăng, chỉ xuất tay qua 3 lần. Một lần khiêu chiến đế bảng thứ 9, Diệp gia thiên kiêu một trong Diệp Dương Hàm, chỉ dùng 1 quyền. Quân tử nho thanh âm cũng không lớn, lại đủ để truyền vào đám người mà thôi. Có thể lời vừa nói ra, mọi người không khỏi quá sợ hãi. Mà Đông Châu Diệp gia vô số cường giả, lại là biểu lộ trở nên có chút khó coi, nhưng lại không có người phản bác. Đám người cũng không ngốc, cái này chẳng phải là Diệp gia đều chấp nhận thuyết pháp này. Đế bảng thứ 9 Diệp Dương Hàm. Đây chính là Diệp gia gần với Diệp Thiên Đạo vô địch thiên kiêu a, nghe nói đủ để cùng thánh quân giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Thế mà bị 1 quyền đánh bại. Rất nhiều người không tin, có thể liền Đông Châu Diệp gia người đều chấp nhận, chẳng lẽ còn sẽ có giả. Lần thứ 2 xuất thủ, khiêu chiến đế bảng nguyên bản đứng hàng thứ 3, bây giờ đế bảng thứ 5 Nguyệt gia ba vương, Nguyệt Thiên Tể, chỉ dùng 2 quyền. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi. Nguyệt Thiên Tể. Đông Châu đã từng cao cư đế bảng thứ 3 vô địch yêu nghiệt. Nếu không phải Nguyệt Luyến Diệp xuất hiện, hắn mới là Nguyệt gia thế hệ này kinh khủng nhất thiên tài. Càng đừng nói, cho dù là hiện tại, trừ cái kia số ít mấy người bên ngoài, toàn bộ Đông Châu ai dám xem thường Nguyệt Thiên Tể. Cho dù là những thánh quân kia các lao tổ, cũng không dám nói có thể đủ thắng quá Nguyệt gia vị này tiểu bá vương. Có thể, lại bị người 2 quyền liền bại. Vô số đạo ánh mắt hướng phía Nguyệt gia 2 vị thánh quân nhìn lại, lại nhìn thấy toàn bộ Nguyệt gia trầm mặc không nói. Lần này, so với trước đó càng làm cho trong lòng mọi người liên tục nổi lên thao thiên hải sóng. Vậy lần thứ 3, lại là khiêu chiến người nào? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Tổng cộng mới xuất thủ 3 lần. Liên tiếp nhẹ nhõm đánh bại đế bảng trước 12 vị vô địch thiên tiêu. Không ít người đối với vị này thần bí tiểu hòa thượng, cho tới nay đều có vô số loại phiên bản thuyết pháp, có thể lại từ đầu đến cuối không có người chứng thực qua. Bây giờ, mặc dù thông qua một người trẻ tuổi miệng nghe nói, nhưng là từ từng cái đại giáo lao tổ cùng thánh quân thái độ đối với đại hắn, tự nhiên nhìn ra lai lịch người này tất nhiên bất phàm. Lần thứ 3, nghe đồn chính là cùng Diệp gia vị kia danh xưng thiên đạo sủng nhi, thiên tuyển chi tử Diệp thiên đạo ước chiến cùng nơi nào đó. Chỉ tiếc, trận chiến này kết quả như thế nào, không người biết được. Quân tử nho lắc đầu thở dài, lại làm cho không ít người đều là thần sắc hoảng hốt. Chương 3589, Huyễn không? Không huyễn. Dĩ nhiên khiêu chiến vị kia chưa từng thua trận Diệp gia quái vật. Diệp Thiên Đạo. Đây chính là danh xưng xuất đạo đến nay, chưa từng thua trận tồn tại, liền không ít thánh quân đều từng toát ra, đương kim Đông Châu cơ hồ không có người có thể áp chế hắn, trừ phi đại đế xuất thủ. Không ít người nghị luận ầm ĩ, lại không còn tin nghi. Ngược lại là có người nhịn không được hỏi, một trận chiến này, chẳng lẽ là Huyễn không tiểu tăng bại? Đúng vậy à, Diệp Thiên Đạo danh xưng vô địch, chưa từng thua trận, một trận chiến này mặc dù không có người biết được kết quả, lại hiển nhiên là Huyễn không tiểu tăng bại. Cho dù bại, bất quá cũng đủ để nhìn ra cái này tiểu hòa thượng lợi hại, trách không được có thể đứng hàng đế bảng thứ 3. Thậm chí hắn cùng đế bảng thứ 2 Nguyệt gia Diệp tiên tử đến cùng ai mạnh hơn một bậc, hiện tại còn rất khó nói. Một đám người phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng cũng không có mấy người nhìn ra, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng khỏe miệng một vệt cười khổ. Huyễn không tiểu tăng bại. Trận chiến kia kết quả, liền hắn vị này nho môn hành giả, danh xưng biết chuyện thiên hạ, tính thiên địa mạng nho môn đương đại truyền nhân, đều coi không ra, ai có thể biết trận chiến kia, đến cùng ai thắng. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng kia tầng phảng phất bị bóp méo thiên địa, rơi xuống cái kia màu xanh cửa lớn trước mấy đạo nhân ảnh trên thân. Diệp Thiên Đạo, đương đại Đông Châu danh xưng hoành áp một thế hệ vô địch thiên kiêu. Loại nào cuồng ngạo cùng tự tin. Thậm chí tại hắn vị này nho môn hành giả xem ra, triệu năm đến, Diệp Thiên Đạo mặc kệ là thiên phú vẫn là ngộ tính các phương diện, đều đủ để đứng vào trước mười. Còn có Nguyệt Gia đương đại thiên nữ, thần bí huyễn không tiểu tăng, bất kỳ người nào, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều đủ để hoành áp toàn bộ Đông Châu, chấp trưởng chí ít 100.000 năm thiên hạ. Bây giờ, lại cùng sinh ở một thời đại. Tam giới lại một lần luân hồi, xem ra ghi lại cũng không có sai a. Không ai minh bạch quân tử nho trong miệng lời nói, bao quát Thạch Thanh Thiên đám người, cố nhiên bọn hắn tu vi thông thiên triệt địa, lại vẫn là không cách nào thăm dò thiên cơ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại là rơi vào Lý Diệp trên thân, trong hai con người, lộ ra một loại trước nay chưa từng có mê mang. Phải. Danh xương biết chuyện thiên hạ, tính thiên địa mạng nho môn đương đại hành giả, thế mà lộ ra một vẻ mờ mịt. Nhìn không thấu à, trên người người này tựa như là một đoàn mê vụ, liền thiên cơ đều không thể hiện ra, đây cũng là vì sao. Liền Lý Diệp đều chưa từng biết được, sớm tại thật lâu trước đó, quân tử nho liền chú ý tới hắn, nhưng mà lại từ đầu đến cuối như là một đoàn mê vụ, để quân tử nho trăm mối vẫn không có cách giải. Sau một khắc, quân tử nho thân hình chậm rãi biến mất. Như cùng hắn xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng đồng dạng đột nhiên. Liên vô số cường giả, đều không có chút nào phát giác, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Mấy vị thánh quân lấy lại tinh thần, lại nghiễm nhiên phát hiện quân tử nho đã sớm rời đi nơi đây. Mà đồng thời, một thân ảnh lại xuất hiện ở màu xanh cửa lớn trước, nhìn kỹ, không phải danh xưng đương đại nho môn hành giả quân tử nho là ai. Lại có người tới. Trung quanh thiên địa không gian sinh ra chấn động, quen thuộc như thế một màn, Lý Diệp mấy người tự nhiên không xa lạ gì. Diệp Thiên Đạo càng là chau mày, Lý Diệp mấy người đến, mặc dù không đủ để uy hiếp được hắn, nhưng cũng bằng thêm mấy phần biến số. Nhưng bây giờ, lại có người đến, tự nhiên để trong lòng của hắn rất là bất mãn. Quả nhiên là tuế nguyệt trôi qua, phí đi một phen tay chân a. Một bóng người từ hư không bên trong bước ra, Lý Diệp mấy người nhìn lại, cũng hơi triển lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mà kẻ đến lại là trên mặt mang một tia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, tại hạ quân tử nho, gặp qua mấy vị đạo hữu. Lý Diệp vẫn chưa cảm thấy như thế nào, chỉ là trong lòng nghĩ hoặc, cái này Đồng Châu chi địa, khi nào nhiều như thế một vị để người nhìn không ra thiên tài. Ngược lại là một bên khác. Diệp Thiên Đạo nghe xong quân tử nho chi danh, lập tức trên mặt xẹt qua một sợi chấn kinh, theo sau nhiều ít toát ra một tia kiêng kỵ. Nho môn hành giả, có thể để cho Diệp gia thế hệ này thiên tuyển người ghi nhớ, chính là vinh hạnh của ta. Diệp Thiên Đạo từ chối cho ý kiến, nhìn ra được, dù cho là Lý Diệp mấy người xuất hiện, đều chưa từng thấy hắn như thế trầm mặc. Ngược lại là một bên huyễn không tiểu tăng. Không vui không buồn, trong ánh mắt tựa như nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào biến hóa, vô cùng thần bí. Thiếu gia, người này là nho môn thế hệ này hành giả. Nho môn. Lý Diệp có chút trầm tư, liên quan tới nho môn nghe đồn hắn tự nhiên không phải không biết. Thế nhưng là nho môn thần bí, thậm chí có thể so với hai đại thánh địa. Mấy triệu năm qua, nho môn từ đầu đến cuối tồn tại. Nhưng lại không ai biết đạo nho môn đến cùng ý vị như thế nào. Càng là có rất nhiều truyền thuyết, như là cái gì trong tam giới, trừ võ thần sơn cùng dược vương điện bên ngoài thứ ba đại thánh địa. Càng có người đã từng nghe đồn, nho môn đời đời đều có đại đế sinh ra, thậm chí không ngừng một vị. Xa xa áp đảo tam giới các đại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia phía trên. Dù sao truyền thuyết rất nhiều. Thế nhưng là không ai chân chính biết đạo nho môn đến cùng mạnh đến mức nào. Nho môn từ trước đến nay thần bí, bất quá cũng rất ít nhúng tay tục sự. Mỗi một thời đại đều sẽ có một vị hành giả xuất thế, thực lực đều là thâm bất khả trắc. Nguyệt Luyến Diệp thấp giọng giải thích, Nguyệt gia từng tại rất cổ xưa thời điểm, cùng Nho Môn từng có không cạn giao tình, sở dĩ biết đến muốn càng nhiều một chút. Bình thường Nho Môn mỗi một thời đại hành giả rất ít tiến vào một chút tranh đấu, nhưng lại không biết vì sao lần này, quân tử Nho lại xuất hiện ở đây. Luân hồi tháp mở ra, tự nhiên sẽ trở thành thế lực khắp nơi thiên tài cùng yêu nghiệt, vì trong đó tiên duyên, bộc phát ra thảm liệt chém giết cùng tranh đoạt trong đó cơ duyên. Nho Môn hành giả xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ phá vỡ Nho Môn vô số vạn năm qua lời thề, nhúng tay đến trong đó. Bất quá Lý Diệp quan tâm lại không phải là vị này Nho Môn hành giả, ánh mắt như có như không, nhìn chằm chằm vị kia danh xưng so với hắn còn muốn thần bí Huyễn Không Tiểu Tăng. Giờ phút này, Nguyệt Luyến Diệp cũng phát hiện Lý Diệp thần sắc biến hóa. Không chỉ là nàng, Diệp Thiên Đạo, quân tử Nho đều phát hiện điểm này. Diệp Thiên Đạo có chút hừ lạnh, quân tử Nho thì là trên mặt hiện ra một sợi kỳ quái tiêu dung. Không huyễn. Lý Diệp bờ môi khẽ mở, dù là thế nhân đều không nhận ra vị này cái gọi là thần bí tiểu hòa thượng thân phận, nhưng là hắn lại sẽ không nhận ra. Huyễn không. Không huyễn. Lý Diệp không nghĩ tới, năm đó cái kia từ đầu đến cuối mang đến cho hắn một loại kỳ quái uy hiếp cảm giác không huyễn hòa thượng. Hai người thế mà lại đã cách nhiều năm, tại thượng tam giới Đông Châu chi địa, lần nữa gặp phải. Chỉ bất quá, so với năm đó, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là không huyễn, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiểu tăng năm đó liền biết lấy Lý Đạo Hưu bản lĩnh, cuối cùng sẽ có một ngày. Người ta sẽ tại cái này thượng tam giới gặp gỡ, xem ra tiểu tăng vẫn chưa nhìn nhầm. Huyễn không tiểu tăng, hoặc là nói năm đó không huyễn. Căn bản không có phủ nhận thân phận của mình, trên mặt không vui không buồn, lại là nhìn phía Lý Diệp. Quả nhiên là ngươi. Nghe được đối phương gọn gàng làm thừa nhận, Lý Diệp trong lòng gợn sóng ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải. Không huyễn. Năm đó Hạ Cửu Vực đã từng cùng hắn cùng một chỗ cùng các đại môn phái thiên tài yêu nghiệt tranh phong thần bí tiểu hòa thượng, bây giờ lại lắc mình biến hóa, cho dù là trên này tam giới Đông Châu chi địa, đều vang danh thiên hạ. Chương 3590, Huyết Sắc Cửa Đá. Lý Diệp những năm này, tu vi tiến bộ nhanh như vậy, trong đó gian nan chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Vậy cơ hồ là vô pháp phục chế một kỳ tích. Có thể không huyễn lại là như thế nào làm được. Năm đó hai người cùng ở tại Hạ Cửu Vực. Thậm chí Lý Diệp vẫn cảm thấy trận chiến kia, không huyễn mặc dù bại bởi hắn, lại rõ ràng chưa xuất toàn lực, mà là cố ý chống nước. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy đối phương, Lý Diệp đối với năm đó suy đoán, càng phát khẳng định đứng lên. Một nháy mắt, vô số loại suy đoán lóe qua bộ não. Lý Diệp biểu lộ cũng là càng phát lâm vào trong trầm tư. Năm đó hắn đối với không huyễn thân phận liền từng có rất nhiều hoài nghi, thậm chí nếu không phải hắn kỳ ngộ liên tục, dù là hắn kỳ tài ngút trời, muốn từng bước một từ Hạ Cửu Vực tu luyện, vấn đỉnh võ hoàng thậm chí đặt chân thượng tam giới, không có ba thời gian 500 năm, đều tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Có thể bây giờ mới bất quá mười mấy năm. Cố nhiên hắn hiện tại một dạng đứng tại thượng tam giới, càng là cùng thượng tam giới chư đa thiên tài thánh tử tranh phong. Có thể không huyễn lại là như thế nào làm được. Hay là, năm đó hắn, kỳ thật vẫn tại ẩn giấu thực lực, xuất hiện tại Hạ Cửu Vực cũng ôm mục đích nào đó. Năm đó mỗi một lần xuất hiện bí cảnh hoặc là cổ xưa thánh địa di tích xuất thế, luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, bây giờ lại là như thế. Ngoại nhân trong mắt, bây giờ mấy người bọn họ bên trong, thuộc về Diệp Thiên Đạo thực lực mạnh nhất, thậm chí mấy người bọn họ liên thủ đều không nhất định là đối thủ. Nhưng mà ở trong mắt Lý Diệp, Diệp Thiên Đạo cố nhiên cường đại, nhưng lại xa xa không có nhìn qua người vật vô hại, người khoác cà sa, toàn thân đều bao phủ tại tầng một kim sắc Phật quang bên trong đạo nhân ảnh kia tới uy hiếp dày đặc. Không biết vì sao. Lý Diệp mỗi một lần nhìn thấy không huyễn luôn có một loại như là huyết dịch khắp người, linh hồn bao quát mỗi một tấc da thịt đều như lâm đại địch giống như hàn ý toát ra. Thật tình không biết, thời khắc này không huyễn lần nữa nhìn thấy Lý Diệp về sau, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đồng dạng nổi sóng chập trùng. Như là Lý Diệp nhìn thấy hắn xuất hiện tại thượng tam giới, mà lại đã sớm vang danh thiên hạ, càng là đăng lâm Đông Châu rất nhiều thiên kiêu đều ngưỡng vọng không thể thành đế bảng thứ ba thời loại kia chấn kinh. Tại hắn nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, đồng dạng kinh hãi, từng sợi nghi vấn trong lòng của hắn hiện hiện. Năm đó xuất hiện tại hạ cửu vực, mặc kệ là các tộc thiên tài vẫn là những cường đại môn phái kia, đều bất quá chỉ là trong mắt của hắn giọt nước trong biển cả, cho dù là đăng lâm thượng tam giới, đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là bình thường nhất bất quá, dù sao mục tiêu của hắn vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Thậm chí liền cái gọi là đế môn đạo thống, đại đế thế gia, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là giữa thiên địa không chút nào thu hút bụi bặm. Có thể duy chỉ có Lý Diệp, lại mỗi một lần mang đến cho hắn một loại tuyệt vô cận hữu nguy hiểm. Một cỗ vô hình va chạm, tại ánh mắt hai người đối mặt hạ sinh ra. Màu xanh cửa lớn trước, tựa như thổi lên mấy chục cấp gió lốc, nhẹ nhàng liền có thể xé nát một tôn thánh hoàng cường giả. Có thể giờ phút này bất quá chỉ là hai người ánh mắt đối mặt hạ sinh ra sóng linh khí. Thú vị! Quân tử Nho mỉm cười. Mặc kệ là không huyễn vẫn là Lý Diệp, đều không thể dùng Nho môn thiên cơ lời nói khám phá. Loại tình huống này, mấy triệu năm qua, đều không từng xuất hiện mấy lần. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ, Nho môn ghi chép bên trong, gần nhất triệu năm đến, loại tình huống này chỉ xuất hiện qua 3 lần. Một lần chính là mấy trăm ngàn năm trước đã từng hoành tuyệt toàn bộ tam giới, vô địch thiên hạ hoành thiên đại đế. Đương thời Nho môn hành giả liền vô pháp khám phá, phảng phất hoành thiên đại đế cả người, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Mà lần thứ hai, chính là đan võ đại đế. Đồng dạng tràn đầy sương mù dày đặc, phảng phất không tồn tại ở thế gian này. Về phần một lần cuối cùng, vẫn là tại vạn năm trước. Cái kia thậm chí vô số người không nguyện ý nói đến tồn tại. Bao quát Nho môn đều đối với chuyện này không muốn lần nữa nói đến. Cũng may mặc kệ là Lý Diệp vẫn là không huyễn, đều vẫn chưa nghĩ tới ở chỗ này động thủ. Giờ phút này, màu xanh cửa lớn mặc dù đã mở ra, nhưng là mấy người vừa rồi đều đã từng nếm thử, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài. Chẳng lẽ ghi chép có sai? Diệp Thiên Đạo ánh mắt thâm thúy, có chút tụ tập đại đạo pháp tắc. Hóa thành một thanh cường đại thần kích, dù cho là thánh quân đều không thể chính diện ngăn cản thần kích một kích. Lại trực tiếp như là đâm vào đồng tường thiết bích phía trên, lại nhìn thấy cái kia màu xanh cửa lớn trước mặt, tựa như gợn nước chấn động, tùy tiện liền đem một kích này hóa giải xuống tới. Để tiểu tăng đi thử một chút. Không huyễn miệng hét Phật hiệu, vạn trượng kim sắc Phật quang phảng phất hóa thành một tôn La Hán, kim sắc Phật trưởng hóa thành thiết quyền. Phảng phất muốn đem thiên địa đều bao phủ ở đây phiến Phật quang hạ, bao quát Diệp Thiên Đạo đều đã nhận ra một tia nguy cơ, kéo ra cự ly. Đông. Toàn bộ màu xanh cửa lớn có chút sinh ra từng vòng sóng lan tan, lại từ đầu đến cuối không có bị phá ra tầng kia bức tường vô hình. A. Không huyễn mắt lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi tuy không phải toàn lực, thế nhưng là cũng đủ làm cho thánh quân cái kia nhóm cường giả đều không chịu nổi. Lại bị dễ dàng như thế cản lại. Ngay sau đó, Ngao Thiên hóa thành chân thân, đuôi rồng hung hăng rút ra. Chung quanh thiên địa hư không đều không thể thừa nhận, tựa như thiên băng địa liệt. Một kích này, đủ để hủy diệt phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Nhưng đồng dạng không có chút nào hiệu quả gì. Giờ phút này, cho dù là đồ đần đều nhìn ra, muốn đi vào màu xanh cửa lớn, tuyệt không phải lấy man lực có thể phá vỡ. Liên tiếp mấy lần nếm thử, cuối cùng Lý Diệp mấy người đều phát giác một tia vấn đề. Màu xanh cửa lớn, từ lúc ban đầu bọn hắn bước vào nơi này, đến bây giờ phảng phất có một chút cải biến. Nhìn kỹ lại, toàn bộ màu xanh trên cửa lớn, tựa như nhiễm lên tầng một đỏ thắm, mặc dù không cẩn thận quan sát cũng không rõ ràng, thế nhưng là lấy mấy người đã cường đại đến trong một ý niệm có thể quét ngang mấy trăm dặm thần niệm. Tự nhiên rất nhanh liền phát hiện điểm này biến hóa. Chẳng lẽ, Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia suy đoán, đồng thời nhìn ra được, không chỉ là hắn, không huyễn, Diệp Thiên Đạo đám người một dạng cũng nghĩ đến cái gì. Cái kia phiến màu xanh sương mù thiên địa, xem ra mới là mở ra nơi đây cửa vào nơi mấu chốt. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, cái kia màu xanh trên cửa lớn đỏ thắm càng ngày càng nhiều, thậm chí lúc ban đầu không chút nào thu hút một phần nhỏ dần dần tựa như là lan tràn mà lên, đã bao trùm chí ít ba thành khu vực. Đồng thời, toàn bộ bức tường vô hình cũng đang lực lượng yếu bớt, tựa như là theo màu xanh cửa lớn bị nhuộm đỏ trình độ càng cao, ngăn cản mấy người đi vào lực lượng thần bí liền càng ngày càng yếu. Quả nhiên chính là cái kia phiến màu xanh sương mù. Diệp Thiên Đạo mắt sáng lên, theo cái kia một mảnh bức tường vô hình yếu bớt, giờ phút này hắn tùy ý xuất thủ hóa thành một kích, liền phảng phất hình thành một mảnh lỗ đen giống nhau khu vực, nhưng thủy chung vô pháp xuyên thủng. Hiển nhiên, cách bọn họ chân chính có thể tiến vào thời cơ, còn kém sơ qua. Tiên thổ bên ngoài, vô số đạo ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm màu xanh cửa lớn, mặc dù không cách nào nghe được trong đó thấu lộ ra ngoài thanh âm, nhưng cũng có cường đại hạng người, có chút đoán được Lý Diệp đám người vì sao dừng lại không tiến. Là cái kia to lớn màu xanh cửa đá. Chỉ có cửa đá kia triệt để biến thành màu đỏ, bọn hắn mới có thể đủ tiến vào. Nhuộm thành màu đỏ. Chẳng lẽ trong đó có huyền cơ gì không có bị khám phá? Có người phát ra nghi vấn, nhưng là ở đây mấy vị thánh quân lại là sắc mặt tâm trầm, bởi vì giờ khắc này bọn hắn đã phát hiện một chút đầu mối. Cái kia phiến màu xanh trong sương mù, mỗi lần có các thế lực lớn thiên kiêu yêu nghiệt vẫn lạc, bị thuế nguyệt ăn mòn hóa thành từng cỗ thây khô, đều sẽ tùy theo mà đến để màu xanh trên cửa lớn nhan sắc càng phát nồng đậm mấy phần. Chương 3591, thiên tài từng mảnh nhỏ chết. Là tinh huyết. Đột nhiên, một vị đại giáo lao tổ trầm giọng nói. Lập tức để chung quanh một đám người chờ dồn dập nghe vậy giật mình, có người lúc ban đầu không hiểu, càng là mở miệng hỏi, cái gì tinh huyết? Có khắc cường giả nghe tiếng giải thích, là những thiên kiêu kia yêu nghiệt một thân hùng hậu tinh huyết, đây mới là mở ra cái kia màu xanh cửa lớn chìa khóa. Mấy vị đại giáo lao tổ dồn dập gật đầu, hiển nhiên là chấp nhận cái nhìn này. Một chút nguyên bản còn xem thường, thậm chí cũng không tin phục người, tất cả đều ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Tinh huyết? Làm sao có thể? Cái này luân hồi tháp xuất hiện tại Đông Châu đã có mấy trăm vạn năm lâu, mỗi khi gặp trăm năm mở ra một lần, mặc dù mỗi một lần xuất hiện địa điểm cũng khác nhau, có thể chưa từng nghe qua, còn có loại này mở ra phương pháp. Một vị đại giáo trưởng lão kinh hô mà lên, ngay tại vừa rồi. Hắn trong giáo một vị đệ tử thiên tài liền trực tiếp bị cái kia màu xanh sương mù thôn phệ, cho dù là tu vi tới được đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, trên thân mang theo mấy kiện hộ thân pháp bảo, chân đạp tiên thuyền, đủ để cho hắn bay vào vũ trụ, không nhìn tinh thần phong bạo. Có thể vẫn là không cách nào ngăn cản cái kia màu xanh sương mù ăn mòn, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, đám người liền thấy dưới chân hắn nguyên bản hiện ra tiên quang chiến xa. Tựa như là bị tước đoạt linh khí, ảm đạm vô quang. Sau một khắc, trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng mảnh tinh thần tản mát ra. Một tiếng hét thảm, cái kia đại giáo thiên tài đã mất đi tiên thuyền bảo vệ, chỉ vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền hóa thành thây khô. Mà cái này, cũng không phải là vẹn vẹn một người. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, chí ít vẫn lạc vượt qua trên trăm vị đại giáo đệ tử. Những người kia, tu vi kém cỏi nhất đều có đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Một ít người càng là vẹn vẹn chỉ so những đại giáo thánh tử kia thánh nữ hơi yếu nửa bậc, thả tại môn phái bình thường, cái nào không phải bị cả cái tông môn nâng ở lòng bàn tay, hận không thể tập hợp đủ toàn tông lực lượng, cũng muốn bồi dưỡng lên vô địch yêu nghiệt. Nhưng lại tại hiện tại, lại từng cái hoặc là kêu thảm, hoặc là không cam lòng, ở trước mặt mọi người màn trời bên trong. Vẫn lạc tại cái kia quỷ dị ngây ngô sương mù thiên địa, hóa thành từng cỗ thây khô, hình tượng đáng sợ đến bực nào. Đúng vậy a. Luân hồi tháp mỗi khi gặp trăm năm xuất hiện, mặc dù mỗi lần dẫn động các phương thiên kiêu máu chảy thành sông, nhưng từ không có quỷ dị như vậy tà ác cấm chế xuất hiện. Cái kia màu xanh cửa lớn cũng là chưa hề có chỗ ghi chép. Mấy triệu năm qua, chưa hề xuất hiện qua. từng cái cường giả, bao quát thánh quân loại kia tồn tại, đều không thể phán đoán luân hồi tháp tại sao lại đột nhiên khác biệt, bao quát Đông Châu thập đại gia vô số cường giả. Phải biết, mấy triệu năm qua, bọn hắn mỗi một lần đều có thể đủ trực tiếp đặt chân luân hồi tháp, căn bản không cần phá tan cấm chế, cùng người tranh đoạt. Nhưng là lần này, bao quát bọn hắn từng cái thế gia tinh anh thiên tài, lại cùng những đại giáo kia đệ tử không có chút nào khác nhau, một dạng cần trải qua cái kia phiến quỷ dị tử vong thiên địa, trong đó cũng có người vẫn lạc trong đó. Tờ Z.U.I.E. Để đọc truyện lại là một tiếng hét thảm, mang theo nồng đậm không cam lòng. Lại nhìn thấy lại một vị thiên tài toàn thân trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong nháy mắt đó, lại nhìn thấy hoa phủ một vị lão giả rên rỉ một tiếng. Hiển nhiên cái kia chết đi thiên tài chính là con cháu của hắn hậu đại, hoa phủ thiên tài một trong. Tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia hoa phủ thiên tài tự biết sinh lộ đoạn tuyệt, dưới chân tiên thuyền bị phá hỏng hầu như không còn, trực tiếp trước khi chết tự đoạn tâm mạch, đem một thân chân nguyên hóa thành vũ khí đáng sợ nhất, nháy mắt bộc phát. Cái này chính là rất nhiều người tu đạo tại tuyệt vọng thời điểm, cùng người đồng quy vu tận cuối cùng thủ đoạn. Nhìn, những huyết vụ kia không có tiêu tán. Có người mắt sắc, lên tiếng kinh hô. Quả nhiên, nhìn kỹ lại, cái kia hoa phủ thiên tài tự bạo về sau, quanh thân huyết vụ mặc dù bị nổ mở, thế nhưng lại phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn động, dồn dập hóa thành thường mắt người thường vô pháp thấy tơ máu, điên cuồng rót vào hư không bên trong. Là cái kia màu xanh cửa lớn. Hoa phủ lão giả kia chính là một vị thánh hoàng trưởng lão, hắn mạch này tại hoa phủ cũng không tính đặc biệt cường đại, thật vất vả tử tôn trong hậu bối ra đời một cái không tệ người kế tục, có hy vọng xung kích một chút ba đạo luân hồi cảnh thậm chí cả thánh quân cảnh giới. Thậm chí nếu là có thể tại luân hồi tháp bên trong đạt được một chút tiên duyên, đem đi mở mang đại đạo đều cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại, lại ở trước mặt của hắn dễ dàng như thế vẫn lạc, nhất thời ở giữa, cho dù tu vi đã cường đại đến thánh hoàng loại này cảnh giới, lại cả người già nua mấy chục tuổi. Quả nhiên là cái kia màu xanh cửa đá. Đáng chết. Quả nhiên là đang hấp thu các phái thiên tài tinh huyết. Từng cái đại giáo trưởng lão, thậm chí lao tổ đều nghiến răng nghiến lợi. Phải biết, vì luân hồi tháp bên trong tiên duyên, các phái đến đây đều là tông môn bên trong tinh anh nhất đệ tử, không thiếu một chút tương lai có khả năng đăng lâm thánh hoàng thậm chí cảnh giới cao hơn thiên tài. Cho dù là bọn hắn những này đại giáo, đối với những tinh anh này đệ tử cũng là tương đương coi trọng, hiện tại chết nhiều như vậy, đủ để cho không ít đại giáo đau lòng vạn phần. Trước đó còn có người không tin, thế nhưng là theo từng vị thiên tài vẫn lạc, mà cái kia màu xanh cửa đá lại càng ngày càng đỏ, cũng không khỏi có phải hay không tin đứng lên. Nhưng mà, cái này còn không ngừng. Không chỉ là tinh huyết. Cửa đá kia liền những chết đi kia người tinh phách đều đang thôn phệ. Đột nhiên, một đạo tức giận hừ âm thanh tại mọi người bên tai nổ vang. Tu vi yếu một chút, càng là ngã trái ngã phải, kém một chút không có bị một tiếng này tức giận hừ trực tiếp chấn thương nội phủ. Cho dù là thánh hoàng, cũng hơi khỏe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi, thụ một chút bị thương nhẹ. Người nào, vẹn vẹn một tiếng tức giận hừ, liền có loại này uy lực. Không ít người hoảng sợ nhìn lại theo sau từng cái mặt mũi tràn đầy thoải mái. Nguyên lai tức giận hừ người không là người khác, chính là có vô địch thánh quân danh xưng thạch ra mấy vạn năm trước, hoành áp cùng thế hệ, vô địch thiên hạ thạch thanh thiên. Liền các đại tông môn thế gia thánh quân lao tổ, nhìn về phía thạch thanh thiên ánh mắt, đều mang ba phần kiêng kỵ cùng e ngại. Dù sao, năm đó thạch gia vị này vô địch yêu nghiệt, liền đã từng chính tay đâm qua chí ít ba vị không đem thạch gia để ở trong mắt thánh quân cường giả. Cuối cùng bị thế nhân lấy vô địch thánh quân chi danh, mấy vạn năm đều chưa từng có người quên. Mà thạch thanh thiên giờ phút này trên mặt cũng có một tia vẻ giận dữ. Đám người tự nhiên minh bạch vì sao như thế. Bởi vì ngay tại vừa rồi, thạch gia cũng tương tự có một vị thiên tài, bị màu xanh xương mù thôn phệ. Giờ phút này, không chỉ là đại giáo, liền các đại đế môn đạo thống, những lao tổ kia thậm chí thánh quân, đều một viên bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ cái kia màu xanh cửa đá, cần lấy đầy đủ tinh huyết cùng tinh phách, mới có thể triệt để mở ra. Có người đột nhiên kinh hô lên. Không ít người biến sắc, kỳ thật rất nhiều người đều đoán được điểm này, lại không người lên tiếng nói phá tầng này giấy cửa sổ. Phải biết, vẹn vẹn chỉ là vẫn lạc, chỉ cần hồn phách vẫn còn, một chút đại giáo thậm chí đế môn đạo thống đều có thủ đoạn, tìm tới những thiên tài kia vẫn lạc sau hồn phách luân hồi chuyển thế hướng đi, đến lúc đó, hoàn toàn có thể một lần nữa đem luân hồi chuyển thế tông môn thiên tài mang về, không ra mấy trăm năm thời gian, liền có thể trở lại đỉnh phong. Dù sao 100-200 năm, đối với tại bọn hắn những này người tu đạo mà nói, bất quá một cái búng tay. Có thể tinh phách đều bị thôn phệ. Vậy liền triệt để khác biệt. Thần hồn bị xé nước. Tinh phách biến mất. Cái kia nhưng là chân chính hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 3592, chết còn chưa đủ nhiều. Hình thần câu diệt. Đây mới thực là hình thần câu diệt. Luân hồi tháp. Thật chẳng lẽ như là nghe đồn, cũng không phải là trong truyền thuyết tiên thổ, mà là địa ngục chi môn. Có người nhịn không được trầm giọng nói, mà không ít người nghe vậy thì là sắc mặt biến hóa. Luân hồi tháp chính là vô cùng cổ xưa thời đại liền đã tồn tại, không ai biết từ gì mà đến, chỉ biết là trong đó có dấu vô cùng cường đại tiên duyên, từ ngàn xưa thần binh, thậm chí là một ít có thể so với thần linh lưu truyền xuống truyền thừa. Thậm chí mấy triệu năm qua, không thiếu có một ít bởi vì tiến nhập luân hồi tháp, đạt được một ít nghịch thiên tiên duyên, sau khi ra ngoài quét ngang tam giới chín vực, thiên địa bát hoang, trở thành trí cao chúa tể ví dụ. Xa không nói, triệu năm đến, toàn bộ Đông Châu chí ít có không dưới 20 vị đại đế, đã từng tiến vào luân hồi tháp. Từ trong đó đạt được một tia tiên duyên, liền để bọn hắn đăng lâm đại đạo, thành làm một đời đế tôn. Nhưng bây giờ, đám người lại có chút không xác thực tin đứng lên. Lần này xuất hiện, quả nhiên là luân hồi tháp. Đột nhiên, một vị nào đó đại giáo lao tổ tự lẩm bẩm, lại một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Luân hồi tháp, xuất hiện mấy triệu năm. Chưa hề có cái kia một lần, như là lần này. Bao quát Đông Châu thập đại gia cùng những đế môn kia đạo thống, từng vị lao tổ đều sắc mặt trở nên khó coi. Bất kể có phải hay không là, giờ phút này đều không ai có thể ngăn cản. Tật Phong Thánh Quân trầm giọng hét một tiếng, đoạn mất đám người hỗn loạn suy nghĩ. Đúng vậy a, đám người không khỏi cười khổ. Cho dù là bọn họ hiện tại phát hiện cái này xuất hiện tại Đông Châu thành trên không màu xanh cửa đá cũng không phải là luân hồi tháp, có thể lại có thể như thế nào. Bọn hắn còn có thể ngăn cản cùng cải biến a. Có Thánh Quân không tin tà. Trực tiếp giận hừ một tiếng, lật tay chính là sóng lớn ngập trời. Đủ để bao phủ thế gian một cái vương quốc cùng đại lục. Bản quân cũng không tin. Đại giáo Thanh Quân. Vừa ra tay tự nhiên uy thế ngập trời, dù chỉ là một vệt nhìn hằm hằm, đều đầy đủ xé rách phương viên trăm dặm thiên địa không gian. Nhưng như thế một kích toàn lực, lại tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, căn bản là không có cách dẫn động toàn bộ tiên thổ mảy may. Làm sao có thể? Vâng! Một cỗ kinh khủng lực lượng nháy mắt đem xuất thủ vị kia thánh quân láo tổ đánh bay. Danh xưng có thể chính diện ngăn cản đại đế một kích toàn lực mà không thương tổn mảy may thánh quân, lại dưới một kích này, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị quét ngang ra ngoài hơn vạn dặm. Đụng nát hàng trăm hàng ngàn tòa sơn nhạc nguy nga, cuối cùng ném ra một mảnh rộng lớn gò núi bồn địa, trực tiếp cải biến một phiến đại lục hình dạng mặt đất. Cho dù cường đại như thánh quân, đám người hoảng sợ nhìn lại nhìn thấy cơ hồ máu me khắp người, một thân khí tức mặc dù vẫn còn, lại rõ ràng bản thân bị trọng thương. T. Đám người nhịn không được ngược lại hít một hơi. Thánh quân đều không thể động đậy. Vừa rồi kia là tiên thổ cấm chế trận pháp. Dĩ nhiên nhẹ nhõm ngăn cản thánh quân công kích, còn nhẹ dễ đả thương nặng một vị thánh quân cường giả. Đừng nói người bình thường vô pháp lấy lại tinh thần. Liền Đông Châu thập đại gia, từng vị lao tổ, đều toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Thạch Thanh Thiên, nếu là ngươi xuất thủ, có chắc chắn hay không? Tật Phong Thánh Quân nhìn về phía Thạch Thanh Thiên, muốn nói bây giờ Đồng Châu, đại đế không ra, tự nhiên thực lực cường đại nhất không ai qua được Thạch Thanh Thiên cùng Diệp Hoàng Cực hai người. Bất quá Diệp Hoàng Cực vẫn chưa hiện thân, tự nhiên chỉ có Thạch Thanh Thiên xuất thủ, mới có thể đánh vỡ tiên thổ bên ngoài cấm chế trận pháp. Nhiều nhất chỉ có 1/10 niềm tin. Nhưng mà Thạch Thanh Thiên cho ra trả lời, lại làm cho đám người một trái tim nháy mắt rơi xuống đáy cốc. 1/10 niềm tin. Còn nhiều nhất. Ngươi thế nhưng là vô địch thánh quân. Năm đó thậm chí tự tay chém giết qua 3 vị thánh quân tuyệt đại cường giả. Bản quân khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ những không thực tế kia ý nghĩ. Tiên thổ đã xuất hiện, không ai có thể cải biến. Nhìn ra đám người tâm tư, Thạch Thanh Thiên nhịn không được thở dài, đừng nói là bản quân, liền xem như đế tôn cấp một người đến, đều không thể cải biến. Nếu như nói, Thạch Thanh Thiên chính mình thừa nhận không có nắm chắc được bao nhiêu phần, đã để đám người có chút vô pháp tin tưởng. Như vậy giờ phút này, theo hắn những lời này cửa ra vào, toàn bộ thiên địa, toàn bộ tiên thổ chung quanh vô số người, đều xa vào đến hoàn toàn trong yên tĩnh. Hồi lâu, mới có người phảng phất một cái giật mình. Liền đại đế loại kia tồn tại, đều làm không được. Cái này chính là một vị thánh hoàng, có thể giờ phút này, lại như là ngây thơ hài đồng giống như, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không dám tin tưởng. Cảm giác tựa như là đã sống trên vạn năm chỗ nhận biết hết thảy, ầm vang sụp đổ. Đại đế, đây chính là đứng trên 9 tầng trời. Chúa tể tam giới chúng sinh, gần như thần linh giống như tồn tại a. Cái kia nhưng là chân chính vô địch tại thế, liền thiên địa pháp tắc đều có thể trưởng khống cường giả tuyệt thế. Rất nhiều đại giáo cường giả không thể tin được, phải biết, bất kỳ một cái nào đại giáo, nếu là có đại đế cường giả sinh ra, đều có thể nhảy lên trở thành cả thế gian đều chú ý hoàn toàn mới đế môn đạo thống. Thậm chí toàn bộ tam giới, các phương đại giáo đến chúc, liền những đế môn kia đạo thống, đều sẽ có nhân vật trọng yếu mang theo hạ lễ trình diện lấy chứng kiến một cái đế môn đạo thống sinh ra. Đủ để nhìn ra, một vị đại đế, tại bây giờ cái này tam giới chín vực, có loại nào cử trọng nhược khinh ý nghĩa? Nếu không phải cái này lời nói chính là từ Thạch Thanh Thiên vị này vô địch thánh quân miệng nói ra, đám người tuyệt đối phải ầm vang cười to. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại không cười nổi. Không dám. Càng là khủng hoảng. Bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn, chính mình môn phái từng cái thiên tài, vẫn lạc tại trong đó. Toàn thân tinh huyết, hồn phách đều bị cái kia màu xanh cửa đá hấp thu, trở thành trong đó mở ra đại môn mấu chốt chìa khóa. Quá thảm rồi. Không biết ai thấp giọng nói một câu, lại làm cho vô số người khỏe miệng co giật. Nhất là những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống trưởng lão, lao tổ. Cái kia chết đều là bọn hắn hao tốn không ít tâm huyết mới bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài. Dù là mỗi một lần luân hồi tháp mở ra, trừ Đông Châu thập đại gia môn hạ ngày mới có thể trực tiếp tiến vào bên ngoài, bọn hắn những này đại giáo cùng đế môn đạo thống môn hạ thiên tài yêu nghiệt, tất nhiên sẽ có một trận thảm liệt chém giết. Cũng mặc kệ như thế nào, nhưng lại chưa bao giờ giống như nay loại này thảm liệt trình độ. Đã chết không dưới trên 100 thiên tài. Có người hít vào một hơi, thanh âm không lớn, lại đủ để cho đám người nghe thấy. Quả nhiên, nguyên bản từng cái đại giáo thiên tài yêu nghiệt, đế môn đạo thống truyền thừa người, đủ có hàng trăm hàng ngàn bước vào trong đó. Có thể ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, lại trọn vẹn vẫn lạc bên trên hơn 100 người. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia màu xanh cửa đá, bất quá liền không đến 1/5 khu vực, bị màu đỏ che phủ. Kết hợp trước đó đám người suy đoán, sắc mặt của bọn hắn làm sao có thể đẹp mắt đứng lên. Chết trên 100 thiên tài, thôn phệ máu tươi của bọn hắn cùng hồn phách, mới nhuộm đỏ màu xanh cửa đá không đến 1/5. Không ít người biểu lộ lập tức cũng thay đổi. Nhất là những lệnh kia yếu đại giáo, phải biết, bọn hắn mang tới đệ tử mới nhiều ít người. Hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu. Theo tốc độ này, chí ít còn muốn cho cái kia phiến màu xanh sương mù bao phủ thiên địa, thôn phệ đến ít hơn bao nhiêu nhân tài có thể triệt để đem thạch cửa mở ra. Liền một chút đế môn đạo thống lao tổ, giờ phút này đều trong lòng lo lắng. Đây chính là chết một cái, thiếu một cái. Liền một lần nữa tìm về bọn hắn luân hồi chuyển thế trùng tu cơ hội đều không khả năng sẽ có. Chương 3593, mập mạp chết bẩm, tại sao là ngươi? Cũng không đủ tinh huyết cùng hồn phách, vô pháp triệt để mở ra cái này màu xanh cửa đá. Tiên thổ bên ngoài đông đảo thế lực lão tổ phát giác điểm này, giờ phút này đứng tại màu xanh cửa đá trước mặt Lý Diệp mấy người, cũng tương tự phát hiện điểm này. Lúc này, đã có liên tiếp không gian ba động truyền đến, đồng thời mấy đạo nhân ảnh cũng là tuần tự từ hư không bên trong bước ra, trực tiếp xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nguyệt Thiên Tể, Thạch Ngạo Thiên. Rất hiển nhiên nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là những người khác cũng không cảm thấy kỳ quái. Phải biết, toàn bộ Đông Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ bọn hắn mấy người kia bên ngoài, có thể nói rất khó tìm ra mấy cái có thể cùng hai người bọn họ cùng so sánh tuyệt thế thiên tài. Hai người tuần tự vượt qua cái kia phiến tuế nguyệt thiên địa, hiển nhiên cũng là lòng còn sợ hãi, mà lại một trước một sau, cơ hồ không có chênh lệch bao nhiêu thời gian. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hai người tu vi cùng các loại thủ đoạn cơ hồ đều không kém bao nhiêu. Bất quá bọn hắn tại xuất hiện về sau, gặp được màu xanh cửa đá, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp chờ đã sớm đến chỗ này, lại từng cái chờ ở ngoài cửa, chẳng lẽ chỉ là vì chờ đợi bọn hắn. Muốn dùng Đông Châu Đông Đảo Thiên Kiêu yêu nghiệt máu tươi mới có thể mở ra. Thạch Ngạo Thiên biết được điểm này, ẩn ẩn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dù sao có tư cách đặt chân tiên thổ, không khỏi là thiên phú xuất chúng xuất thân đại giáo thậm chí đế môn đạo thống thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bây giờ, lại muốn dùng máu tươi của bọn hắn thậm chí hồn phách đến mở ra trước mắt to lớn cửa đá. Hừ, lịch đại luân hồi tháp mở ra, tránh không được máu chảy thành sông, cái chết của bọn hắn. Bất quá chỉ là tự thân tu vi không đủ dẫn đến, không trách được người khác. Một bên, Nguyệt Thiên Tề lạnh hừ một tiếng. Thạch Ngạo Thiên nghe vậy cũng không có phản bác, hoàn toàn chính xác mỗi khi gặp trăm năm một lần. Theo cái gọi là luân hồi tháp bên trong có tiên duyên để người một bước lên trời truyền thuyết càng truyền càng khoa trương. Nhiều đời thiên tài vì tranh đoạt trong đó đăng thiên cơ biết, cơ hồ đều đem hết toàn lực, tử thương không thể tránh được. Theo hai người đến, không đến mấy hơi, không gian lại một lần nữa sinh ra chấn động. Lại có người vượt qua đến đây. Đã giờ phút này vô pháp đi vào, đám người ngược lại không gấp. Ngược lại là nhiều hứng thú muốn nhìn một chút, có bao nhiêu người, có thể từ cái kia phiến màu xanh xương mù bao phủ tuế nguyệt ăn mòn bên trong, bình yên vô sự đến nơi này. Có thể nói, có thể đến đều nơi này, mỗi một cái đều có hoành áp một đời tiềm lực. Như là Diệp Thiên Đạo, không huyễn tiểu hòa thượng loại này yêu nghiệt, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều cơ hồ đồng đẳng với cùng thế hệ vô địch. Một khi đăng lâm đại đạo, đó chính là hoành áp một vực thậm chí toàn bộ tam giới chín vực tồn tại. Dù cho là hơi yếu một bậc Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên đám người, cái kia cũng là có không nhỏ cơ hội, xung kích đế cảnh, cho dù cuối cùng xung kích thất bại, chí ít cũng là Thạch Thanh Thiên. Diệp Hoàng cực loại kia vô địch thánh quân. Hư không bên trong, một vệt kiếm khí nháy mắt đem chung quanh thiên địa bổ ra, ngay sau đó liền thấy hai đạo nhân ảnh vượt ngang mà tới. Kỳ Liên Thiếu Đế. Nhìn thấy đối phương, Thạch Ngạo Thiên bọn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao giữa bọn hắn cho dù trên đế bảng xếp hạng có chỗ tuần tự, thế nhưng là thật muốn động thủ, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó liệu định. Bất quá đi theo Kỳ Liên Thiếu Đế mà đến một người khác, ngược lại để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nhìn thấy một cái viên thịt trực tiếp từ cái kia phiến đáng sợ tuế nguyệt thiên địa bên trong lăn xuống ra, trên thân thậm chí còn mang theo tuế nguyệt ăn mòn vết tích, lại phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn lại cản. Ai nha nha? Quá nguy hiểm. Cuối cùng từ bên trong chạy ra, hô hô. Quả cầu thịt này vừa ra tới, liên tục nhấp nhô một đoạn cự ly, lúc này mới phát ra thanh âm. Lúc này mọi người mới phát giác, quả cầu thịt này dĩ nhiên là vật sống. Hơn nữa còn là một người. Nô mập mạp. Theo cái kia viên thịt từ dưới đất đứng lên, đám người cái này mới nhìn rõ ràng, này chỗ nào là cái viên thịt, rõ ràng là cái gần 200 cân đại mập mạp. Rất khó tưởng tượng, ở đây tam giới chín vực, người tu đạo thế mà còn có người có thể béo thành dạng này. Phải biết, đây cũng không phải là phàm trần bên trong không có chút nào bất luận cái gì tu luyện cơ hội phàm nhân, phàm là bước vào tu đạo con đường, đừng nói đến bọn hắn loại này một tay che trời, nhất niệm liền có thể tại phàm trần bài sơn đảo hải cảnh giới, liền xem như hạ cửu vực tùy tiện một cái đại lục ở bên trên, phổ thông trong vương quốc tu luyện thành tiên thiên võ giả, đều trong tu luyện tẩy tủy phạt gân, thoát thai hoàn cốt. Chí ít, người tu đạo, nam tuấn nữ xinh đẹp cơ hồ đã thành ngàn triệu năm tới chung nhận thức. Nhưng trước mắt mập mạp lại phá vỡ đám người nhận biết. Không thể không nói, có thể béo thành dạng này, cũng là một loại bản lĩnh. Lý Diệp liếc mắt liền nhận ra, mập mạp này chính là trước kia từng tại tiên linh đài hạ, gặp qua Ngô mập mạp. Không nghĩ tới thiếu đan đế còn có thể nhận ra tại hạ, quả thực là vinh hạnh đến cực điểm. Ngô mập mạp chụp chụp một đường quay lại đây nhiễm cho bụi, lên tiếng cười hắc hắc nói, bất quá phối hợp thêm hắn hình thể, lại có vẻ phá lệ khôi hài. Lý Diệp, ngươi nhận ra hắn. Ngô mập mạp xuất hiện, để ở đây mấy người đều khẽ nhíu mày. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, trước mắt cái này mập không có gì sánh kịp ra hỏa, tu vi cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng đạt đến thượng vị hoàng trình độ. Có lẽ tại hạ cửu vực, đủ để tung hoành vô địch, trở thành thần linh giống nhau thụ bắt phương triều bái. Thế nhưng là ở đây, đừng nói thượng vị hoàng, ở đây mấy người cái nào tùy tiện phất tay không phải liên miên quét ngang thánh quân phía dưới hết thể cường giả. Thượng vị hoàng tại trước mặt bọn hắn, thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Nguyệt Thiên Tề nhíu mày, không hề nghi ngờ, Ngô mập mạp xuất hiện, để bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không vui. Nơi này là địa phương nào? Há là ai đều có thể đi vào? Phải biết, liền Lý Diệp đều vẹn vẹn mang theo Ngao Thiên cùng Vượng Tài tới, đem Bạch Cảnh Vân đám người lưu tại ngoại giới. Không chờ Lý Diệp mở miệng, Ngô mập mạp liền tự mình hắc hắc nhếch miệng cười nói, Nguyệt gia tiểu bá vương không nhận ra tại hạ rất bình thường, ta bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật, mọi người cũng không phủ nhận. Hoặc là, trong mắt bọn hắn, Ngô mập mạp tự thành tiểu nhân vật vẫn là cất nhắc chính hắn. Chỉ có Lý Diệp, từ vừa mới bắt đầu, liền phát giác được cái này Ngô mập mạp trên thân tất nhiên có một số bí mật, giờ phút này ngược lại là không có vội vã lên tiếng, ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá hắn. Ừ, đã nhận ra ta, liền biết tính tình của ta. Nơi này không phải bất luận kẻ nào có thể bước vào. Ngươi nếu không có đủ để cho ngươi lại tới đây bản lĩnh, cũng đừng trách ta đưa ngươi trực tiếp ném ra. Nguyệt Thiên Tề lạnh hừ một tiếng, bất quá so với lúc trước gặp được Bạch Cảnh Vân cùng Lý Diệp đám người, động một tí chính là ra tay giết người, đem người hình thần câu diệt những đại giáo thánh tử kia, cái này còn tính là tương đối khách khí. Đừng đừng đừng! Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Ngô mập mạp giật nảy mình, vội vàng chạy trốn tới Lý Diệp phía sau. Đám người xem xét, lập tức ánh mắt đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Nhất là Nguyệt Thiên Tề, càng là ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia hàn mang. Bất quá Nguyệt Luyến Diệp con ngươi hướng phía hắn nhìn liếc mắt, lập tức đem hắn áp chế xuống. Nguyệt Luyến Diệp, ngươi đến cùng là Nguyệt gia người, vẫn là hắn Lý Diệp người. Nguyệt Thiên Tề cái này phiền muộn, giờ phút này càng là nhịn không được gầm thét đứng lên. Phải biết, Nguyệt gia lần này nhiều ít người ở một bên nhìn xem cười nhạo. Nguyên bản lấy hai người bọn họ liên thủ, toàn bộ Đông Châu trừ Diệp Thiên Đạo bên ngoài, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là không huyễn tiểu hòa thượng, cũng bất quá cùng Nguyệt Luyến Diệp sàn sàn với nhau. Chương 3594, Cửu Khúc Minh Đăng. Bây giờ tốt chứ? Nguyệt Luyến Diệp cơ hồ như là Lý Diệp thiếp thân tỷ nữ, đi sát đằng sau, không biết có bao nhiêu người sau lưng đang cười nhạo Nguyệt gia. Nếu không phải Nguyệt gia mấy vị lão tổ vẫn chưa lên tiếng, tăng thêm lúc trước Lý Diệp dù là tại Nguyệt gia náo ra động tĩnh lớn như vậy, đều không ai ra mặt áp chế Lý Diệp phong mang, Nguyệt Thiên Tề thậm chí Nguyệt gia cái khác tiểu bối, sớm liền không nhịn được muốn xuất thủ. Nguyệt Thiên Tề, ta như thế nào làm việc, cần cùng ngươi bàn giao. Ngươi! Cuối cùng, Nguyệt Thiên Tề phất ống tay háo một cái, đừng nói hắn không phải là đối thủ của Nguyệt Luyến Diệp, liền xem như, hắn cũng không dám xuất thủ. Lý Diệp đáng sợ, hắn tự mình lĩnh giáo qua, cũng không muốn một lần nữa mất mặt xấu hổ một lần. Nhìn thấy Nguyệt Thiên Tề dừng tay, Nô Mập Mạp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng phía Lý Diệp chắp tay, ai nha nha, vẫn là thiếu đan đế lợi hại. Cái này Nguyệt gia tiểu bá vương thế nhưng là nhân quỷ khó trọng, cái này Đông Châu có thể không có mấy người có thể tùy tiện đè xuống hắn. Mặc dù vừa rồi chính là Nguyệt Luyến Diệp áp chế Nguyệt Thiên Tề, có thể người sáng suốt đều nhìn ra, Nguyệt Luyến Diệp làm như vậy bất quá là Lý Diệp ngầm thừa nhận mà thôi. Nếu không, như thế nào sẽ vì chỉ là một cái tu vi bất quá thượng vị hoàng mập mạp nói chuyện. Nói đi, lấy tu vi của ngươi, không có khả năng vượt qua vùng thế giới kia. Lý Diệp ngược lại là không ngại Ngô Mập Mạp mượn hắn chấn nhiếp những người khác, trước kia luôn luôn hắn mượn dùng người khác thế, bây giờ lại không nghĩ rằng bị người mượn hắn tới cáo mượn oai hùng. Hắn càng tò mò hơn, chính là Ngô Mập Mạp lại tới đây thủ đoạn. Khoan hay nói, Lý Diệp cái nghi vấn này, chính là những người khác đáy lòng mê hoặc. Bao quát Diệp Thiên Đạo, cũng hơi ánh mắt ngưng. Hắn cũng không phải là Nguyệt Thiên Tề, Nô Mập Mạp trong mắt hắn sâu kiến cũng không tính, dù là đến nơi này lại như thế nào, có thể có tư cách cùng hắn tranh đoạt trong đó tiên duyên. Đừng nói chỉ là một cái Nô Mập Mạp, liền xem như nhiều người như vậy bên trong, trừ không huyễn một người, đều không ai có thể để hắn sinh ra bất luận cái gì kiêng kỵ. Bao quát bây giờ đế bảng thứ hai, còn đè ép không huyễn một đầu Nguyệt Luyến Diệp. Về phần Lý Diệp, hắn bất quá hơi lưu thêm một phần tâm, vẫn chưa chân chính để ở trong lòng. Mập mạp chết bẩm, ngươi nếu là có chỗ dầu diếm, có tin ta hay không trực tiếp xé ngươi. Nguyệt Thiên Tề hù nghiêm mặt, Nô Mập Mạp khẽ run rẩy, liên tục khoát tay, mấy vị đều là Đông Châu. Không, toàn bộ tam giới đều tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử, làm gì cùng ta tiểu nhân vật này nhiều so đo. Cái này... Ta có thể đến nơi này, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là mượn sư môn một món pháp bảo, tính không được bản lĩnh gì. Nô Mập Mạp cũng không ngu ngốc, mặc dù Lý Diệp chấp nhận che chở hắn chu toàn, nhưng nếu là cái gì cũng không nói, tự nhiên vô pháp vượt qua cửa ải khó. Sư môn pháp bảo. Mấy người nhíu mày. Kỳ Liên thiếu đế càng là mơ hồ nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt một vệ kiếm ý lăng liệt vô cùng. Đúng đúng đúng, chính là sư môn lưu truyền xuống pháp bảo. Nô Mập Mạp từ trong ngực móc ra một vật, nhìn kỹ, chính là một ngọn đèn sáng, phía trên còn có chút coi u lan hỏa diễm lại phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Có thể cái này ngọn đèn sáng vừa xuất hiện, lại lập tức phảng phất để đám người cảm nhận được một cỗ khổng lồ ý chí giáng lâm, bao quát Diệp Thiên Đạo ở bên trong, đều nhướng mày. Đại đế ý chí. Cái này ngọn đèn sáng dĩ nhiên là một kiện đế binh cấp bảo vật. Đế binh. Đám người biểu lộ triệt để thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này không đang chú ý thậm chí liền sâu kiến cũng không tính mập mạp, dĩ nhiên người mang một kiện đế binh. Nguyệt Thiên Tề, Kỳ Liên thiếu đế càng là ánh mắt đều hơi hơi mang theo một tia cực nóng. Phải biết, liên liên bọn hắn, lần này đến đây hoàn toàn chính xác đều mang đế binh. Nhưng cũng là thật vất vả, sư môn ban tạo. Trước mắt mập mạp này, lai lịch ra sao? Cửu khúc minh đăng. Đúng lúc này, Thạch Ngạo Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này ngọn đèn sáng lai lịch, ánh mắt sáng lên. Liền hắn cái này một tiếng kinh hô, lập tức để mấy người đều đã nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Cửu khúc minh đăng. Chẳng lẽ là cửu đại đại đế bản mệnh đế binh? Ngươi là cửu đại môn người. Kỳ Liên thiếu đế cùng Nguyệt Thiên Tề đồng thời thốt ra. Cửu đại môn. Đã từng đó cũng là cực thịnh một thời đế môn đạo thống, nhất là cửu đại đại đế. Đây chính là một thời đại truyền kỳ. Có lẽ không có Hoành Thiên đại đế, Đan Võ đại đế như vậy cử thế vô song, nhưng cũng đủ để được xưng tụng hoành tuyệt nhất thời. Không nói hoành áp toàn bộ tam giới chín vực, lại tại thời đại kia. Rất khó tìm ra mấy cái đại đế có thể sánh vai cùng hắn. Chỉ tiếc, như thế thịnh thế cửu đại môn, lại theo cửu đại đại đế biến mất, dần dần xuống dốc, thậm chí mấy trăm ngàn năm không từng có cường giả sinh ra. Nguyên lai là cửu đại môn truyền nhân. Cửu đại môn đã từng cũng là đế môn đạo thống, mặc dù sớm đã xuống dốc, nhưng là thật muốn tính toán ra, mập mạp này vẫn là đế tử thân phận. Tiên thổ bên ngoài, đông đảo thế lực thông qua mấy vị thánh quân liên thủ bày ra màn trời, mơ hồ có thể thấy cảnh này hình tượng. Lập tức có người nhận ra, kinh hô liên tục. Trong đó không ít đại giáo cùng đại phái đệ tử, cũng nhận ra Ngô mập mạp thân phận, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đây chính là cái kia ngày bình thường tại trước mặt bọn hắn, đều tất cung tất kính, cười theo Ngô mập mạp. Bây giờ, bọn hắn thậm chí liền bước vào cái kia phiến màu xanh xương mù thiên địa dũng khí đều không, Ngô mập mạp cũng đã vượt tới, cùng Diệp Thiên Đạo chờ thế gian cấp cao nhất yêu nghiệt đứng chung một chỗ. Là bọn hắn điên rồi, vẫn là Ngô mập mạp điên rồi. Thảo, dựa vào đế binh vượt qua, có gì tài ba? Đúng vậy à, cửu đại đại đế năm đó cửu khúc minh đăng, đây chính là danh xưng liền đại đế gặp, đều kiêng kỵ ba phần mạnh đại đế binh pháp bảo, nghe đồn trong đó bị cửu đại đại đế phong ấn 9 loại ma âm thần khúc. Bất luận một loại nào một khi phóng thích, liền thánh quân nghe đều muốn tẩu hỏa nhập ma, thần hồn đều diệt. Hoàn toàn chính xác có cái tin đồn này. Mà lại một khi 9 loại ma âm thần khúc đồng thời phóng thích, liền liền đại đế nghe đều muốn sâu bị thương nặng. Đây cũng là năm đó cửu đại đại đế cơ hồ quét ngang bát hoang, rất ít thua trận nguyên nhân lớn nhất. Đám người dồn dập đỏ mắt. Mà tại tiên thổ bên trong, màu xanh trước cửa đá. Nguyên lai là cửu đại đại đế truyền lại cửu khúc minh đăng. Diệp Thiên Đạo ánh mắt lóe lên, dù sao bình thường đại đế trong mắt hắn nhiều nhất chỉ có một sợi kính, nhưng cũng không có e ngại. Nhưng là cửu đại đại đế, thì là liền hắn đều muốn nghe nói dạy, trong lòng hơi kinh hãi truyền kỳ cường giả. Mà lại giờ phút này, mấy người cũng biết Ngô mập mạp thân phận, bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt, nhưng lại lộ ra một vẻ khinh miệt. Dù sao, bọn hắn dựa vào thực lực bản thân cưỡng ép xuyên qua đến, mà Ngô mập mạp thì là mượn đế binh lực lượng. Tăng thêm bây giờ cửu đại môn sớm đã xuống dốc mấy trăm ngàn năm, dù là đỉnh lấy đế môn đạo thống tên tuổi, có thể thực lực chân chính, đừng nói cùng những đại đế kia còn tại đế môn đạo thống so sánh, liền một chút đại giáo, đều có thể tùy tiện nghiền ép. Nhìn thấy sinh mạng có bảo hộ, Ngô mập mạp cái này mới chính thức một hơi kết thúc. Bất quá hắn lại là một mực đứng sau lưng Lý Diệp, một mặt chính mình là Lý Diệp người hầu tình thế, rõ ràng muốn nhờ tại Lý Diệp để những người kia không dám động thủ với hắn. Lý Diệp cũng tỉnh chưa cự tuyệt, dù sao hắn đối với vị này cửu đại môn mạt đại truyền nhân trên thân bí mật, thế nhưng là có nhiều hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, luôn có một ngày, Ngô mập mạp đem sẽ tiết lộ ra. Chương 3595, chết được không đủ nhiều. Không gian ba động liên tiếp truyền ra, mỗi một lần xuất hiện, liền mang ý nghĩa có người vượt qua cái kia phiến bị tuế nguyệt bao phủ thiên địa, thành công lại tới đây. Nửa canh giờ, bất quá giải rác mấy người. Bất quá theo mấy canh giờ trôi qua, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Mặc dù không thể cơ đua cả nắm, nhưng là từ đông đảo đại giáo thậm chí đế môn đạo thống thiên kiêu xuất hiện thời gian tuần tự, liền nhiều ít đó có thể thấy được bọn hắn tu vi mạnh yếu. Như là đế bảng bên trên một chút thiên kiêu, bất quá một canh giờ khoảng chừng, đều lần lượt từ trong đó tìm được đường ra. Khác có một ít đế môn đạo thống đế tử thần nữ, một chút đại giáo đứng đầu nhất thánh tử, đều lần lượt hữu kinh vô hiểm đi vào cửa đá trước mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia to lớn màu xanh cửa đá biến hóa, cơ hồ rất nhanh đều từng cái minh bạch đi qua. Có người muốn cưỡng ép tiến vào, lại bị nháy mắt từ trong đó truyền ra lực phản chấn, tại chỗ toàn thân nổ tung, hóa thành vô số mưa máu, lại rất nhanh bị cửa đá hấp thu. Lần này, còn lại đám người từng cái cũng không dám xuất thủ. Diệp gia không hổ là Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hồi lâu không có không gian chấn động truyền ra, Lý Diệp ánh mắt quét qua. Nguyên bản các phương đại giáo chờ nhóm thế lực, đệ tử đâu chỉ hơn ngàn. Nhưng bây giờ, có thể lại tới đây, lại không đủ 300 số lượng. Trong đó không ít người, càng là sắc mặt hiện trắng, rõ ràng vì lại tới đây, tiêu hao rất lớn. Nhưng là cũng có người, một mặt nhẹ nhõm. Giờ phút này, liền có thể nhìn ra thế lực khắp nơi nội tình. Đông Châu Diệp gia, lần này cũng chỉ có mấy người đến đây. Nhưng lại đều bình yên vượt qua vùng thế giới kia, hoàn toàn lấy Diệp Thiên Đạo cầm đầu. Lý Diệp càng là thấy được Diệp Dương Hàm cùng Diệp Hương Minh, đồng thời còn có mấy cái Diệp gia thiên tài. Cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt, bọn hắn đồng dạng mang theo một tia ánh mắt lạnh lùng trông lại. Diệp Hương Minh khá tốt, trong hai con ngươi mang theo một loại phức tạp, có lẽ nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, năm đó ở trong mắt nàng, tối đa cũng chính là có hy vọng tu luyện tới thông thiên cảnh phàm trần tục tử, ngắn ngủi 10 năm, cũng đã đứng ở cùng bọn hắn độ cao tương đương. Đọc truyện C. Ung về phần Diệp Dương Hàm, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt mang theo một vẻ hàn ý. Có lẽ hắn hối hận nhất liền là lúc trước không có hạ thủ giết Lý Diệp, bây giờ, lại nghĩ muốn xuất thủ lại rốt cuộc không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Từng có lúc, hắn cao cao tại thượng, áp đảo cửu thiên. Mà Lý Diệp cũng bất quá là dưới chân hắn rất nhiều sâu kiến một trong, hắn liền ý động thủ đều chưa từng có, cái kia hoàn toàn là bẩn hắn tay. Còn kém chi ít một thành. Màu xanh cửa đá biến hóa, đám người nhìn ở trong mắt. Mặc kệ là tiên thổ bên trong, vẫn là tiên thổ bên ngoài. Kém một thành, quả nhiên nhìn kỹ, toàn bộ nguyên bản màu xanh cửa đá, đã hơn phân nửa bị nhuộm thành đỏ tươi. Nhưng lại còn có một bộ phận, vẫn chưa triệt để thay đổi tới. Chẳng lẽ trước đó chết cái kia mấy trăm các phương đại giáo thiên tài, còn chưa đủ. Có người ngược lại hít một hơi. Đây chính là mấy trăm thiên tài yêu nghiệt vẫn lạc. Tùy tiện một cái, đều chính là các đại môn phái tâm đầu nhủ. Lại dồn dập bị rút khô tinh huyết hồn phách, nhưng vẫn là không có đi đến mở ra luân hồi tháp nhập khẩu trình độ. Từng cái đại giáo lao tổ đáy lòng trầm xuống, loại kết cục này không thể nghi ngờ chỉ có dùng một loại biện pháp mới có thể giải quyết. Còn phải tiếp tục hiến tế. Không biết người nào nói ra mà ra. Tiên thổ bên trong, cơ hồ nhuộm đỏ to lớn trước cửa đá, từng kia ánh mắt hoặc là mang theo cảnh giác, hoặc là sát ý lăng nhiên, hoặc là băng lãnh vô tình. Có thể lại tới đây, đều tuyệt đối bình thường đại giáo thiên tài đơn giản như vậy. Phải biết, thậm chí có đại giáo thánh tử thánh nữ vẫn lạc tại vùng thế giới kia màu xanh trong sương mù. Bây giờ, rất hiển nhiên, bọn hắn những này người mặc dù thành công sống đến nay, nhưng là vẫn cần chết một số người mới đủ đủ. Có thể ai nguyện ý chết? Nhất là, ở đây những này người, mỗi một cái đều là kiêu ngạo vô cùng. Thân phận càng là không thiếu đại giáo thánh tử thánh nữ, thậm chí càng cao quý hơn tồn tại. Đột nhiên, có người trực tiếp xuất thủ. Lại nhìn thấy một vị đại giáo thiên tài, đột nhiên xuất thủ đánh lén bên người một cái khác đại giáo đệ tử. Vâng! Cái kia bị người đánh lén mặc dù sớm có phòng bị, lại không nghĩ rằng có người xuất thủ nhanh như vậy. Tại chỗ liền bị đánh nát nửa bên thân thể, miễn cưỡng treo một hơi chính muốn chạy trốn. Có thể theo sát mà đến, một đạo khác khí tức khủng bố nháy mắt đem hắn liền người mang theo thần hồn triệt để xé nát. Nguyên lai lại có người thấy thế, không chút khách khí xuất thủ kết hắn. Lập tức, sở hữu huyết nhục cùng xé nát thần hồn nháy mắt bị cửa đá hấp thu. Đám người nhìn lại, cái kia cuối cùng một khối nhỏ khu vực màu xanh, ẩn ẩn nhúc nhích một kia, lại cự ly toàn bộ nhuộm đỏ, chênh lệch rất xa. Lần này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm hút miệng khí lạnh. Phải biết, mới vừa rồi bị hai người đánh lén mà chết, thế nhưng là một vị đại giáo thánh tử. Mặc dù bất quá là tương đối kém thánh tử, lại cũng có được tiếp cận thánh hoàng giống nhau tu vi. Chết còn chưa đủ. Có người ánh mắt hiện ra sát ý. Nếu là tại ngoại giới, tiên thổ bên ngoài, bọn hắn cố nhiên từng cái phong độ nhẹ nhàng, dù là động thủ cũng tuyệt đối sẽ không như thế trần trụi. Thế nhưng là ở đây, thật vất vả đến cửa đá trước mặt, trong truyền thuyết có đủ để cho người đăng lâm đại đạo, một bước lên trời tiên duyên đang ở trước mắt, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ. Hoàn toàn chính xác không đủ. giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, lại đột nhiên ở giữa có 7-8 vị đại giáo thiên tài lăng không bị lực lượng nào đó nhấc lên. Vâng! Tại chỗ trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là 7-8 vị đại giáo thiên tài. Tu vi yếu nhất đều có thể cùng Thánh Hoàng Cường giả sánh vai lực lượng. Dĩ nhiên nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Ai? Trong lòng mọi người giật mình. Rất nhanh bọn hắn thấy được người xuất thủ. Chính là Hoa Phủ đệ tử, Hoa Vân Hùng. Đồng thời không chỉ là hắn, mấy vị mạnh đại đế môn xuất thân đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo. Mỗi một cái đều là đế bảng bên trên thiên tiêu. Bọn hắn tiện tay liền có thể nghiền ép phổ thông đại giáo thiên tài. Trừ phi là đỉnh tiêm đại giáo thánh tử cấp một cường giả, nếu không tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng. Cứ như vậy một hai hơi thời gian, liền có 20-30 vị đại giáo thiên tài bị bọn hắn giết chết. Hoa Vân Hùng, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta chính là đại giáo thiên tài. Ngươi bây giờ giết chúng ta, liền xem như đế môn đạo thống, liền mơ tưởng chúng ta phía sau sư môn chẳng quan tâm. Liên tiếp chết nhiều người như vậy, còn lại những đại giáo thiên tài kia cả đám đều thần sắc ngưng trọng. Bao quát một chút đã mất đi đại đế phù hộ đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đế tử thần nữ, cũng trong lòng phát lệnh. Duy chỉ có những cường thế kia vô cùng đế môn cùng đại đế thế gia thiên tài, biểu lộ không thay đổi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Hoa Vân Hùng đám người xuất thủ hiển nhiên sớm đã có lựa chọn. Xuất thủ đối tượng đều là một chút thực lực lệnh yếu tông môn thiên tài, mà một chút phía sau sư môn thực lực không kém, tạm thời sẽ không động thủ. Có thể ngay cả như vậy, cũng làm cho còn lại những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống có ít người, cảm thấy nguy cơ. Đã có người ẩn ẩn liên thủ, giờ phút này không phải là vì đặt chân luân hồi tháp, mà là vì bảo vệ tính mạng. Cùng lúc đó, cửa đá kia lại như cũ không có bị triệt để nhuộm đỏ. Hiển nhiên, chết người còn chưa đủ. Chương 3596, thiên tài như cỏ rác. Chết một vị đại giáo thiên tài, mới khiến cho cửa đá kia nhiều nhiễm lên một tia đỏ bừng. Theo tốc độ này, chí ít còn cần chết đến 100 cái đại giáo thiên tài, có lẽ mới có thể đủ triệt để nhuộm đỏ toàn bộ cửa đá nhập khẩu. Một vị đại giáo lao tổ hít vào một hơi. Giờ phút này, đã chết mấy trăm thiên tài. Cái nào không phải riêng phần mình tông môn cục cưng quý giá. Có thể ngay cả như vậy, vẫn là không cách nào đi đến yêu cầu. Không ít đại giáo lao tổ thậm chí đã hối hận. Hiển nhiên lần này luân hồi tháp cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào khác biệt, sớm biết như thế, bản giáo căn bản cũng sẽ không đến lội vũng nước đục này. Quả nhiên, liền có người nhịn không được động dung hừ lạnh. Bây giờ tiên thổ bất quá vừa mới mở ra, đám người liền nhập khẩu cũng không vào đi, chứ đừng nói gì tiên duyên. Lại đã chết nhiều người như vậy, dù cho may mắn đi vào, nhưng chân chính có thể đoạt được tiên duyên, lại có mấy cái. Đừng nói những đại giáo kia, liền mấy cái đế môn đạo thống lao tổ, giờ phút này sắc mặt đều treo một tia ưu sầu. Dù sao vừa rồi chết mấy trăm thiên tài bên trong, mặc dù đại bộ phận chính là xuất từ những đại giáo kia môn hạ, nhưng bọn hắn những này đế môn đạo thống đến đây người lại cũng không nhiều, nhưng bất kỳ một cái nào đều là áp đảo đại giáo thiên tài phía trên, tùy tiện ra một người đệ tử, so với những đại giáo thánh tử kia cũng bất quá kém hơn một chút. Một chút chân truyền đệ tử, càng là cùng đại giáo thánh tử tương đương. Càng đừng đề cập đế môn đạo thống đều cần tốn hao to lớn đại giới bồi dưỡng ra được truyền nhân đệ tử, kia thật là chết một cái. Đủ để cho một cái đế môn đạo thống nguyên khí đại thương chí ít mấy ngàn năm. Tiếp tục như thế, cho dù mở ra cửa vào, có thể vào người, mười không đủ một. Hoàn toàn chính xác, nếu để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau xuống dưới, thật mở ra nhập khẩu, có lẽ chỉ có số người cực ít mới có thể đủ tiến vào. Những người còn lại bất quá chỉ là bọn hắn tiến nhập luân hồi tháp bàn đạp. Đã có đại giáo nhịn không được, mấy vị lao tổ liên hợp tạo áp lực, bao quát mấy cái xuống dốc đế môn đạo thống, giờ phút này cũng là thần sắc chớp động, rõ ràng có tương tự ý nghĩ. mục tiêu của bọn hắn hoàn toàn nhất trí. Chính là Đông Châu thập đại gia cầm đầu các đại đế môn đạo thống cùng cổ tộc thế gia. Các ngươi cái này là ý gì? Thiêu ra một vị lao tổ trầm giọng hét một tiếng. Càng có cái khác cổ tộc thế gia, cùng mấy cái cường đại nhất đế môn đạo thống cường giả đều khẽ nhíu mày. Chư vị, bây giờ cục diện đã không cần phải phu giải thích, nếu là tùy ý bọn hắn tiếp tục, chúng ta đại giáo đệ tử, có thể hoặc là trở về không có mấy cái. Chính là, luân hồi tháp xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa, chẳng lẽ Đông Châu thập đại gia không nên cho đám người một cái giải thích? Đông đảo đại giáo liên hợp nổi lên, để mấy cái cổ tộc thế gia đều sắc mặt có chút khó coi. Đơn độc một cái hai cái, bọn hắn có lẽ không sợ. Có thể nhiều như vậy đại giáo, nói ít cũng có hơn 10 đại giáo liên hợp tạo áp lực, trong đó còn bao gồm 4-5 cái thực lực coi như không yếu. Lại đã sớm đại đế tiên tung khó tìm xuống dốc đế môn đạo thống, như thế một cỗ lực lượng xuống tới, trừ Đồng Châu thượng tâm ra, còn có thạch ra chờ lắc đắc không có mấy thế lực lớn bên ngoài, cái khác đông đảo cổ tộc thế gia có thể không dám tùy ý ức hiếp. Nhất định phải cho ta mấy người một cái giải thích. Nếu là không có một hợp lý giải thích, liền đừng trách chúng ta không để ý lễ phép. Nhất thời ở giữa, tiên thổ bên ngoài, đông đảo thế lực ở giữa dương cung bạc kiếm. Đồng thời tại tiên thổ bên trong, chết được còn chưa đủ nhiều. Diệp Thiên Đạo trong con ngươi lạnh như băng, xét qua một tia không kiên nhẫn. Đưa tay hóa thành một đạo phong mang, nháy mắt đem một vị đại giáo thiên tài liền người mang thần hồn, trực tiếp chém thành hai đoạn. Cái kia đại giáo thiên tài một thân tu vi cũng coi là tinh xảo, dù là gặp gỡ thánh hoàng đều có lực đánh một trận. Trên thân càng là người mặc chuẩn đế binh cấp bảo giáp, cầm trong tay một thanh trường kích, huy động bên trong liền mang theo tiếng sấm, chung quanh không ít người đều không phải là đối thủ của hắn. Bao quát mấy cái đại giáo thánh tử, nhất thời ở giữa thế mà cũng bắt hắn không có biện pháp. Nhưng chính là như thế một vị manh tướng, lại bị Diệp Thiên Đạo tiện tay vung lên, trực tiếp chạm diệt nhục thân cùng linh hồn. Liên đối trên thân món kia để không ít đại giáo thánh tử đều thèm nhỏ nước dãi bảo giáp, đều triệt để vỡ vụn, trong tay đồng dạng chuẩn đế binh cấp trường kích, tại chỗ gãy thành hai đoạn, rơi xuống. Diệp Thiên Đạo, mặc dù đã có người vì mở ra cửa đá nhập khẩu, trừ phi là cùng một sư môn, nếu không ra tay ác độc vô tình, gặp người liền giết. Cũng mặc kệ như thế nào, có thể lại tới đây. Cái nào không phải thiên chi kiêu tử? Cho dù thực lực có chênh lệch, cần phải phân ra thắng bại, trừ phi là đánh lén, nếu không tranh đấu cái 3-5 canh giờ, đều là tốc chiến tốc thắng, thật muốn đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát? Tự nhiên nhìn xem tràng diện một trận hỗn chiến, nhưng chân chính chết thảm lại không mấy cái. Diệp Thiên Đạo không có loại kia kiên nhẫn. Đưa tay nháy mắt diệt ba vị đại giáo thiên tài. Cơ hồ là xuất thủ một lần, liền có người vẫn lạc trong tay hắn. Diệp Thiên Đạo, chúng ta cùng Diệp gia cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi quả thật muốn đối với chúng ta hạ sát thủ. Một vị đại giáo thánh tử, trực tiếp bị Diệp Thiên Đạo quét ngang mà ra, cả người xương cốt cơ hồ đều nát hơn chín thành, nếu không phải một thân hùng hậu chân nguyên đỉnh lấy, đồng thời điên cuồng hướng phía trong miệng nuốt mấy chục khỏa tản ra linh lực đang dược. Liền cái kia một chút, liền đầy đủ để hắn nhục thân nổ tung, nguyên thần bị chấn thành từng mảnh mảnh vỡ. Ngay cả như vậy, mặc dù bảo trụ một mạng, nhưng lại cơ hồ khiến cả người hắn tu vi liên tục rơi xuống, miễn cưỡng mới lưu lại thở ra một hơi. Giờ phút này, vừa phun máu tươi, vừa gầm thét liên tục. Là Đại Minh Vân Cung Thánh Tử. Liền hắn thế mà cũng đỡ không nổi Diệp Thiên Đạo một kích chi uy. Không ít người thấy cảnh này, đều là ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên cái kia cơ hồ bị đánh thành phế nhân đại giáo thánh tử, tại Đông Châu đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, phía sau Đại Minh Vân Cung, càng là không phải bình thường đại giáo có thể so sánh. Toàn bộ Đại Minh Vân Cung có 3 vị thánh quân lão tổ tại thế, mặc dù không thể so hải không thành, tam thanh điện cường đại như vậy, có thể so sánh núi thanh thành. Cũng bất quá hơi yếu một bậc mà thôi. Càng quan trọng hơn, vị này Đại Minh Vân Cung Thánh Tử, chính là Đông Châu Đế Bảng bên trên Thiên Kiêu một trong. đám người từng cái cơ hồ gặp quỷ, điên cuồng lui lại. Nhất thời ở giữa, không ít nguyên bản động thủ muốn tiên hạ thủ vi cường, giết chung quanh môn phái khác thiên tài người, đều dọa đến không dám động thủ. Đây chính là một vị đế bảng thiên kiêu. So với bình thường đại giáo thánh tử, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Thiên Đạo. So trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Cái kia Đại Minh Vân Cung thánh tử tự biết giờ phút này coi như không có bị Diệp Thiên Đạo giết, thế nhưng là cũng không dám lưu lại. Cả người hóa thành một đạo độn quang, đồng thời từ trong ngực bóp nát một quả ngọc phù. Vâng! Một cố quân lâm thiên hạ khổng lồ ý chí nháy mắt xuất hiện. Kia là một vị thánh quân một sợi ý chí, mặc dù không bằng đại đế như vậy khủng bố, nhưng cũng đầy đủ chấn nhiếp đám người. Nhưng mà không có đám người thở dài, bỏ lỡ giết một vị đế bảng thiên kiêu cơ hội thời điểm, lại nghe được xa xa truyền đến một tiếng khinh miệt hừ lạnh. Như thế yếu ớt ý chí, cũng muốn ngăn ta. Xoẹt! Cái kia vừa mới xuất hiện ý chí cường đại, thậm chí liền một vị nhàn nhạt như là hư ảnh giống nhau ý chí hóa thân vừa mới xuất hiện, liền bị một cô vô hình đại đạo lực lượng, nháy mắt xé nát. Chương 3597, Hoa Thủy Đông Dẫn. Đám người thậm chí có thể nghe thấy, cái kia trong đó ý chí hóa thân bị xé nát trước đó, phảng phất từ xa xôi vô cùng thiên địa truyền đến gầm lên giận dữ gào thét. Hiển nhiên ý chí hóa thân bị người xé nát, để lưu lại ý chí đó một vị nào đó thánh quân cảm giác được, có thể ngay cả như vậy, lại căn bản là không có cách nháy mắt chạy đến. Tay xe thánh quân ý chí hóa thân. Không ít thiên tài đều bị dọa đến sắc mặt tái mét, phải biết, bây giờ tam giới chín vực, đại đế cơ hồ là sẽ không xuất thế nhúng tay bất luận cái gì đấu tranh. Thánh quân đặt ở bất luận cái gì đại giáo, đều là thủ hộ tông môn cường đại nhất tồn tại. Bất kỳ môn phái nào, chỉ cần ra đời một vị thánh quân, liền có thể nhảy lên trở thành đại giáo thân phận. Cho dù là tại đế môn đạo thống cùng cổ tộc đại đế thế gia, thánh quân đó cũng là cao cao tại thượng lao tổ. Một lời có thể định người sinh tử. Diệp Thiên Đạo, ngươi không thể giết ta. Ta là Đại Minh Vân Cung. Nhìn thấy cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh bị hủy, hư không bên trong truyền đến một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Cũng không chờ cái kia không cam lòng phẫn nộ gào thét triệt để truyền ra, lại nhìn thấy lăng không phảng phất có từng đạo pháp tắc dây chuyền hóa thành từng chuôi trường kích, bất kỳ một cái nào đều so cái kia Đại Minh Vân Cung thánh tử trong tay đứt gãy trường kích mạnh lớn hơn gấp trăm lần. 04. Đinh Hai nhức góc gầm thét, theo sau liền thấy cái kia Đại Minh Vân Cung thánh tử bị mấy chục đạo pháp tắc biến thành trường kích đâm xuyên. Cả người bao quát thần hồn đều trong nháy mắt bị xé nát, hình thần câu diệt. Bất quá theo sau, hắn toàn bộ thân hình liền hóa thành huyết vụ, đồng thời bị hủy diệt linh hồn cũng biến thành một loại nào đó thiên địa lực lượng, bị cửa đá kia hấp thu đi vào. Toàn bộ cửa đá tách ra một sợi nhàn nhạt huyết quang, đám người hoảng sợ nhìn lại nhìn thấy màu đỏ bộ phận trực tiếp tăng lên một đoạn, mặc dù còn xa xa không đủ để cửa đá triệt để bị nhuộm đỏ. Lại làm cho không ít người trong lòng mát lạnh. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Có thiên tài là thất thanh, cái này cửa đá cũng không phải là cần phải chết người càng nhiều, mà là cần thôn phệ đủ cường đại tinh huyết hồn phách, mới có thể đủ triệt để mở ra. Theo hắn một tiếng này, lập tức đám người nguyên bản liền dương cung bạt kiếm bầu không khí, lại một lần nữa thăng cấp. Rốt cục vẫn là có người chú ý tới. Lý Diệp một mực thờ ơ lạnh nhạt, trừ phi là có người không có mắt muốn ra tay với hắn, nếu không hắn vẫn chưa ra tay giết bất luận kẻ nào. Đương nhiên, mấy cái kia không có mắt, trực tiếp bị Ngao Thiên cùng Vượng Tài không khách khí triệt để thôn phệ, liền bị cửa đá hấp thu cơ hội đều không, triệt để dung nhập bọn chúng trong cơ thể hóa thành tinh thuần yêu lực. Tiên thổ bên ngoài, Đại Minh Vân Cung một vị thánh quân lão tổ mặt mũi tràn đầy xanh xám. Bất quá lại không phát một tiếng, nhưng ai đều nhìn ra, Diệp Thiên Đạo ra tay giết Đại Minh Vân Cung Thánh Tử, có thể nói là cừu hận bất cộng đái thiên. Chỉ bất quá, Đại Minh Vân Cung cho dù tại rất nhiều đại giáo bên trong thực lực không yếu, nhưng là muốn cùng Đồng Châu Diệp ra trả thù, hiển nhiên còn là xa xa không đủ. Sở dĩ, cho dù Đại Minh Vân Cung lão tổ chính là Thánh Quân, cũng chỉ có thể cố nén nộ khí. Thậm chí, trên trán của hắn, trừ từng sợi bạo khởi gân xanh, còn nhiều thêm một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được mấy sợi như có như không ánh mắt, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có thể để cho hắn loại này tồn tại phát giác được nguy cơ, chí ít cũng là cùng hắn một cảnh giới tồn tại. Không hề nghi ngờ, Đông Châu Diệp gia lần này bên ngoài chỉ có hai vị thánh quân lao tổ, nhưng mà ai biết vụng trộm còn có hay không những người khác. Coi như hai người kia, hắn lực lượng một người, thật muốn xuất thủ, có lẽ kết quả duy nhất cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đông Châu Diệp gia, khinh người quá đáng. Thu này, Đại Minh Vân Cung hoàn toàn chính xác không dám lộ ra. Cũng không đại biểu khẩu khí này liền có thể nuốt nuốt trôi đi. Tiên thổ bên trong, theo Diệp Thiên Đạo xuất thủ tùy tiện xé nát một vị đại giáo đế bảng thiên tiêu, chọc cho đám người từng cái sắc mặt đại biến, sợ cái tiếp theo liền đến phiên chính mình. Nhưng mà Diệp Thiên Đạo ánh mắt, không chút nào mặc kệ những phổ thông kia đại giáo thiên tài, cơ hồ chỉ đảo qua cùng Đại Minh Vân Cung Thánh Tử tương đương, đặt chân đế bảng rất nhiều thiên tiêu. Diệp Thiên Đạo, ngươi chẳng lẽ cũng muốn ra tay với chúng ta? Đừng nói những người còn lại, liền liền Hoa Vân Hùng bọn người trong lòng khủng hoảng. Bọn hắn đều nhìn thấy, chết một cái đế bảng thiên kiêu, cơ hồ so ra mà vượt chết 20-30 cái đại giáo thiên tài hiệu quả tương đối. Kể từ đó, liền lúc ban đầu ổn thỏa Thái Sơn Hoa Vân Hùng đám người, đều như ngồi châm thảm đứng lên. Một cái đế bảng thiên kiêu sau khi chết tinh huyết cùng hồn phách, bù đắp được chúng ta hơn 10 người. Có đại giáo thiên tài hư lệnh, càng làm cho Hoa Vân Hùng đám người sắc mặt xanh xám. Có thể sự thật như thế, bọn hắn cũng sẽ không phản bác. Có thể trừ phi là Diệp Thiên Đạo cái kia cấp bậc cường giả, bằng không thì cho dù là Thạch Nạo Thiên, Nguyệt Thiên Tề muốn động thủ, bọn hắn độc thân cố nhiên không địch lại, có thể 2-3 người liên thủ phía dưới, cũng không phải không có lực đánh một trận. Có chút tu vi hơi yếu thiên tài, trước đó còn tại lẫn nhau chém giết, giờ phút này lại rõ ràng có liên thủ chi thế. Hiển nhiên bọn hắn cũng không ngu ngốc, nếu là giờ phút này còn không liên thủ, chờ đợi bọn hắn có lẽ chính là bị người mạnh hơn từng cái săn giết, thành vì người khác mở ra luân hồi tháp tế phẩm. Nghĩ nghĩ lại, kinh lịch cái kia phiến tuế nguyệt thiên địa lại tới đây thế lực khắp nơi thiên tài, đã tạo thành một cái liên thủ trận doanh. Nhìn kỹ lại, Đông Châu 10 thì ở chu vi xung quanh, đều có thiên tài phụ thuộc, dù sao luận thực lực lấy bọn hắn cường đại nhất. Mà những đế môn kia đạo thống tự nhiên cũng liên hợp một chút đại giáo thánh tử cùng thiên tài, mặc dù nhìn qua hơi yếu một bậc, nhưng là thật muốn động thủ, ai thắng ai thua còn rất khó liệu định. Mà hai phe bên ngoài, lại có mấy người, lộ ra cô đơn chiếc bóng, chung quanh giống tuyết. Nhìn kỹ, cái này phe thứ ba nhìn qua nhân số ít nhất, đồng thời lộ ra nhất là thế yếu, không là người khác chính là Lý Diệp đám người. Cảm giác được song phương riêng phần mình truyền đến ánh mắt, Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi cười lạnh. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn trừ Nguyệt Luyến Diệp bên ngoài, chỉ có Ngao Thiên cùng Vượng Tài hai tôn cường đại yêu quân. Còn một người khác nhìn qua cơ hồ cùng pháo hôi không thể nghi ngờ Ngô Mập Mạp, chính dọa đến mặt mũi tràn đầy tái mét, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy bên trong. Đương nhiên, còn có hai người, cũng giống như thế. Không huyễn cùng quân tử Nho, bất quá hai người chung quanh, cơ hồ không ai dám can đảm tới gần. Cái trước chính là đế bảng thứ ba cường giả, thậm chí nghe đồn hắn từng đánh với Diệp Thiên Đạo một trận bất phân thắng bại, vô cùng thần bí. Không ít người đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Mà quân tử Nho, càng là lai lịch không phải bình thường người có khả năng với tới. Đừng nhìn Nho môn tử không nhúng tay vào thế tục, có thể những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống, cũng không dám xem nhẹ. Cái kia chính là mấy triệu năm qua, từng cái đã từng bởi vì muốn đối với Nho môn lịch đại truyền nhân hành giả xuất thủ, lại cuối cùng liền mang theo cả cái tông môn biến mất bị người tiêu diệt máu giáo hấn. Tương phản, Lý Diệp bên này, ngược lại là có không ít người, lên ý đồ khác. Lý Diệp, bên cạnh ngươi hai cái chính là ngoại tộc người. Cái này tiên thổ bên trong tiên duyên, chính là nhân tộc ta thượng cổ đại năng còn sót lại, không thể bị ngoại tộc sở đoạt. Nhưng vào lúc này, Hoa Vân Hùng lang lãng thanh âm truyền ra, đồng thời ánh mắt trực chỉ Lý Diệp, mang theo một vẻ không có hảo ý. Ồ, vậy lại như thế nào? Lý Diệp bên người hai tôn yêu quân, để nhiều ít người không dám tùy tiện xuất thủ. Nhất là gặp qua Ngao Thiên từng tại Diệp Thiên Đạo trước mặt, cho dù không địch lại, nhưng cũng lực chiến hồi lâu, làm cho Diệp Thiên Đạo cuối cùng không thể không đại đạo pháp tắc tế xuất, mới trấn áp đả thương, hù dọa nhiều ít người. Giờ phút này, Hoa Vân Hùng đột nhiên giảng lửa dẫn tới Lý Diệp trên thân, không ít người tự nhiên nhìn ra, đây là mượn cơ hội nghĩ muốn trừ hết Lý Diệp bên người hai đại cường giả trợ lực âm mưu. Quả nhiên, Hoa Vân Hùng vừa nói xong, liền có người nói tiếp, Hoa Đế Tử nói không sai, cái này luân hồi tháp chính là nhân tộc tiên thổ chi địa, há lại cho ngoại tộc nhúng chạm. Lý Đan Vương, chúng ta kính ngươi chính là đương thời thiên tiêu, ngươi có thể đi vào, nhưng là bọn hắn không thể. Lại là một vị đế bảng thiên tiêu, không ít người trong bóng tối hít vào một hơi. Thậm chí đã có người đoán được Hoa Vân Hùng đám người tâm tư. Chương 3598, dùng đại nghĩa áp hắn. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Tiên thổ bên ngoài, thế lực khắp nơi thông qua thánh quân bảy ra thiên nhãn hiện ra màn trời, có thể thấy rõ ràng giờ phút này Lý Diệp đám người đủ loại hình tượng. Mặc dù không cách nào nghe rõ ràng giữa bọn hắn trò chuyện, khả năng đến nơi này, cái nào không phải quét ngang bát hoang chín vực cường giả, hoàn toàn có thể đoán được trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhất là bây giờ, một vị đại giáo lao tổ thanh âm lạnh lùng, lại mang theo một cố cười trên nỗi đau của người khác. Không chỉ là hắn, thế lực khắp nơi lao tổ, trưởng lão, cũng đã nhìn ra Hoa Vân Hùng đám người tâm tư. Hoa phủ thế hệ này đệ tử, xem ra là nghĩ muốn nhờ tại cái khác nhân thủ, đến cái mượn đao giết người. Tốt một chiêu tá lực đả lực. Có người thấp giọng kinh hô, bọn hắn y nguyên đoán được Hoa Vân Hùng tâm tư. Trong đó, Hoa phủ thánh quân lão tổ hơi lộ ra một vệ tán dương ánh mắt, mặc dù vượt qua tiên thổ, phàm là tuổi tác tại thiên tuế phía trên người, cũng không dám đặt chân. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể xa xa trưởng khống cùng dẫn đạo. Hiển nhiên, vừa rồi Hoa phủ bên trong, liền vụng trộm dùng thủ đoạn nào đó, cùng Hoa Vân Hùng sinh ra liên hệ. Đây hết thảy, hoàn toàn cũng tại Hoa phủ trong khống chế. Lý Đan Vương lần này, muốn lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi hoàn toàn chính xác rượu. Liền nhìn Lý Diệp kẻ này muốn như thế nào phá mở cục này. Hừ, hắn có thể như thế nào, nếu như hắn muốn đặt chân luân hồi tháp cửa đá kia bên trong, cũng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Nếu không, mặc kệ hắn thực lực mạnh cỡ nào, chẳng lẽ còn có thể đối kháng nhiều người như vậy hay sao? Có cường giả lo lắng, cũng có người cười lạnh liên tục. Thậm chí trừ như là cổ gia, thạch gia chờ chút cùng Lý Diệp giao hảo thế lực cùng cường giả bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người đều là cùng Lý Diệp nhiều ít từng có ân oán cùng kết thù. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp bị người đẩy vào tình cảnh lưỡng nan, bọn hắn tự nhiên là tâm tình thoải mái. Nếu không phải còn cố kỵ Lý Diệp bây giờ vẫn chưa vẫn lạc, đã sớm lớn tiếng cười dài đứng lên. Nhưng coi như bọn hắn cố nén trả thù khoái cảm, nhưng là trên mặt thần tình kia lại là thế nào cũng che đậy không giấu được. Hắn cho rằng dựa vào hai cái yêu tộc đại năng liền có thể bảo vệ hắn chu toàn, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Bây giờ, thành cũng yêu tộc, bại cũng yêu tộc. Có người nhìn ra, tự nhiên cũng có người nghi hoặc không hiểu. Sư tổ, vì sao những này người đều nói Lý Đan Vương bây giờ muốn lưỡng nan? Quả nhiên, liền có người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính là Vân Đỉnh Sơn Trang một vị đệ tử. Mặc dù Vân Đỉnh Sơn Trang thánh nữ đều chết trong tay Lý Diệp, thế nhưng là từ Vân Đỉnh Sơn Trang lão tổ liền nhìn ra, khoản này thù Vân Đỉnh Sơn Trang cũng không muốn tìm về. Chí ít tạm thời như thế, mà môn hạ một chút đến đây thấy chút việc đời phổ thông đệ tử, càng là không có tư cách cùng những thiên kiêu kia yêu nghiệt tranh đoạt tiên duyên, bất quá chỉ là ở một bên nhìn xem. Một người trong đó, nhịn không được mở miệng hỏi. Không chỉ là Vân Đỉnh Sơn Trang vị này đệ tử trẻ tuổi, không ít môn phái thế gia bên trong, một dạng cũng có một chút năm không hơn trăm đệ tử đến đây, rất nhiều người bất quá đi theo sư trưởng trước tới mở chút tầm mắt. Đối với Lý Diệp, bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều cừu hận, càng nhiều chính là một loại kính sợ. Bị hỏi đến việc này, có đại phái cường giả cười lạnh không nói, cũng có đại giáo lao tổ kiên nhẫn giải thích. Cái kia Lý Diệp ỷ vào thực lực mình vượt qua phổ thông thiên kiêu một bậc, không đem thế người cùng ta chờ đại giáo đế môn để vào mắt, càng là liên hợp cường giả yêu tộc cường thế đặt chân tiên thổ. Bây giờ, hắn nhưng lại không biết, bởi vì bên cạnh hắn hai tôn yêu tộc đại năng, lại mang đến cho hắn lúng túng hoàn cảnh. Tiêu ra một vị trưởng lão cười lạnh, mặc dù Đông Nhạc đại đế ra mặt, làm cho cả Tiêu ra không người dám xuất thủ tìm Lý Diệp phiền phức. Nhưng là không có nghĩa là Tiêu ra nội bộ, liền để xuống bị Lý Diệp quét ngang khoản này thủ. Làm sao nói, Tiêu ra đó cũng là mấy trăm ngàn năm lịch sử đại đế thế gia, mặc dù không cách nào cùng Nguyệt gia, Diệp gia loại kia cổ tộc thế gia so sánh, thế nhưng là đại đế thế gia mặt mũi một số thời khắc lại so chết mấy cường giả càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại vừa nhìn thấy Lý Diệp lâm vào lưỡng nan, lập tức Tiêu ra không ít người, liền dồn dập cười lạnh, thậm chí nếu không phải Đông Nhạc đại đế bên kia đẻ lấy, Tiêu ra nói không chừng còn có thể cùng Hoa phủ, lận ra liên thủ đối phó Lý Diệp cũng khó nói. Có Tiêu ra tuổi trẻ tiểu bối một mặt không hiểu. Trường lão, cớ gì nói ra lời ấy? Đồng dạng, cổ gia, thạch gia, không ít người cũng đều là nhíu mày. Đương nhiên, thế lực khắp nơi trưởng lão cùng trưởng lão trở lên tồn tại, đều nhìn ra, giờ phút này Hoa Vân Hùng một câu, lại hoàn toàn chính xác so với trước đông đảo thế lực thiên kiêu trực tiếp xuất thủ áp chế Lý Diệp, càng thêm hữu hiệu. Là đại nghĩa, cổ gia hai thánh trên mặt hiện ra cười khổ, trước đó bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp cường thế nghiền ép các phương yêu nghiệt thiên kiêu, thậm chí nếu không phải Diệp Thiên Đạo xuất hiện, toàn bộ Đông Châu vô số cổ tộc thế gia, đế môn đạo thống cùng những đại giáo kia, đều bị Lý Diệp một người đè lại phong mang, có thể nói là yêu nghiệt vô song. Thậm chí Lý Diệp bên người, liên tiếp xuất hiện hai tôn yêu tộc đại năng, càng làm cho vô số người vì đó sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Có thể bây giờ lấy lại tinh thần, không ít nhân tài phát hiện một cái sơ hở chí mạng. Hắn không nên để ngoại tộc người, đặt chân tiên thổ. Thạch ra, đại đế không ra, hết thể lấy Thạch Thanh Thiên làm chủ. Hắn ngược lại là đối với Lý Diệp cũng không quá nhiều ác cảm, lúc này cũng là khẽ lắc đầu. Hắn quá cuồng vọng. Cuồng vọng đến không đem chủng tộc đại nghĩa để ở trong lòng. Lần này, nhìn hắn lựa chọn ra sao? Mấy vị thánh quân, đều trên mặt hiện ra cười lạnh. Chủng tộc đại nghĩa. Trước đó còn nhiều có không hiểu không ít người. Giờ phút này nghe xong những này cao cao tại thượng đại giáo lao tổ, thậm chí thánh quân loại kia tồn tại nói chuyện, chỉ cần còn có mấy phần đầu óc người, đều dồn dập bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Thì ra là thế. Hoa Vân Hùng nguyên lai đánh lấy chính là cái chủ ý này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, mà tiên thổ chỗ sâu. Màu xanh trước cửa đá. Lý Diệp lại là lặng lẽ nhìn qua cái kia từng đạo hoặc là mang theo ấm lãnh, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí ghen tị và sát ý ánh mắt. Từ Hoa Vân Hùng mở miệng nháy mắt, kỳ thật hắn liền đoán được hắn mục đích. Đồng thời, quân tử Nho, không huyễn mấy người cũng đều nhìn ra. Nhưng kẻ sau lại chỉ là biểu lộ không thay đổi, đặt mình vào bên ngoài. Hắn cùng Lý Diệp ở giữa mặc dù cũng không thù hận, nhưng cũng không có quá nhiều giao tình. Bây giờ có thể không đếm xỉa đến kỳ thật đã coi như là rõ ràng thái độ, cũng không muốn nhúng tay. Về phần quân tử Nho, lại là nhìn về phía Lý Diệp, trên mặt mang một tia biểu tình cổ quái. Lý Đạo Hữu, ngươi lại đem lựa chọn ra sao đâu? Thật là khiến người ta chờ mong a. Ánh mắt của hắn không ngừng chớp động, phảng phất đối với đám người bao quát Diệp Thiên Đạo đều nhất định phải được luân hồi tháp bên trong tiên duyên, còn không có thăm dò Lý Diệp trên thân bí mật hứng thú tới lớn. Giờ phút này, nguyên bản lẫn nhau nghi kỵ, thậm chí chém giết các phái thiên tài, lại bởi vì Hoa Vân Hùng một câu, trong mơ hồ đem mục tiêu đều nhắm ngay Lý Diệp một người. Hoa Vân Hùng trong bóng tối đắc ý cười lạnh, mặt ngoài lại là chính nghĩa lâm nhiên. thậm chí công nhiên cao giọng nói, Lý Diệp, ngươi thân là nhân tộc thiên kiêu, cái này tiên thổ bên trong tiên duyên chính là nhân tộc ta đại năng lưu lại, ngươi muốn đi vào không người sẽ ngăn cản. Bất quá bên cạnh ngươi hai cái yêu tộc. Ồ, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi giống như cười mà không phải cười. Hoa Vân Hùng đám người mặc dù cảm giác được phía sau một luồng hơi lạnh bốc lên, có thể giờ phút này cũng là tên đã trên dây, không phát không được. Chương 3599, Lý Diệp người bên cạnh đều hung hãn như vậy. Như thế nào? Hoa Vân Hùng đè xuống trong lòng một sợi vô pháp giải thích bất an, lại là ánh mắt ngưng lại. Rất đơn giản. Nơi này chính là nhân tộc tiên thổ. Không phải chủng tộc ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngươi như còn có thân là nhân tộc một thành viên vinh dự, liền cần phải minh bạch nên làm như thế nào. Không ít người sắc mặt thay đổi mấy lần, mặc dù lời nói này vẫn chưa nói rõ, thế nhưng là đã có người lập tức minh bạch Hoa Vân Hùng trong lòng dự định. Càng là không khỏi hít vào một hơi. Cái này Hoa Vân Hùng, thật ác độc tâm tư. Một hòn đá ném hai chim. Hắn thế mà đánh lấy như vậy tâm tư. Liên Diệp Thiên Đạo, cũng nhịn không được có chút dương mắt, trong con ngươi xẹt qua một sợi phong mang. Hoa Vân Hùng tiểu tâm tư, Diệp Thiên Đạo đều thấy rõ, nhưng lại chưa ngăn cản. Mặc dù hắn thấy, đây hết thể âm mưu quỷ kế, bất quá là kẻ yếu gây nên, trong mắt hắn, tuyệt đối lực lượng đủ để nghiền ép hết thể mưu kế. Có thể hắn nhưng lại chưa lên tiếng. Thậm chí ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào cái kia tức sắp mở ra trên cửa đá. Mặc kệ là thế lực khắp nơi thiên tài, vẫn là Hoa Vân Hùng chờ đế môn đạo thống truyền nhân, trong mắt hắn đều không đáng để lo. Thiên duyên. Đại đạo. Đây mới là chúng ta truy cầu. Chỉ có trường sinh, thậm chí chấp trưởng đại đạo, chúa tể thương sinh, mới là mục tiêu của ta. Toàn bộ tiên thổ bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Hết sức căng thẳng. Hoa Vân Hùng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lý Diệp không nói, thế nhưng là Nguyệt Luyến Diệp lại là nhịn không được, tiểu quát một tiếng. Đám người gặp một lần, đều là dồn dập biến sắc. Đế bảng đứng hàng thứ hai. Càng là Nguyệt gia thế hệ này thiên nữ. Không ít người đều trong lòng có chút buồn chồn, bọn hắn đối phó Lý Diệp. Thứ nhất là Lý Diệp làm người quá mức tùy tiện, áp bọn hắn không thở nổi. Thứ hai, cũng là đoán chắc Lý Diệp dù là thật sư thừa đan võ đại đế, có thể cùng bọn hắn những này phía sau động một tí mấy trăm ngàn năm thậm chí bên trên trăm vạn năm lịch sử trở lên đại giáo truyền nhân so sánh. Lý Diệp mặc kệ là thân phận vẫn là nội tình, nhiều ít vẫn là kém sơ qua. Chính vì vậy, bọn hắn bị Lý Diệp một người trô áp, mới có thể không có cam lòng. Phẫn nộ thậm chí là ghen ghét. Có thể Nguyệt gia thiên nữ lại khác. Đừng nói những đại giáo kia truyền nhân, liền xem như Hoa Vân Hùng, thấy Nguyệt Luyến Diệp có dấu hiệu nổi gióa, cũng là phía sau phát lệnh, cái chán có chút toát ra mồ hôi lạnh. Diệp tiên tử, chúng ta biết ngươi cùng Lý Đan Vương quan hệ không ít, bất quá cho dù là ngươi, thậm chí là Nguyệt gia, bên ngoài tộc chuyện này bên trên, nên lựa chọn như thế nào, cái này không cần ta Hoa Mẫu người nói tới a. Không chờ Nguyệt Luyến Diệp nổi giận. Một đạo khác thanh âm lạnh lùng quát một tiếng. Hoa Vân Hùng, việc này cùng ta Nguyệt gia không quan hệ. Nếu là lần tiếp theo ngươi lại đem ô nước rơi ở Nguyệt gia trên đầu, đừng trách ta không khách khí. Vâng! Một cỗ kinh khủng khí tức gáp Hoa Vân Hùng liên tiếp lui về phía sau, mặc dù hắn lửa giận trong lòng ngập trời, đường đường Hoa Phủ đế tử bị người như thế quát lớn, có thể chờ hắn thấy là người nào về sau. Lập tức đầy ngập lửa giận tiêu hơn phân nửa. Nguyệt Thiên Tể, ta bất quá là luận sự. Ngươi Nguyệt gia nếu là không nhúng tay vào, cái kia không thể tốt hơn. Nguyệt gia tiểu bá vương uy danh, toàn bộ Đông Châu người nào chẳng biết. Cho dù là từ đế bảng thứ ba bị người ép xuống, có thể chung quy là đế bảng trước 10 tuyệt thế thiên tiêu, hắn Hoa Vân Hùng cũng có tự mình hiểu lấy, nếu là Nguyệt Thiên Tể thật tức giận. Hắn có lẽ chỉ có tự vệ khả năng. Bất quá. Bất quá cái gì? Nguyệt Thiên Tể, liền sợ ngươi Nguyệt gia có ít người, lại cùng ngươi suy nghĩ cũng không giống nhau. Có ý riêng. Đám người tự nhiên minh bạch, Hoa Vân Hùng đây là ám chỉ Nguyệt Gia bây giờ lớn nhất xấu hổ. Có thể vừa dứt lời, Hoa Vân Hùng lại là sắc mặt đại biến. Một tiếng giận bên trong, cả người trước người xuất hiện từng đạo kim sáng long lánh, đồng thời trên thân một kiện chuẩn đế binh cấp bảo giáp càng là xuất hiện một vết nứt, cơ hồ chỉ thiếu một chút, liền sẽ triệt để bị người từ giữa đó bổ ra. Diệp tiên tử, ngươi đây là ý gì? Hoa Vân Hùng làm sao nói cũng là đế bảng thiên tiêu, càng là đế tử. Giờ phút này khuôn mặt triệt để âm trầm xuống, vừa rồi nếu không phải trên người hắn mang theo đầy đủ bảo vệ tính mạng phù văn, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đám người giờ phút này mới hậu chi hậu giác, ngay tại vừa rồi nháy mắt, Nguyệt Luyến Diệp trực tiếp xuất thủ, đại đạo lực lượng tại trong tay nàng hóa thành một thanh ngập trời lợi kiếm. Một kiếm kia phía dưới, chỉ ít có mấy vị đại giáo thánh tử bởi vì né tránh không kịp, toàn thân thổ huyết nhanh lùi lại mấy chục dặm, cả người khí tức càng là rơi xuống đáy cốc. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bị một kiếm kia chỗ lao tới một tia mảy may. Về phần Hoa Vân Hùng, lại là chính diện tiếp nhận một kiếm này, cả người hoàn toàn bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Càng quan trọng hơn, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy cơ hồ biến thành màu đen sắc mặt, liền vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn cơ hồ dùng hết trên thân sở hữu thủ đoạn bảo mệnh. Bao quát hai tấm liền hoa phủ đều còn thừa không nhiều, thượng cổ để lại thiên phủ. Mọi người thấy Hoa Vân Hùng thảm trạng, tăng thêm mấy vị khác đại giáo thánh tử trọng thương bỏ chạy, dồn dập đều là ngược lại hít một hơi. Rất nhiều người trước đó cũng không đem Nguyệt Luyến Diệp để ở trong mắt, dù là nàng đứng hàng đế bảng thứ hai. Mà giờ khắc này, không ít nguyên bản xem thường người đâu, đều là một trận hoảng sợ. Mẹ ơi! Đây chính là đế bảng thứ hai, Nguyệt Gia Thiên Nữ. Chỉ một kiếm, liền có uy lực như thế. Nếu là nàng thật muốn động thủ, chúng ta có mấy người có thể ngăn trở nàng một kích. Không ít người trong lòng phát lệnh, bởi vì bọn hắn căn bản không có tự tin. Càng đừng nói, vừa rồi một kiếm kia, phải chăng liền thật là Nguyệt Luyến Diệp toàn lực thi triển. Liên Nguyệt Thiên Tể cùng cái khác mấy cái Nguyệt Gia Thiên Tài giật nảy mình. Hoa Vân Hùng, không biết ngươi có thể hay không lại ngăn trở ta một kiếm. Thanh lanh thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, Hoa Vân Hùng càng là cả người toàn thân run lên, vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hao hết trên người hắn rất nhiều pháp bảo. Nếu như một lần nữa, chẳng phải là muốn mạng của hắn. Có thể bị người ở trước mặt miệt thị như vậy, hắn càng là lên cơn giận dữ. Bất quá sau một khắc, hắn lại là sắc mặt đại biến. Cả người liền tiếng giống giận. Nguyệt Luyến Diệp, người dám giết ta. Lại nhìn thấy hư không bên trong, phảng phất có ngập trời kiếm ý hóa thành một thanh kiếm mang, lăng không đem thiên địa chém ra. So với vừa rồi một kiếm kia, kinh khủng hơn. Hoa Vân Hùng xem xét phía dưới, nơi nào còn dám ngăn cản, trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, không để ý mặt mũi, hốt hoảng mà chạy, càng là trong miệng quát to một tiếng, cứu ta. Đường đường Hoa phủ đế tử, đế bảng thiên tiêu, giờ phút này lại chật vật như thế, đám người dồn dập phía sau bước lên hàn khí. Nhưng lúc này, ai dám ra tay cứu Hoa Vân Hùng? Đừng nói những đại giáo thánh tử kia, bọn hắn thậm chí hơi tới gần, cũng có thể thân tử đạo tiêu. Về phần cái khác đế bảng thiên tiêu, nhưng cũng là do dự. Bọn hắn xuất thủ không đề cập tới có thể hay không cứu người. Vạn nhất đem chính mình góp đi vào, chẳng phải là chuyện cười lớn. Tiên tử thủ hạ lưu nhân. Bất quá cuối cùng có người xuất thủ. Đồng dạng ngập trời kiếm ý, càng lại như là một vị kiếm quân giáng lâm, hai đạo kiếm ý va chạm, thậm chí càn quét phương viên trăm dặm thiên địa, đều hóa thành trong đó vòng xoáy. Có mấy vị đại giáo thiên tài né tránh không kịp, nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Liền kêu thảm đều không ra khỏi miệng. Trực tiếp bị trong đó vòng xoáy xé nát, hình thần câu diệt. Hư không bên trong, một bóng người bạch bạch bạch liền liền lùi lại hơn 10 bước, lúc này mới hiển lộ thân hình, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn cùng vẻ kinh ngạc. Chính là Kỳ Liên Thiếu Đế. Chương 3600, lộ ra chân diện mục. Đám người dồn dập ngược lại hút một ngụm khí lạnh. nhất là nhìn thấy Kỳ Liên thiếu đế trên mặt lóe lên cái kia một tia trắng bệnh, mặc dù hắn nấp rất kỹ, có thể mọi người tại chỗ cái nào không phải ánh mắt độc ác. Chỉ một kiếm, Kỳ Liên thiếu đế liền bị thương. Có người nhịn không được thấp giọng kinh hô. Thanh y kiếm quân càng là nháy mắt rút kiếm, toàn thân kiếm ý như là tuyệt đê hồng thủy, hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí. Không ít người càng là thần sắc ngưng trọng, khi bọn hắn nhìn thấy Hoa Vân Hùng đường đường đại đế thế gia đế tử, như là chó nhà có tang, nếu không phải Kỳ Liên thiếu đế thời khắc mấu chốt xuất thủ, rất có thể vừa rồi liền sẽ vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn. T. Đế bảng thứ hai không hổ là đế bảng thứ hai. Toàn bộ Đông Châu, đều không có mấy người đơn độc là Diệp Tiên Tử đối thủ A. Có đại giáo thánh tử trong lòng âm thầm kinh hãi, đồng thời từng cái trước đó có vẻ siêu lòng người cũng đều lập tức như là bị người dội cho một chậu nước đá, trong chốc lát từ xung động bên trong bình tĩnh lại. Ai đều nhìn ra, muốn đối địch với Lý Diệp, nhân thể tất sẽ trở thành Diệp Tiên Tử địch nhân. Lý Diệp người này, có tài đức gì? Dĩ nhiên để Nguyệt Gia Diệp Tiên Tử đối với hắn như thế cảm mến. Có thiên tài càng là ao ước ghen ghét. Kỳ Liên thiếu đế cố nén một ngụm máu tươi không có phun ra miệng, trên mặt một sợi trắng bệnh cũng là tùy theo tán đi. Diệp Tiên Tử quả nhiên tu vi để người theo không kịp, Quỳnh Hải Lam gia thánh quân vẫn lạc cũng không oán. Trên mặt hắn hiện ra một sợi cười khổ, đồng thời Hoa Vân Hùng cũng là từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, cơ hồ cả người nổi trận lôi đình. Nếu không phải mới vừa rồi bị một kiếm kia hù dọa, đã sớm chửi ầm lên. Có thể ngay cả như vậy, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng âm trầm. Kỳ Liên thiếu đế, việc này chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay? Diệp Tiên Tử nói quá lời, bất quá Hoa đế tử lời nói mặc dù có chỗ bất công, nhưng cũng không mất đạo lý không phải sao. Càng có người sau khi nghe, gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác, Diệp Tiên Tử ngươi đồng dạng cũng là nhân tộc một thành viên, cái này luân hồi tháp bên trong tiên duyên. Từ xưa chính là nhân tộc ta đổ vỡ, người có duyên có được. Dù là bị Lý Đan Vương hoặc là Diệp Tiên Tử đạt được, chúng ta có lẽ sẽ có ghen ghét lại tuyệt đối sẽ không có lời oán giận. Đúng vậy a, có thể để cái kia ngoại tộc cường giả đạt được, chẳng phải là làm cho cả tam giới chín vực, đều cười nhạo chúng ta Đông Châu không người. Mấy vị đại giáo thánh tử đều lạnh giọng nói. Liên Thạch Ngạo Thiên, Cổ Thiên đám người, cũng là mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lý Diệp bên người yêu tộc cường giả thân phận, hoàn toàn chính xác trở thành mục tiêu công kích, dù cho là bọn hắn cũng nhất định phải cân nhắc liên tục. Nếu không, nếu là đứng tại Lý Diệp bên này, thế tất sẽ để bọn hắn phía sau thế gia trở thành toàn bộ Đông Châu vô số người trong mắt nhân tộc phản đồ. Nguyệt Luyến Diệp cố nhiên giữ gìn Lý Diệp, thế nhưng là giờ phút này cũng là vô pháp phản bác. Thiếu gia, Luân hồi tháp hoàn toàn chính xác chính là Đông Châu nhân tộc trọng yếu nhất bí cảnh tiên thổ. Ngoại tộc người nếu là xuất hiện, có lẽ sẽ trở thành bọn hắn liên thủ một cái lấy cớ. Lý Diệp trong đầu vang lên một cái thanh âm phức tạp, lấy hắn cùng Nguyệt Luyến Diệp ở giữa huyết mạch tương liên khế ước. Hai người trừ phi cách xa nhau mấy trăm vạn dặm thậm chí cách xa nhau hai cái vị diện, nếu không đều có thể tùy tiện tâm linh tương thông. Cái kia lại như thế nào? Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Ánh mắt đảo qua Kỳ Liên thiếu đế đám người, từ hắn bước vào tiên thổ một khắc này, kỳ thật liền đã trở thành trong mắt mọi người đinh cái gai trong thịt. Không chỉ là Hoa Vân Hùng chờ cùng hắn có thù đối thủ, cho dù là những cùng hắn kia cũng không bất luận cái gì thù hận các phái thiên tài, tại hắn xuất hiện sau tự nhiên mà vậy thành vì bọn họ tranh đoạt tiên duyên trở ngại. Sở dĩ mặc kệ hắn phải chăng bên người có yêu tộc cường giả, dù là không có, những này người đều có thể tìm tới đối phó hắn lý do. Lý Diệp, ngươi nếu như còn cho là mình chính là nhân tộc một thành viên, liền tự tay giết hai cái này yêu tộc người. Hoa Vân Hùng âm lãnh thanh âm, mang theo vẻ điên cuồng. Bọn hắn sở dĩ kiêng kỵ Lý Diệp, trừ Lý Diệp bản thân, càng nhiều chính là Lý Diệp bên người xuất hiện hai tôn yêu tộc đại năng. Đây chính là hai vị yêu quân cường giả. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Diệp là như thế nào đem yêu tộc cường giả đưa vào nơi này, phải biết liền nhân tộc các đại môn phái thánh địa, cũng chỉ có thiên tuế phía dưới thế hệ trẻ tuổi có thể đặt chân. Nếu không, đừng nói những đế môn kia đạo thống, liền xem như tùy tiện một cái đại giáo, đến một hai vị thánh quân lão tổ, cường thế tiến nhập luân hồi tháp, hoàn toàn có thể quét ngang trừ đa thiên tài. Cũng chỉ có số rất ít, như là đế bảng trước 10 tuyệt đại thiên tiêu, mới có thể miễn cưỡng cùng nó tranh phong tương đối. Chém giết yêu tộc cường giả. Đám người nghe xong, dồn dập nhãn tình sáng lên. Một vị đại giáo thánh tử càng là cười lạnh một tiếng, hoa đế tử lời nói rất đúng, nhân tộc tiên duyên, há có thể bị ngoại tộc trôi nhung chẳng. Chính là, Lý Đan Vương, hẳn là ngươi muốn liên hợp ngoại tộc, thăm dò nhân tộc ta tiên duyên bí cảnh. Mấy vị đế bảng thiên kiêu dồn dập mở miệng, bọn hắn bất kỳ người nào đơn độc đều tuyệt không phải Lý Diệp địch, thế nhưng là giờ phút này, ẩn ẩn có liên thủ chi ý. Nếu không phải Lý Diệp xuất hiện, mỗi người bọn họ cái nào không phải cực độ tự phụ, có thể để bọn hắn cảm giác được nguy cơ, tại Lý Diệp trước đó cũng chỉ có Diệp Thiên Đạo một người. Nhưng cho dù là Diệp Thiên Đạo, cũng xa xa không có khiến cái này đứng hàng đế bảng thiên kiêu nhóm, vương mặt mũi, lẫn nhau liên thủ dự định. Đủ để nhìn ra, bây giờ Lý Diệp trong lòng bọn họ, trình độ uy hiếp đã cùng Diệp Thiên Đạo tương đương, thậm chí bởi vì Lý Diệp bên người Ngao Thiên cùng Vượng Tài, còn muốn vượt qua Diệp Thiên Đạo cho bọn hắn mang tới áp lực. Kỳ Liên Thiếu Đế giữ im lặng, đôi mắt chỗ sâu lại là xẹt qua một tia trêu tức. Lý Diệp, ngươi lại đem lựa chọn ra sao? Quân tử Nho một mực rất chờ mong Lý Diệp trả lời, cùng nó nói hắn cùng mọi người đồng dạng, chính là vì cái kia tiên duyên mà đến, không bằng nói hắn chính là vì Lý Diệp mới có thể xuất hiện. Trước đó, để hắn sinh ra hưng thịnh như vậy thú chỉ có một người khác. Đương kim Đông Châu đế bảng đứng hàng thứ 3, không người biết được lai lịch không huyễn tiểu hòa thượng. Lựa chọn ra sao? Lý Diệp trên mặt, lại là lộ ra một vẻ tiếu dung. Trong nháy mắt đó, Kỳ Liên Thiếu Đế đám người không rõ ràng cho lắm. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ lựa chọn như thế nào? Đám người sững sờ, cũng không hiểu Lý Diệp lời nói bên trong hàng nghĩa. Càng có người cao giọng nói, Lý Đan Vương, chúng ta kính ngươi chính là đường kim đan đế phía dưới đan đạo đệ nhất nhân, bất quá nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, cũng không nên trách chúng ta không nể mặt mũi. Đương nhiên, nếu là ngươi hiện tại cùng cái kia hai cái yêu tộc rời khỏi tiên thổ, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại là một vị đại giáo thánh tử, ánh mắt lấp lóe. Hừ, rời khỏi tiên thổ. Chẳng phải là tiện nghi hai cái đê tiện yêu tộc. Vừa vặn hiện tại luân hồi tháp cần cường giả tinh huyết cùng hồn phách mới có thể mở ra. Hai cái này yêu tộc chính là cùng nhân tộc ta thánh quân tương đương yêu quân, nếu là lấy toàn thân của bọn hắn tinh huyết hồn phách, tất nhiên có thể trực tiếp mở ra nhập khẩu. Đột nhiên, có người lạnh giọng nói, để không ít người đều là toàn thân chấn động. Đúng a, bọn hắn bây giờ đều không được đi vào, không phải liền là mở ra luân hồi tháp cửa vào cần có điều kiện còn không vừa lòng. Có thể đám người ai cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, đến thành toàn những người khác. Tương phản, nếu là giết yêu tộc hai vị yêu quân, đủ để bù đắp được mấy cái thậm chí nhiều hơn thiên tài mang tới tinh huyết cùng hồn phách tổng lượng.